Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Huyên dựa vào kinh nghiệm, họa hảo một ít bàn ghế thiết kế bản vẽ, ngay cả bảy biện đồ ăn ngăn tủ đều thiết kế hảo. Đây chính là một đêm không ngủ thành quả A, nơi này không có chuyên nghiệp vẽ công cụ, nhưng là cũng họa ra tám phần giống. Diệp Tiểu Huyên rối rối người, xoa xoa có chút hơi hơi đau nhức mắt. Tiểu Huyên, ngươi tối hôm qua thượng không ngủ sao? Yêm sao một chút không biết. Tương tử một bên mặc quần áo một bên nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên hỏi, ngươi đêm nay thượng không ngủ được, này đến cỡ nào vây a? Ngươi thân mình toan không toan? Hư, Diệp Tiểu Huyên vội vàng dựng thẳng lên ngón trò đặt ở bên miệng, ý bảo tương tử không cần lớn tiếng nói chuyện, bởi vì Hạ Nhi cùng Hoan Hoan còn đang ngủ. Tương tử gãi gãi cái hốc, hạ giường đất, đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người, trong ánh mắt đều là thương tiếc cùng đau lòng. Tiểu Huyên, ngươi trong tay cầm đây là gì? Này họa như là bàn ghế đâu? Tính ngươi có nhãn lực kính nhi, tiêm họa hảo bàn ghế thiết kế đồ, muốn tìm chút thợ mộc tới làm này đó, nhất định phải dựa theo cái này làm. Diệp Tiểu Huyên cầm không tốt lắm sử bút lông cột gõ gõ cái bàn. Hành, cái này đến đi chấn trên tìm kỹ thuật hảo điểm thợ mộc. Chúng ta Dương gia trang thợ mộc, cũng chính là thô sơ giản lược làm một ít trong nhà dùng tiểu băng ghế cùng bàn ghế. Cái loại này hiêm chính mình đều có thể làm, chỉ là ngươi họa cái này có điểm khó khăn. Tương tử một bên đánh giá bản vẽ một bên nói. Ân, hảo, kia chúng ta ăn cơm liền đi chấn trên đi xem một chút, tìm cái thợ mộc, sau đó đem ăn cơm cửa hàng lúc đầu dùng một ít nồi chén gáo buồn công cụ mua. Diệp Tiểu Huyên xoay người liền phải đi trong ngăn tủ lấy bạc. Thình thịch. Diệp Tiểu Huyên lập tức té ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy cánh tay có chút đau, liền không có chi giác. Một lát sau, Diệp Tiểu Huyên cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng, lại có thể cảm giác được đến ngoài cửa sổ dương quang chinh chiếu vào nàng trên người, ấm rào rạt hương vị, này ấm áp dương quang hương vị thật là điểm mỹ, thật muốn vẫn luôn như thế ngủ đi xuống. Nương, là Hoan Hoan mãi thanh mãi khí thanh âm, Diệp Tiểu Huyên lập tức tỉnh, nỗ lực mở bừng mắt. Lúc này mới thấy chính mình bên người đứng tương tử, Hạ Nhi, còn có ghé vào trên người nàng Hoan Hoan. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên mở bừng mắt, vội vàng bưng chén nước lại đây, nương, mau uống nước, xem ngươi môi đều làm khởi ra. Tương tử vội vàng từ Hạ Nhi trong tay đoan quá một chén đường đỏ thủy, đem Diệp Tiểu Huyên nửa đỡ ngồi dậy, chính mình làm ở Diệp Tiểu Huyên phía sau, thô tráng cánh tay, một con ôm lấy Diệp Tiểu Huyên thon gầy bả vai. Một con đem đường đỏ thủy đút cho Diệp Tiểu Huyên. Nương, ngươi không cần hù dọa Hoan Hoan, Hoan Hoan không cần nương nằm trên mặt đất không nói lời nào, ô ô. Hoan Hoan khóc thành cái tiểu lệ nhân nhi, nho đen đúng vậy mắt to như là mê một tầng mờ mịt, tiểu tiếu cái mũi nhỏ vừa khóc vừa kéo nghẹn, chọc người ái, miệng nhỏ trước sau ghé vào Diệp Tiểu Huyên mu bàn tay thượng. Hạ Nhi cũng ở một bên đứng, trong ánh mắt toàn là lo lắng. Diệp Tiểu Huyên có chút cố sức cười cười, nàng nói, nhìn các ngươi lo lắng bộ dáng, tiêm không có việc gì, chính là có điểm tuột huyết áp thấp mà thôi, sớm cứ như vậy. Nói cho hết lời, Hoan Hoan nhưng thật ra không có gì phản ứng, vẫn luôn như vậy khụt khịt. Hạ Nhi cùng tưởng tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Huyên, chăm miệng một lời hỏi, cái gì kêu tuột huyết áp thấp? Diệp Tiểu Huyên miệng chịu chịu, cái này như thế nào giải thích đâu? Ngạch, liền tính là giải thích này hai cha con cũng lộng không rõ, nàng đành phải nói. Chính là có chút mệt, ăn có chút không quy luật, không có việc gì, cái này không có gì đáng ngại, về sau yêm chính mình chú ý. Sao không có việc gì? Ngươi đột nhiên liền ngã xuống trên mặt đất, yêm vội vàng chạy tới cũng chưa ôm lấy, này vẫn là không có việc gì. Ngươi đều ngất đi rồi, này nếu là quá không tới, yêm sao sống? Tương tử cư nhiên có chút thấp thấp nước nở thanh âm, vành mắt có chút đỏ. Chậc chậc chậc, đại lao ra nhi đâu? Gì sự cứ như vậy à, được rồi, yêm nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì, chính mình trong lòng hiểu rõ, các ngươi không cần lo lắng, nếu không như vậy, hôm nay chúng ta liền không đi chấn trên, hôm nay chúng ta bốn khẩu tử ở nhà, đêm này nhà ở hảo hảo thu thập một chút. Diệp Tiểu Huyên nói, ân, nương, yêm nghe cha nói, ngươi tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở họa cái gì cái bàn ghế dựa, khẳng định là mệt. Hôm nay nương cùng Hoan Hoan ngồi nhìn, yêm cùng cha làm việc, yêm chính là nam tử hán. Hạ Nhi nói cử cử hắn kia tiểu cánh tay. Diệp Tiểu Huyên phụt cười, hành hành hành, ngươi là nam tử hán, cha ngươi cũng là nam tử hán, yêm cùng Hoan Hoan nhìn các ngươi nam tử hán làm việc. Nay một buổi sáng, một nhà bốn người tử trong chốc lát sướng cái ca trong chốc lát nói chê cười, tắm gội mềm ấm dương quang, hô hấp mới mẻ có chút hơi lạnh không khí, cả người đều thần thanh khí sảng, bọn họ vui sướng ở chính mình âu yếm trong viện, giả dạng chính mình phòng ở. Buổi trưa ăn cơm xong, lớn lớn bé bé đều nằm ở trên giường, nghĩ ngủ một giấc buổi chiều tiếp theo làm việc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diệp Tiểu Huyên ngồi dậy, suy nghĩ một chút, hỏi một câu, ai a? Tẩu tử, là Yêm, Tô Xảo. Diệp Tiểu Huyên nghe xong đã đi xuống giường, hướng tới đại môn đi đến. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi nghe được tiếng vang, như thế nào cũng không chịu nằm xuống ngủ, tưởng tử như thế nào trấn an đều không làm nên chuyện gì. Hai cái tiểu gia hỏa Nhi ghé vào cửa sổ thượng, nhìn trong viện động tĩnh Nhi. Diệp Tiểu Huyên mở cửa, thấy Tô Xảo trong tay xách theo một chút tiểu giỏ tre, mặt trên cái một khối lam đế bạch hoa vải bông Nhi. Tẩu tử. Tô Xảo vẻ mặt cao hứng. Tô Xảo a, tới tới tới, vào nhà nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên nói, đem thân mình tránh ra, vứt ra không gian làm Tô Xảo vào cửa. Hai người khách sáo vài câu, liền vào phòng. Tẩu tử, ngài đừng ghét bỏ, cầm điểm trứng gà cho ngươi, ngươi ăn dưỡng dưỡng thân mình. Tô Xảo nói đem giỏ che đặt ở trên bàn. Đừng đừng đừng, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, bọn em. Tẩu tử, ngươi đây là ghét bỏ em à, này trứng gà không nhiều lắm, là em một chút tâm tư, ngươi xem ngươi cùng Hoan Hoan, gầy đều cùng ma côn Nhi giống nhau, đây là thân mình hư, đến dưỡng, này không phải vừa lúc sao, em nhà mẹ đẻ đệ đệ từ trong nhà lại đây, tiện đường cấp em mang theo điểm trứng gà. Tô Xảo nói chuyện như là súng máy, thịch thịch thịch lập tức nói thật nhiều. Diệp Tiểu Huyên cân nhắc một chút, lôi kéo Tô Xảo tay, nói, hành, kia Yêm liền không khách khí. Diệp Tiểu Huyên xem xét liếc mắt một cái đặt ở trên bàn giỏ tre. Thoáng thấp hèn mày, hơi hơi mỉm cười, nói, Tô Xảo, kỳ thật Yêm vừa lúc có chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng. Tô Xảo sửng sốt, tiếp theo lập tức khôi phục tươi cười, tẩu tử, gì sự a? Ngươi cứ việc nói, Yêm có thể làm được nhất định giúp ngươi. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười nói, Tô Xảo, Yêm tưởng khai cái tiệm cơm. Nhân thủ không đủ, nhưng là em muốn tìm cái đáng tin cậy người, vì thế em nghĩ tới ngươi, ngươi xem ngươi nguyện ý cùng em một khối khai cửa hàng không. Tô Xảo đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo trên mặt lại treo lên một tia ngượng ngùng, nói, tẩu tử, nhà em tình huống ngươi cũng biết điểm, này nếu là làm việc em lành nghề, nhưng là cùng nhau khai cửa hàng, nhà em không tiền vốn a, này mở tiệm cơm thật là cái không tồi chủ ý. Hiện tại chúng ta cửa thôn vị trí này mỗi ngày đều rất nhiều qua đường người, con đường này chính là đi thông trấn trên cùng trong huyện nhất định phải đi qua chi lộ A gặt lúa mạch thời điểm, Yêm liền ở cửa thôn chi cái. Sắp bán nước trà, còn kiếm lời chút bạc vụ đâu. Tô Xảo nói chuyện say xưa. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng âm thầm cân nhắc đến, cái này Tô Xảo cũng là cái có năng lực người, chẳng qua bất hạnh chính mình không tiền vốn, nếu là nhân phẩm thật sự không tồi, thật là một cái thực thích hợp phía đối tác. Ngạch, tiền vốn sự, ngươi liền đừng nhọc lòng, đến lúc đó ngươi đi theo Yêm cùng nhau xử lý là được. Diệp Tiểu Huyên nhiệt tình nói, nói xong lúc sau Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày. Tẩu tử, như thế nào? Ngươi đây là còn có cái gì lời muốn nói? Tô Xảo theo bản năng nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, Tô Xảo à, bọn Yêm trong nhà tình huống ngươi cũng biết một ít, bọn Yêm ra lão viện bà tẩu tử. Hắc hắc. Tẩu tử, nhà các ngươi cái này tình huống ta này trụ gần nhà ai không biết đâu, Yêm cũng cảm thấy, ngươi này nếu là thật tránh tiền, nhà ngươi kia mấy khẩu. Tô Xảo lấy mắt hướng tới thượng phòng phương hướng ngó ngó nói, còn không được đỏ mắt ngủ không yên. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, cho nên à, Yêm liền tưởng, đến lúc đó ai hỏi này tiệm cơm sự, ngươi cứ như vậy nói. Diệp Tiểu Huyên ở Tô Xảo bên thai nói nhỏ trong chốc lát. Hành, không thành vấn đề tẩu tử. Tô Xảo lời thề son sắt nói. Nói xong lúc sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát khác cái gì, Tô Xảo liền rời đi. Tương tử thấy Tô Xảo rời đi, cười hì hì đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người hỏi, tức phụ nhi, ngươi vừa rồi cùng Tô Xảo nói gì? Còn như vậy nhỏ giọng nói, cũng không cho Yêm nghe được. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi xẻo liếc mắt một cái tương tử, vạn nhất ngoài cửa sổ biên có người nghe thấy được làm sao? Nói nữa, Yêm như thế làm ngươi nếu là cùng ngươi nương đi cáo trạng, ngươi nương còn không được làm ngươi đem Yêm hưu về nhà mẹ đẻ. Tương tử khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút, Yêm mới sẽ không hưu ngươi. Tương tử nói xong thở phì phì ngồi xổm trên mặt đất, có chút hơi hậu môi nhẹ nhàng chu lên, nhưng thật ra có chút tính cảm. Chậc chậc chậc, này đại lao gia nhi còn sẽ sinh khí đâu. Diệp Tiểu Huyên cố ý trêu ghẹo nói, một bên trêu ghẹo một bên hướng tới Hạ Nhi nháy mắt nhi. Nương, tiêm cha như vậy thương ngươi, sao sẽ hưu ngươi? Hạ Nhi cũng chu lên cái miệng nhỏ nói. Ai nha? Nay thật là ra trận phụ tử binh lạc, nương cho ngươi đưa mắt ra hiệu, là hy vọng ngươi đứng ở nương bên này, ngươi tên tiểu tử thối này, nhưng thật ra giúp đỡ cha ngươi à. Diệp Tiểu Huyên một bộ hề vải biểu tình. Nương, kỳ thật tiêm cũng muốn nghe xem ngươi cùng Tô Xảo Thím nói gì, tiêm cùng cha chính là trong nhà nam tử Hán, có gì sự, cũng không thể người ngoài giúp đỡ nương, mà yêm cùng cha vẫn đứng ở một bên a. Hạ Nhi tiểu đại nhân nhi giống nhau ôm cánh tay đứng ở tường tử bên cạnh. Phúc! Diệp Tiểu Huyên cười ha ha lên, cười thẳng không dậy nổi thân mình. Chỉ vào kia một cái ngồi xổm một cái đứng một lớn một nhỏ, ôm bụng cười nói, thật là một đôi kẻ dở hơi, đến đến đến, yêm xem hôm nay nếu là không cùng hai người các ngươi nói chuyện này, hai người này đại khí bánh bao còn phải làm yêm nhạt chết. Tương tử bị thương ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nhìn một cái, yêm cùng nhi tử đều như vậy, ngươi còn nhạc đâu. Yêm chính là cùng Tô Xảo nói tiệm cơm đầu tư người, tuy nói là chúng ta bỏ vốn, đến lúc đó có khế nhà cũng là viết chúng ta tên, nhưng là đâu, đối ngoại tuyên bố, này chủ nhân là Tô Xảo, như thế làm nguyên nhân chính là sợ cha mẹ ca ca tẩu tử tới hôn ăn hôn uống. Tô Xảo rốt cuộc nói vừa rồi hai người lặng lẽ lời nói, Tương tử suy nghĩ trong chốc lát, cái này chủ ý thật không sai, như vậy nương cùng yêm muốn bạc, yêm liền nói là khánh tới ra khai, yêm chính là hỗ trợ làm công. Diệp Tiểu Huyên phân biệt rõ nhìn Tương tử, cha hắn, ngươi nương nếu là muốn bạc, ngươi thật không cho. Tương tử cúi đầu nói không ra lời. Diệp Tiểu Huyên che miệng xấu xa cười cười, được rồi, yêm không làm khó ngươi, đó là ngươi nương, sinh ngươi giữa ngươi, nàng muốn bạc muốn ăn yêm đều cấp. Chỉ cần nàng không phải khi dễ người không quá phận, yêm đều dựa vào nàng, nhìn xem đem ngươi nghẹn quất. Tương tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, Huyên, thật là yêm hảo tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, yêm chính là phân rõ phải trái người. Hắc hắc, chờ yêm trưởng thành cưới vợ, cũng muốn cưới nương như vậy, bất quá yêm nương có thể so cha nương muốn hảo. Như vậy yêm tức phụ nhi liền sẽ không theo cha tức phụ nhi giống nhau như thế chịu khi dễ, hắc hắc. Hạ Nhi vướt đầu nhỏ nhi nghịch lầm nói xong thẻ lưỡi. Diệp Tiểu Huyên vừa định giơ tay đi chụp hắn, kết quả bị hắn cơ linh chuyển cái thân chạy mất. Trời trong nắng ấm thời điểm tâm tình đều là mỹ mỹ, ngay cả làm việc đều là loại hưởng thụ. Mới một ngày, trong nhà thu thập nhanh nhẹn, nhìn qua thật là phá lệ thư thái. Ngày hôm sau buổi sáng lao viện người ăn cơm xong liền cầm cái cuốc đi trong đất, lúc này, cây gậy miêu đều đến đầu gối, vội vã dây cỏ, chậm, sợ là cỏ dại đem cây gậy miêu đều cái đi qua, đầy đất chỉ còn lại có thảo hạt nhi. Diệp Tiểu Huyên ở cộng lại mở tiệm cơm sự, đất mặn kiềm đầu mùa xuân thời điểm, lao viện cho điểm đông hạt nhi, chính là nhìn kia mà dáng vẻ, Diệp Tiểu Huyên không đi loại, kia mà liền tính là loại hoa màu cũng là lãng phí hạt giống. Đột nhiên nghe thấy lão thái thái cùng lão gia tử ở thượng phòng cửa nói chuyện đâu. Lão bà tử, lấy chút bạc, yêm ngày mai đi trấn trên mua chút cây giống nhi. Lão gia tử một bên gõ đế giày nhi, một bên nói. Mua gì cây giống? Lão tứ hôn sự tiền chuẩn bị còn chưa đủ đâu. Lão thái thái quật quật thì thầm nói. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, đế giày tử ném mà thanh âm, tóc dài kiến thức ngắn. Kêu ngươi lấy, ngươi liền lấy. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Không nghe được lao thái thái thanh âm, nhưng là thực mau nghe được lao thái thái sắt một tiếng khai ngăn tủ khóa thanh âm. Cây ăn quả cánh rừng có thể kiếm tiền, lao tam gia tìm cái kia đại lão bản, chính là cái có tiền người, tiêm nghĩ lại miếng đất kia nhiều loại một ít. Lao gia tử hay còn nói, Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn ở trong phòng không ra tới, tỉnh lao thái thái đang nói nàng là cố ý ngốc tại trong nhà, nghe lén, lười biếng. Lão thái thái kia há mồm, chính là cái gì đều nói được. Buổi trưa vừa đến, liền nghe được ngoài cửa có người ở kêu ra ra, là Dương Danh thanh âm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, sợ không phải cái gì chuyện tốt, này Dương Danh sướng chính là nào vừa ra. Quả nhiên, không có trong chốc lát thời gian, trong nhà người đều bị kêu gọi đã trở lại, toàn ra vội bận việc sống, liền vì Dương Danh về nhà ăn đốn hảo cơm. Giữa trưa ăn cơm, Vương Thu Nguyệt xoắn mập mạp thân mình lại đây. Ở Diệp Tiểu Huyên cửa vừa đứng, Tam đệ muội, ngươi cũng thật có phúc khí, này mới vừa dọn lại đây, liền gặp phải nhà yêm danh nhi về nhà, đây chính là ăn được cơm thời điểm. Nói xong liền lắc lắc cánh tay đi rồi. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, ăn cùng không ăn, bọn họ đều không cao hứng, chúng ta đã có thể không giống nhau, đi, ăn cơm đi. Nói xong liền ôm Hoan Hoan, nắm Hạ Nhi đi thượng phòng, Tường Tử đi theo nương bà mặt sau. Nay thật đúng là giống lời hát sướng, càng vất vả công lao càng lớn đâu, này liền làm phòng ở, cái giá liền lớn, ăn cơm còn phải làm người đi theo, thật đương chính mình là người giàu có gia thái thái. Lão thái thái một bên cầm chiếc đũa một bên trắng liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên nương ba, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cùng gương sáng dường như, này lão thái thái là nói cho nàng nghe đâu, vì thế làm bộ không biết, dọn một phen ghế rửa cấp Hạ Nhi ngồi, cười nói, cha mẹ, hôm nay danh nhi đã trở lại, thật là hỷ sự, danh nhi trường học không phải 3 tháng mới phóng một lần giả sao. Giống như trước đó vài ngày mới trở về đi. Sao? Tam thẩm tử, tiêm trở về ngươi có gì ý kiến? Tiêm tưởng niệm ra ra, cổ nhân vân, chăm sự hiếu vì trước, tiêm tổng sẽ không quên vất vả kiếm tiền dưỡng dục tiêm cùng tiêm đọc sách ra ra, quá chút thời gian qua thi hương, tiêm nhất định chung cái tu tài, cấp ra ra làm dạng dỡ thêm vinh dự. Dương Danh nói đạo lý rõ ràng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thở dài, đây là cái miệng lưỡi chân chu hài tử, còn đi học đọc sách, nàng Diệp Tiểu Huyên đi chấn trên vài lần. Đều thấy vài lần hắn ở bên ngoài pha trộn, chỉ là không nghĩ làm rõ, đứa nhỏ này thật là cái có thể cố làm ra vẻ chủ nhân. Lời này Diệp Tiểu Huyên nghe không lên mặt, nàng như thế nào cũng là biên tập xuất thân đâu, văn thải cũng không phải giống nhau hảo. Tường Tử nghe không hiểu này đó hơi văn chíu chíu nói, chính là lao gia tử lại nghe đầy mặt vui mừng. Danh nhi a, nỗ lực niệm thư, ra ra liền chờ ngươi cấp lao dương ra quang tông diệu tổ. Nói xong thật mạnh thở ra một hơi. Có loại dương mi thổ khí bộ dáng. Này không phải còn không có thi đậu sao? Lần trước muốn không ít bạc, lần này lại là trở về muốn bạc. Lao thái thái một bên nạp đế dậy một bên lẩm bẩm. Lao gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Lao thái thái liếc mắt một cái. Lao thái thái tựa hồ đã cảm giác được kia bên người bắn lại đây một đạo hàn quang, biết điều dừng miệng. Cha mẹ, các ngươi chưa ngồi, tiêm đi phòng bếp đáp bắt tay. Diệp Tiểu Huyên thật sự chịu không nổi nơi này không khí. Nói cao nhã đó là làm bẩn cao áp, nói yên lặng đó là nát yên lặng hai tự. Đã sớm nên đi đắp bắt tay. Lão thái thái vẻ mặt không vui, vừa rồi về điểm này khí không địa phương giải, đành phải rơi tại Diệp Tiểu Huyên này. Hoan Hoan, cùng cha tại đây, không được nơi nơi chạy nga. Diệp Tiểu Huyên không để ý tới Lão thái thái ngữ khí, nàng minh bạch thực, cùng Lão thái thái phân cao thấp nhì, liền còn không bằng đường Lão thái thái không tồn tại. Như vậy chính mình trong lòng càng thoải mái điểm. Một cái nha đầu, còn đương bảo. Lão đại Dương Phúc bĩu môi nói. Hoan Hoan nghe những lời này, nhút nhát sợ sệt trốn vào Liễu Tưởng Tử trong lòng ngực. Diệp Tiểu Huyên xoay người vào phòng bếp. Bằng gì Lao Tư cưới vợ phải tốn như vậy nhiều tiền, hư chúng ta gả tới thời điểm cũng không gặp Lao Thái Thái cấp như vậy nhiều đồ vật. Vương Thu Nguyệt thanh âm, trong giọng nói ghen ghét, dùng sọt là trang không được. Kia có gì biện pháp? Lão tứ ở Lão thái thái kia nổi tiếng. Lão nhị gia nói chuyện từ trước đến nay đều cẩn thận thực. Chúng ta này phỏng trừng cũng chính là thiếu phân điểm bạc, chính là Lão tam gia xem như xui xẻo. Vương Thu Nguyệt khanh khách cười rộ lên, cười xấu xa thanh âm cùng kia bạch bạch thiêu củi rào ở bên nhau, nghe có chút chói tai. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, đang nghĩ ngợi tới đang nghe vài câu, lại nghe tới rồi Lan Quế Chi nói, đại tẩu, chúng ta nghèo không thể giúp Lão tứ. Diệp Tiểu Huyên không phải năng lực sao? Lại có thể loại người đâu, ở Lão thái thái trước mặt kia cũng là cái giám. Diệp Tiểu Huyên cả người một cái lạnh run, nghe Lan Quế Chi kia ngữ khí, Lão thái thái đây là muốn tìm cha. Diệp Tiểu Huyên nỗ lực xử chính mình bình tâm tĩnh khí, trong lòng nghĩ, Lão thái thái tám phần là muốn bạc, bởi vì ăn cơm cửa hàng sự chỉ là kế hoạch hảo, trừ bỏ Tô Sảo cùng Khánh tới, còn không có người biết đâu. U, tam đệ muội tới. Lão nhị ra Lan Quế Chi mắt hảo sử, lập tức thấy được phòng bếp ngoài cửa đứng Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, nếu là Lão thái thái ra cái gì thiêu thân, vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dù sao trong nhà về điểm này bạc nàng là hạ quyết tâm, chỉ có thể dùng để mở tiệm cơm, nếu không quá không đến cuối năm phía dưới, nàng nên uống gió Tây Bắc, Lão viện phân ra cấp kia 5 mẫu đất cằn, đừng nói lương thực, liền cái thảo cây đều trường không ra. Diệp Tiểu Huyên cụp mi rũ mắt vào phòng bếp, giúp đỡ lão nhị ra xào rau. Đúng rồi à, đại tẩu, ngươi không phải nói tam đệ muội xào đồ ăn, so chấn trên đón khách tới quán ăn đầu bếp làm đồ ăn còn muốn ăn ngon sao? Được, hai ta một bên ốc, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Làm tam đệ muội đến đây đi, này phòng bếp địa phương tiểu, hai ta liền không ở này ngốc. Nói những lời này, Lan Quế Chi liền lôi kéo Vương Thu Nguyệt ra phòng bếp môn, ngồi xuống cửa. Diệp Tiểu Huyên nhìn hai người ở kia đông gia trường tây gia đoàn lao, chính là đại bộ phận đều là lao đại gia Vương Thu Nguyệt lại nói, lão nhị gia Lan Quế Chi sẽ ngẫu nhiên tiếp lời như vậy một hai câu, Lan Quế Chi nói thiếu, chính là mỗi câu nói đều là sặc người sặc muốn mệnh. Diệp Tiểu Huyên lười đến cùng này hai nữ nhân ken ken, trực tiếp chính mình mang lên tập dề, vén tay áo, bắt đầu làm, dù sao đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chính là hạ nồi xào một chút phóng điểm dầu muối tương giấm đường sự. Không trong chốc lát Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, vội vàng xoay người cầm một cái khăn lông, dính thủy, xoa xoa cái chán mồ hôi, cái này thiên nhi ở bên ngoài còn rất mát mẻ, này ở phòng bếp hô hô làm này đó đồ ăn. Thật đúng là có điểm mệt có điểm nhiệt. Lão nhị ra chạm chạm lão đại ra khuỷu tay, được rồi, tam đệ muội đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta mau đáp bắt tay. Lão đại ra xem xét liếc mắt một cái, cồng kềnh từ ngồi xổm tư thế đứng lên, xoa xoa eo, lẩm bẩm nói, nếu không phải sợ lão thái thái thấy chúng ta nhàn rỗi, yêm thật là không muốn như thế ngồi xổm. Lão nhị ra nhưng thật ra cười cười cái gì cũng chưa nói, bưng lên hai cái mâm thượng bàn. Lão đại gia cũng vội vàng bắt đầu bưng thức ăn, Diệp Tiểu Huyên nhìn kia hai người liền cảm thấy này hai người đầu góc quả thực không hảo xử, mỗi bản đồ ăn lượng không lớn, này nếu là tìm cái khay, lập tức đoan bốn mâm, vừa lúc cũng liền xong việc, tỉnh lại chạy về tới, vì thế liền tìm cái tấm ván gỗ, đem dư lại đồ ăn thả đi lên, bưng đi thượng phòng. Cha, nương, ngài nhị lao nếm thử yêm làm đồ ăn. Lão nhị gia Lan Quế Chi thanh âm. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái mũi đều khí hoài, nàng Diệp Tiểu Huyên mệnh chết mệnh sống làm đồ ăn, bị người ta đoan qua đi, này đồ ăn đột nhiên liền biến thành họ Lan làm. Diệp Tiểu Huyên bưng đồ ăn một bước rảo bước tiến lên đi, xẻo liếc mắt một cái lão nhị ra Lan Quế Chi. Lời nói nếu là nói bậy, Tiểu Tâm bị ông trời nghe thấy được, một đạo sét đánh đánh chết. Diệp Tiểu Huyên miệng hạ không lưu tình chút nào. Kia Lan Quế Chi chính là mắt hảo sự thực, thấy Diệp Tiểu Huyên đi vào. Liền không nói chuyện nữa, mà là cười ha hả cầm chén đũa phóng tới lao thái thái cùng lao gia tử trước mặt. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thật muốn chửi má nó, nghĩ nghĩ, tính, điểm này việc nhỏ không cùng các nàng so đo, hiện tại chỉ ngóng trông trong chốc lát ăn cơm thời điểm lao thái thái đừng hỏi nàng muốn bạc. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan từ tường tử trong lòng ngực ôm trở về, ngồi ở băng ghế thượng, liền chờ lao gia tử cùng lao thái thái động chiếc đũa ăn cơm. Lao gia tử động chiếc đũa. Dương Danh lập tức cầm lấy bình rượu cấp lao ra tử mãn thượng, ra ra, Tôn Nhi vẫn luôn bên ngoài cầu học đọc sách, chỉ lo có thể sớm một ngày cấp lao Dương ra quang tông rượu tổ, lại sơ suất hiếu kính ra ra, hôm nay Tôn Nhi đã trở lại, nhiều hơn hiếu kính ra ra, ra ra, Tôn Nhi cấp ra ra mãn thượng này ly rượu, chúc ra ra thọ cùng trời đất. Lao ra tử nghe xong này một tịch vớt ngông ngựa nói, mừng rỡ miệng đều mau vai, liên tục khích lệ nói, hảo Tôn Nhi hảo Tôn Nhi. Diệp Tiểu Huyên thấy Dương Danh kia hư đầu bà nao dáng vẻ liền phiền lòng, đành phải cúi đầu không xem, thỉnh thoảng lại cấp Hạ Nhi cùng Hoan Hoan gấp đồ ăn ăn. Cơm ăn một nửa, lão thái thái khụ hai tiếng, lão gia tử nghe xong liền dừng chiếc đũa, nói, hôm nay ăn cơm đâu, có hai việc, chuyện thứ nhất đâu, là Danh Nhi trở về, đại gia cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm, ngày sau Danh Nhi chúng tú tài làng quan, là chúng ta lão Dương gia vinh quang, chuyện thứ hai sao, là lão tứ hôn sự. Yêm tính toán ngày mai đi cầu hôn, các ngươi ba cái làm ca ca đều cấp lao tứ điểm bao lì xì đi. Lão đại Dương Phúc nghe xong bĩu môi, Vương Thu Nguyệt vội va nói, bọn yêm nơi nào có cái gì bạc, Danh Nhi này đi học đường luôn là hoa bạc. Lão gia tử nghe xong gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão đại là không biết cố gắng, chính là sinh đứa con trai tranh đua, lão đại gia liền tính, không cần cấp bạc. Lão nhị Dương Lộc cắn cắn môi. Lan Quế Chi thì tại cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá Dương Lộc một chút. Cha, bọn em hai cũng không có gì bạc, Dương Lộc kiếm được tiền đều cấp nương, nương không phải đều khóa đi lên sao. Lan Quế Chi thẹn thùng nói. Dương Lộc vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy, năm nay không tìm được tốt thi công đội, cũng không tránh điểm bạc vụn. Lão thái thái thở phì phì nói, không bạc. Lão nhị gia, ngươi đây là tham tiền điên a. Yêm hôm trước xem ngươi nhà mẹ đẻ người tới không phải cho ngươi tặng hảo chút vải dệt đâu sao. Ngươi nhà mẹ đẻ là khai xưởng, ngươi cũng không nói đi nhà mẹ đẻ lấy về điểm tới, trợ cấp gia dụng. Lão nhị gia Lan Quế Chi trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất nói, nương, đó là ca ca nguyện ý cấp tiêm điểm, tiêm liền nhận lấy, này ca ca cưới tẩu tử, tiêm luôn là về nhà mẹ đẻ muốn đồ vật không thích hợp đi. Cái gì thích hợp không thích hợp, tiêm xem ngươi chính là không nghĩ cấp Lao Dương ra thêm vào đồ vật, như thế nào liền như vậy thiên hướng ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi nếu là cảm thấy Lao Dương ra không tốt, vậy ngươi lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Lan Quế Chi trực tiếp túi đầu không nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, này Lao Thái Thái nói chuyện cũng không biết là với ai học, xem ra Lão Đại Lão Nhị hỏi xong liền đến phiên nàng cái này Lao Tam gia. Nương, ngài cấp bọn em về điểm này đất cằn, liền viên thảo đều không dài, em dùng bán ra cụ chút tiền ấy em đến lưu trữ ăn cơm, em từ trong nhà phân ra tới, này lại không thể tới cỏ ăn cỏ uống, cho nên, lúc này cũng không bạc. Diệp Tiểu Huyên chủ động xuất kích. Ở Lao Thái Thái không điểm danh phía trước nói những lời này. Gì? Người sao không có tiền? Người bán như vậy nhiều đồ vật không phải bạc. Người không có tiền. Các ngươi chủ nhà mới thời điểm yếm mỗi ngày ngửi được các ngươi thiêu thịt ăn. Người không có tiền. Một nha đầu chết tiệt phiến tử đều xuyên như vậy xinh đẹp quần áo. Lao Thái Thái chỉ vào Hoan Hoan mắng. Hoan Hoan vừa thấy Lao Thái Thái kia hung thần ác sát bộ dáng, hoa một tiếng, doa khóc. Mặc cho Diệp Tiểu Huyên như thế nào hống, Hoan Hoan vẫn luôn giấu ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực khóc cái không ngừng. Lão gia tử cầm điếu thuốc túi nổi dùng sức gõ gõ cái bàn, đều cấp tiêm an tĩnh. Trong phòng nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại có Hoan Hoan nước nở thanh. Danh nhi à, làm ngươi mãi mãi cho ngươi lấy điểm bạc, ngươi đi trước trong phòng nghỉ một lát, ngày mai hồi học đường đi, nhà này xảo, ảnh hưởng ngươi việc học. Lão gia tử phân phó nói, lại là bạc. Tiêm đây là tạo cái gì nghiệt? Này trước học so ma quỷ còn có thể ăn bạc đâu? Lão thái thái chậm chậm dịch đến đầu giường đất đầu gỗ ngăn tủ bên cạnh, thực không tình nguyện mở ra ngăn tủ lấy bạc. Ra ra, tiêm còn có cá biệt sự. Dương Danh nói cúi đầu, không đợi Lão gia tử theo tiếng, hắn trực tiếp thình thịch quỳ gối trên mặt đất. Lão gia tử cả kinh, vội vàng từ trên giường đất xuống dưới, một tay đem Dương Danh kéo tới, lời nói thấm thía nói, Danh nhi. Ngươi có cái gì sự cứ việc cùng Gia Gia nói, Gia Gia thế ngươi làm chủ, ngươi này về sau là muốn trung tú tài khảo trạng nguyên đâu, chờ chúng trạng nguyên, cưới ngựa khen quan thời điểm, Gia Gia còn phải cho ngươi quý đâu, ngươi này đầu gối chính là quý giá đâu. Dương Danh vừa rồi còn nhạc ròng ròng, lúc này lại vừa nhấc đầu đã là trước mắt nước mắt. Danh nhi, ngươi đây là sao, mau nói, Gia Gia cho ngươi làm chủ. Lão gia tử vừa thấy Dương Danh biểu hiện, có chút kinh hoàng. Ra ra, yêm tưởng cưới tức phụ nhi lại khảo thí, nếu không yêm thật sự không yên lòng Tô Tuyết. Dương Danh một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Một phòng người nháy mắt đều kinh ngạc, chỉ có Diệp Tiểu Huyên thực bình tĩnh nhìn Dương Danh ở kia diễn kịch. Đúng vậy, nàng đã ở trấn trên nhìn đến quá rất nhiều lần. Dương Danh ở đi học thời gian chạy ra cùng một cái nùng trang diễm mạt nữ tử pha trộn. Lao ra tử xoạch xoạch chịu nổi lên thuốc lá sợi. Danh nhi, chuyện này có thể hay không kéo một kéo. Ngươi tứ thúc này liền chuẩn bị cưới vợ đâu. Nói nữa, ngươi khảo xong rồi tú tài lại đón dâu thật tốt, như vậy không chậm trễ ngươi việc học à. Lão gia tử lời nói thâm thiế nói. Gia gia, cổ ngữ nói rất đúng, thành gia lập nghiệp, đó chính là tất chức thành gia lại lập nghiệp. Tôn nhi cũng tưởng sớm cưới cái tức phụ nhi ở nhà, hầu hạ gia gia nãi nãi, sau đó tôn tử liền toàn thân tâm đi học tập. Nói nữa, Dương Danh có chút hổ thẹn. Đang nói gì? Lão gia tử vội vàng hỏi. Tô Tuyết đã có tôn nhi cốt nhục, những lời này thanh âm rất thấp, chính là toàn nhà ở người đều nghe xong cái rành mạch. Diệp Tiểu Huyên trong lòng một tạc, mẹ ruột à, này cổ đại cũng có này chưa kết hôn đã có thai sự. Xem ra việc này thật là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi, nói, ai? Hảo đi, vậy cưới đi, hôm nào làm ngươi nương tìm cái bà mối tới cửa cầu hôn đi, đúng rồi. Nàng kia ra thế như thế nào? Dương Danh trong mắt vừa chuyển, nói, Tuyết Nhi ra thế trong sạch, thả trong nhà là phú hộ, ở trấn trên liền có tòa đại trạch viện, trong nhà có không ít người hầu. Dương Danh Nhi đĩnh đạc mà nói, chính là Diệp Tiểu Huyên tổng cảm thấy nàng cái này đại cháu trai ở cố tình giấu giếm cái gì. Dương Danh một bên nói một bên giải thích, lão gia tử nghe cũng không được gật đầu. Nếu là cái hảo cô nương, vậy lập tức làm ngươi nương đi tìm bà mối, tìm cái ngày hoàng đạo đi cầu hôn. Chờ ngươi tứ thúc hôn sự xong xuôi, liền cho ngươi làm, càng sớm càng tốt, không cần chậm trễ khảo thí. Lão gia tử nói, lại ngồi trở lại trên giường đất. Cùng nhau làm, lão tứ cùng Danh Nhi hôn sự cùng nhau làm. Lão thái thái lớn tiếng nói, nói đem trong tay đế giày Nhi đặt ở trên giường, đem kim chỉ bỏ vào cái khay đan. Này giống cái gì lời nói? Như thế nào có thể làm lão tứ hôn sự cùng Danh Nhi cùng nhau? Lão gia tử cầm điếu thuốc túi nổi khái giường đất Duyên Nhi không vui nói. Như thế nào kỳ cục, yếm này không phải nhìn nhà ta không gì bạc sao? Nếu là cùng nhau làm, đó chính là nhiều mang lên hai bàn đồ ăn, nếu là tách ra, kia hỉ trướng hỉ bàn buồn chén đua tử không phải đều phải một lần nữa lộn. Thì người nấu cơm hỗ trợ chẳng phải là lại muốn tới một lần, nay phải tốn yêm nhiều ít bạc a. Lão thái thái đôi mắt nhỏ dùng sức nhìn chằm chằm lão gia tử. Kia cũng không được, Danh Nhi về sau đó là khảo công danh người, như thế, trước làm lão tứ làm, xong xuôi, liền cấp Danh Nhi làm, cũng coi như là phù hợp trước trưởng sau hấu lao lệ nghĩa. Lão gia tử nói xong câu đó liền không rên một tiếng trong chốc lát, trong phòng an tĩnh hiếm lạ. Hoan Hoan trừng mắt nho đen giống nhau mắt to, nhìn xem cái này nhìn một cái kia, gặp người sắc mặt đều các có các dáng vẻ, nàng không thú vị lại đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Lão thái thái lại liếc liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên, nói, lão tam, này mấy cái huynh đệ ngươi nhất có tiền, cấp tiêm lấy quá điểm bạc tới. Tương tử hự nửa ngày, chưa nói nửa câu lời nói. Sao? Ngươi đây là cưới tức phụ nhi đã quên nương a? Lão thái thái đôi mắt nhỏ hung hăng trừng mắt tường tử, nói chuyện thời điểm, đã nhảy lên chân nhỏ nhi, hướng tới tường tử trên mặt chính là một cái miệng rộng tử. Diệp Tiểu Huyên không hề nghĩ ngợi, đem chính mình tay hộ ở liễu tường tử trên mặt, trong lòng thỉnh thịch lập tức, này hôm nay lão thái thái khí chính là đều rơi tại liễu tường tử trên người. Lão đại lại bụng mặt, mãn nhãn sợ hãi nhìn tường tử. Lão nhị mắt lại nhìn, sự không liên quan mình bộ dáng. Tương tử một tay đem Diệp Tiểu Huyên tay cầm ở lòng bàn tay, lão thái thái kêu một trưởng thanh âm, vang nhà ở bên ngoài đều nghe thấy. Tương tử đau lòng nhìn Diệp Tiểu Huyên, Diệp Tiểu Huyên hô hấp trở nên có chút rồn rập, nói, nương, ngươi muốn bạc đó là cấp tứ đệ kết hôn dùng, nếu là này tứ đệ kết hôn hoa bạc đều là yêm ra, kia yêm không có, ngươi nếu là nói mua gọi món ăn cái gì, mấy lượng bạc yêm vẫn là lấy đến ra, chính là ngươi này đánh người. Sao? Yêm nhi tử yêm không thể đánh. Yêm sinh hắn dưỡng hắn, hắn lúc này cưới tức phụ nhi liền không đem yêm này đường nương đặt ở trong mắt, trong tay có bạc, không cho yêm dùng, đều cho ngươi giấu đi, yêm phải đánh hắn. Lão thái thái nói đúng lý hợp tình. Nói nữa, mấy lượng bạc đủ làm gì? Mua điểm thịt heo, mua điểm rau xanh liền xong rồi. Như thế, ngươi cấp yêm ít nhất lấy 20 lượng bạc. Lão thái thái cắn chặt răng nói. Diệp Tiểu Huyên tức giận đến phổi đều tạc, lập tức đem Hoan Hoan đặt ở trên mặt đất, tức giận tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nói đến, nương, ngài đây là làm lão nhân, liền tính là đánh chính mình nhi tử, ngài liền chưa từng nghe qua đánh người không vả mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Ngài này cũng sống hơn phân nửa đời, cái này ngài sẽ không chưa từng nghe qua sao. Liền hạ nhi này 7-8 tuổi hài tử đều biết, ngài sẽ không biết đi. Nói nữa, ngài nào một con mắt chử thấy lão tam có tiền. Ngài này một cái tát nếu có thể đánh ra bạc tới, ngài như thế nào không đem trong phòng đều từng cái đánh một lần. Nhà ta chính là có thể bị bạc cấp trôn. Lão thái thái nghe xong mặt đều khí xanh mét, nói, a, ngươi này muốn tạo phản a. Diệp Tiểu Huyên thấy lão thái thái kia biểu tình, trong lòng hơi chút rộng thùng thình điểm. Này lão thái thái chính là rõ ràng khi dễ người, nói, nương. Yêm này mới vừa lời nói, nào một câu là tạo phản. Ngươi, ông trời à, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem này đàn bạch nhãn lang đi, thật là không hiếu thuận à, lao thái thái lại là khóc lại là nháo. Một phòng người đều không tự giác sờ sờ chính mình mặt, nghe xong Diệp Tiểu Huyên vừa rồi câu nói kia, thật là kinh hồn táng đảm. Diệp Tiểu Huyên thấy lao thái thái trên mặt đất lại là khóc lại là nháo nói, bọn yêm chỉ có 10 lượng bạc, nếu là ngài muốn nhiều. Yêm thật sự không có, ngài nếu là không tin, ngài liền đi nhà yêm phiên. Nhảy ra nhiều ít, tiêm liền cho ngươi nhiều ít. Lão thái thái vừa nghe bạc, lập tức ngừng tiếng khóc, đôi mắt nhỏ chớp chớp, lạnh lùng nói, 10 lượng liền 10 lượng, ngươi cấp tiêm lấy lại đây đi, còn có, lao tăm ra, ngươi về sau chú ý điểm, hai người các ngươi phân đi ra ngoài, nhưng là lao tam vẫn là lao dương gia nhi tử. Lão thái thái vội vàng đứng lên nói, như vậy, nếu là danh nhi đón dâu, lao tứ vẫn là trụ lao tam gia nhà mới, lao đại gia, hai người các ngươi chịu thời gian đem tây phòng dư lại kia một gian thu thập một chút cấp danh nhi. Lao tứ đó chính là cái loại hoa màu, vì thể diện, làm danh nhi ở nhà mới trụ. Lao gia tử đột nhiên chen vào nói nói, vì sao a? Lao tứ nhiều nghe lời, không có việc gì liền tới yêm trước mặt cùng yêm lao, bồi yêm, kia ba cái nhãi danh, cái nào hiếu thuận. Lao thái thái điên chân nhỏ nói, danh nhi đó là về sau khảo trạng nguyên, yêm làm chủ, này nhà mới muốn cho danh nhi trụ. Lao gia tử một bước cũng không nhường, nói nữa, lao tứ kia không phải có một gian đâu sao. Lao đại lão nhị ở phía tây hai gian, phía đông kia hai gian chính là lao tam lao tứ. Cái này cùng cái kia trấn trên cô nương cũng không có gì không xứng đôi. Lão gia tử nói xong, khái khái yên đại hoa tử, chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên nhìn, này hoàn toàn là nội loạn, vì thế ôm Hoan Hoan, trong miệng nói, trong nhà môn không quan, không được, chạy nhanh trở về đóng cửa. Hạ Nhi nhìn nhìn, Cơ Linh đi theo đi ra ngoài, tường tử một phen tiếp nhận Hoan Hoan, một tay lôi kéo Tiểu Huyên tay đi ra thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan ở chính mình trong phòng, trong miệng vui vẻ nhạc, đoạt tiêm phòng ở, còn nghĩ qua ư thư thả, các ngươi chính mình đánh nhau đi. Sau lại tường tử đi trở về, Diệp Tiểu Huyên hỏi hai câu, mới biết được, này phòng ở cấp danh nhi ở, lao thái thái trước sau đánh không lại lao gia tử. Buổi chiều thời điểm, lao gia tử mang theo nhất ba người đi giấy cỏ. Thịch thịch thịch bên ngoài có người gõ cửa, tẩu tử ở nhà sao? Là Tô Xảo thanh âm. Hạ Nhi nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, nương, Tô Xảo thím tới, nếu là nương còn khó chịu không nghĩ gặp người, im liền cùng nàng nói ngươi không ở nhà. Có gì bất tương kiến, ngươi mãi mãi ra ra mỗi ngày đều là một cái bộ dáng, nương nếu là để ý, còn như thế nào sống sót. Nói nữa, trời sập có cao vóc đỉnh, còn không có cái gì sự, im Diệp Tiểu Huyên không qua được. Nói liền đi nhanh tử bán ra đi. Tẩu tử, ngươi ở đâu a? Tiêm hô mấy giọng nói thấy không động tĩnh, đang nghĩ ngợi tới trở về đâu. Tô Xảo cao hứng nói xem xét trong viện, nhẹ giọng nói, tẩu tử, có phải hay không trong nhà cãi nhau à? Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi không trêu chọc người, nhưng là ngăn không được nhân ra nhận người ngươi. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Tô Xảo thủy linh mắt to xoay chuyển, thần bí nói, tiêm minh bạch, nhất định là yêm hoa lan đại nương đi. Tô Xảo vừa nói vừa hướng lên trên phòng phương hướng ó. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ ánh mắt, thật mạnh thở dài, đúng vậy, đụng phải cực phẩm, thật là không có biện pháp, tiêm tổng không thể cùng một cái trưởng bối ồn ào đến trời đất tối tăm đi. Bởi vì gì sự a? Tô Xảo tò mò hỏi, nàng nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, vội vàng còn nói thêm, tẩu tử, nếu là không có phương tiện nói, ngươi liền không nói, tiêm có nghe hay không đều được, ngươi nếu là buồn hoảng, liền nói, chúng ta nữ nhân a gả cho ra tới chính là cái bà tử mệnh. Hầu hạ nam nhân hải tử cha mẹ chồng, im cái này đi, liền khánh tới một cái người, hắn cha mẹ cũng chưa sớm, bọn im còn không có cái hải tử, như thế ngẫm lại à, cũng coi như là cái thanh tịnh. Đúng vậy, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Tô Xảo nói khánh tới hôm nay đi trấn trên cho người ta làm việc thời điểm, phát hiện trấn trên phía tây có từng nhà cư đồ dùng cửa hàng đang làm khai cửa hàng lễ mừng, đồ vật chất lượng thực hảo, so ngày thường tiện nghi không ít. Như vậy thừa dịp cơ hội này có thể mua một ít nhu yếu phẩm, như là nồi chén gáo buồn linh tinh. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, cùng Tô Xảo không thấy ngoại nói ở lao viện phát sinh sự. Tô Xảo nghe xong cũng là lại cấp lại tức, chính là cũng chỉ có thể thở ngắn than dài, bởi vì Dương gia trang tộc quy, đối lao nhân không thể không nghe theo a. Hai người cộng lại trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên tiễn đi Tô Xảo. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tính toán, này tiệm cơm là nhất định phải khai. Đem lão thái thái muốn kia 10 lượng bạc cho nàng, sau đó chạy nhanh làm tường tử đi thôn trưởng nơi đó đem ven đường một miếng đất mua. Tường tử cũng coi như là nhanh nhẹn, tìm khách tới, hai người đi thôn trưởng trong nhà trực tiếp tìm được thôn trưởng thuyết minh ý đồ đến. Thôn trưởng đem khế đất cho tường tử, hai cái nam nhân liền vô cùng cao hứng đã trở lại. Khánh tới, nhà yêm ngươi tẩu tử cùng Tô xảo muội tử lời nói, ngươi biết đi. Tường tử cộc lốc hỏi. Ân, Tô xảo cùng yêm nói, liền nói này mà cùng cửa hàng đều là nhà yêm. Ai, tường tử ca, không phải yêm cái đại nam nhân việc nhiều, Hoa Lan đại nương cùng Bảo Tài đại bá, thật không nên như thế đối đãi ngươi cùng tẩu tử. Khánh tới thở dài nói. Tường tử vừa rồi cười mặt cứng lại rồi, ai, đúng vậy, chính là đó là yêm cha mẹ. Yêm cũng biết yêm ủy khuất tiểu huyên, chính là yêm cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngày thường nhiều nhường tiểu huyên, làm nàng trong lòng dễ chịu chút. Hai người lao lao, liền đến cửa nhà, lẫn nhau nói xong lời từ biệt, từng người vào ra môn. Tiểu huyên, yêm đã trở lại. Tương tử vừa nói vừa đẩy cửa ra. Thấy tiểu huyên đang ở cấp Hoan Hoan sơ bím tóc, trong miệng nhắc mãi, xem yêm này bảo bối khuê nữ, sơ thượng bím tóc thật là kiểu tiếu kiểu tiếu. Tương tử nhìn đến Diệp Tiểu Huyên trên mặt treo cười, trong lòng cũng thoải mái chút, đi qua đi, nhẹ giọng nói, Tiểu Huyên, đây là tiệm cơm khế đất, ngươi thu hảo, kỳ thật lần trước cây ăn quả cánh rừng kia khế đất thật là yêm nương cầm, ai? Ngươi hiện tại mới biết được a? Ừ, ngươi a. Diệp Tiểu Huyên nói xong lại đứng lên cấp Hoan Hoan sửa sang lại quần áo, ngươi là sao biết khế đất là nương lấy? Tương tử thấp mày, cắn cắn môi, nói, mấy ngày hôm trước đại ca uống nhiều quá, trong lúc vô ý nói ra. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh thở dài, hiện tại trấn trên Tôn lão bản đã điểm danh muốn thu kia phiến cây ăn quả lâm trái cây. Ngươi chờ xem, này cây ăn quả mà à, còn phải để cho người khác nhìn đỏ mắt, còn phải nháo sự nhi. Hơn nữa trước hai ngày, em còn nghe nói lao gia tử lại muốn mua cây giống nhi, này lại ở cây ăn quả lâm trên dưới tiền vốn. Tương tử nghe xong nghe, tựa hồ không minh bạch cái gì ý tứ. Nhưng là thấy Tiểu Huyên không nói chuyện nữa, hắn cũng liền không hỏi lại, đi vào trong phòng dọn dẹp một chút đồ vật. Tiểu Huyên, chúng ta khai tiệm cơm còn ở tại trong nhà sao? Diệp Tiểu Huyên buông trong tay lược, quay đầu, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói đi. Yêm là không nghĩ đi, chính là ngươi có không đem phòng ở nhường cho ngươi đại cháu trai lý do sao? Ngươi có lời nói, có thể nói động cha sao? Tương tử lại há miệng thở dốc, cười khổ một tiếng, Tiểu Huyên, yêm nghe ngươi. Cha a, ngươi nói những lời này, yếm nghe nghe, này lỗ thai đều dài quá vết chai. Hạ Nhi thẻ lươi nói. Tương tử cũng không nóng nảy không phát giận, cười nói, Hạ Nhi tùy ngươi nương, một mép hảo xử, ai, yếm đời này sợ là luyện không ra cái này bản lĩnh, nếu có thể có một nửa con mẹ ngươi bản lĩnh, đã sớm mang theo các ngươi quá ngày lành lâu. Sao? Ngươi đây là ngại yếm so ngươi có năng lực. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi một câu. Tương tử cũng học Hạ Nhi bộ dáng, phun ra kia cổng kềnh đại đầu lưỡi, lôi kéo giọng nói nói, nương tử, yêm nào dám a? Yêm còn muốn đi theo nương tử hôn a? Nói nói kéo giọng hát. Cha, ngươi không được sướng a, hảo khó nghe a, Hoan Hoan không nghe, Hoan Hoan không cần nghe, cha đầu lưỡi hảo dọa người a, cha a, ngươi mau thu hồi đi thu hồi đi. Hoan Hoan như là tiểu nhảy cây đậu giống nhau nhảy nhót chạy tới, hai chỉ tay nhỏ một chút đem tương tử miệng lấp kín. Tương tử duỗi tay một chút đem Hoan Hoan bế lên tới, dơ lên giữa không trung, tiếp theo lại lập tức ôm đến mặt trước, hung hăng mà hôn một mồm to. Cha, ngươi dâu chắc Hoan Hoan à, cha, ngươi mau đem dâu làm nương cấp cát, Hoan Hoan đầu tóc cũng là nương cấp cát. Hoan Hoan đại nho đen giống nhau con người chớp chớp. Hảo hảo, bảo bối khuê nữ lại đây, làm cha ngươi thu thập đồ vật. Diệp Tiểu Huyên vừa nói, Hoan Hoan lập tức tránh thoát tương tử. Hướng tới Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực đột nhiên nhào qua đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiểu Huyên tưởng tử mang theo hai đứa nhỏ đi thượng phòng. Tối hôm qua thượng phòng quát đến không nhỏ, trên mặt đất lá rụng tan đầy đất, có khô vàng, có màu xanh bóng, dẫm lên đi kéo kẹt vàng, ngẩng đầu nhìn nhìn kia mênh mông bắt ngát trời cao, thật sâu mà thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, đi theo tưởng tử vào thượng phòng. Cha, nương, tưởng tử kêu lên. Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo hô hai cái lao nhân, ôm Hoan Hoan liền không nói. Dương Thanh đang ở trên giường đất ngồi, trong tay cầm cái tuyến cầu, Dương Liễu tắc méo mó dựa nghiêng trên ổ chăn cuốn thượng, một bộ lười biếng bộ dáng. Lão Thái Thái liếc mắt một cái, thấy Diệp Tiểu Huyên trên tay hoa túi tiền, lại xem ra kia nặng trĩu bộ dáng, vừa rồi hắc sắc mặt lập tức trở nên tinh thần nhi, ánh mắt cũng từ hung tợn trở nên có chút thiện ý, xoay người từ đầu gỗ chắp lấy ra một khối điểm tâm. Hạ Nhi, tới, mãi mãi cho ngươi ăn ngon. Lao Thái Thái vây tay Hạ Nhi. Hạ Nhi nhìn nhìn Lao Thái Thái, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, nhẹ nhàng mà trắng Lao Thái Thái liếc mắt một cái, không nhúc nhích mà. Sao? An yếm điểm tốt, còn muốn ngươi nương đồng ý. Ở cái này trong nhà, yếm nói lời nói ai dám không nghe. Lại đây, nãi nãi cho ngươi ăn ngon. Lao Thái Thái cao ngạo trừng mắt kia đôi mắt nhỏ nói. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Nhi bả vai, Hạ Nhi đi qua, đem Lao Thái Thái trong tay điểm tâm nhận lấy. Hoan Hoan vẫn luôn nhìn, miệng nhìn Hạ Nhi trong tay điểm tâm, miệng nhỏ xoay táp, sáng trong nước miếng đều chảy ra. Hạ Nhi nhìn nhìn Hoan Hoan, nói, nương, yêm mang Hoan Hoan trong viện đi chơi, ngươi cùng cha tại đây cùng ra ra mãi mãi nói chuyện đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Hạ Nhi kia cơ linh đôi mắt nhỏ Nhi, thiệt tình thích đứa con trai này, nàng trong lòng làm sao không rõ, Lao Thái Thái không thích Hoan Hoan, sợ làm trò Lao Thái Thái mặt Nhi, đem điểm tâm cho Hoan Hoan. Ai mắng chính là Hoan Hoan, vì thế muốn mang Hoan Hoan đi trong viện, như vậy người khác liền quản không được. Diệp Tiểu Huyên thật là càng ngày càng thích cái này nghịch ngợm lại cơ linh nhi tử, vì thế đem Hoan Hoan đặt ở trên mặt đất, nhìn huynh muội hai người đi ra ngoài. Lão Tam, Lão Tam ra, yếm xem ngươi kia hoa túi bên trong là bạc đi, liền xem kia thít chặt ra tới ngân nhi, yếm là có thể đoán được. Được rồi, ngươi mau lấy lại đây, yếm đếm đếm, xem đủ số vẫn là không đủ. Lão Thái Thái dịch ngông, tới rồi giường đất duyên nhi, một khoan khoái liền từ trên giường đất xuống dưới, chân nhỏ nhi nhưng thật ra mau, lập tức từ Diệp Tiểu Huyên trong tay đem bạc bao tún qua đi. Diệp Tiểu Huyên ngón tay đều có chút đau, Lão Thái Thái nhìn khô gầy, này kính nhi đầu thật đúng là không nhỏ. Tương tử liền như vậy nhìn Lão Thái Thái, cầm bạc bàn khởi chân, đem bạc đều đặt ở chính mình trên đùi, số một chút liền đem bạc đặt ở trong lòng ngực túi. Đếm xong rồi vội vàng chuyển cái thân đem bạc đặt ở đầu gỗ trong ngăn tủ, thượng khóa, dùng sức tún tún kia khóa đầu, xác định khóa kỹ mới ngồi xuống giường đất bên cạnh. Lao Tam ra, yếm đếm, này bạc vừa lúc. Tuy rằng các ngươi ở lão viện ở, nhưng là nấu cơm ăn cơm chúng ta vẫn là tách ra, được rồi, nếu là không có gì sự, các ngươi đều đi nên vội cái gì đi. Lao Thái Thái phất phất tay. Diệp Tiểu Huyên cũng không nghĩ ở cái này trong phòng nhiều ngốc, ngốc thời gian lâu rồi, toàn bộ đại não đều thiếu oxy cảm giác, vì thế chuyển cái thân, xem xét liếc mắt một cái Tường Tử, liền ra tới. Tường Tử cũng đi theo ra tới. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đang ở sân góc chơi thổ, thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử từ thượng phòng ra tới, hai người đứng dậy, Hoan Hoan hướng tới Diệp Tiểu Huyên chạy tới. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh thở ra một hơi, nhìn lướt qua toàn bộ sân, ôm Hoan Hoan vào phòng. Tương Tử nhìn nhìn thượng phòng cửa sổ, phát hiện Lao Thái Thái chính vịn cửa sổ hộ hướng trong viện xem, đành phải vặn cái đầu, cũng đi theo Diệp Tiểu Huyên vào túp lều. Tiểu Huyên, chúng ta mở tiệm cơm sự. Tương Tử đặt mông ngồi ở băng ghế thượng, vẻ mặt mở mịt. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, nói, ngươi nương vừa rồi cũng nói, sinh hoạt chúng ta vẫn là chính mình quá chính mình, ăn cơm cũng tách ra ăn, cho nên chúng ta đến đuổi kịp phòng ăn cơm thời gian tách ra, như vậy đi. Mấy ngày nay chúng ta trước đem tiệm cơm sự tình chuẩn bị một chút, chọn nhân tài liệu, chế tác bàn ghế, bày mặt, thuê công nhân cái gì, ban ngày không có gì sự chúng ta liền đi tô xảo trong nhà thương lượng. Tương Tử cục lốc nói, hành, đều nghe ngươi. Mới vừa nói xong này đó liền nghe thấy túp lều ngoại có càng ngày càng gần tiếng bước chân, Diệp Tiểu Huyên ngừng nói chuyện. Lao Tam gia ở bên trong không? Nghe thanh âm là Lao Đại gia Vương Thu Nguyệt. Ở đâu? Đại tẩu gì sự, tiến vào nói đi. Diệp Tiểu Huyên không chút biểu tình nói. Ô ô ô, đây là giận dỗi đâu. Tiêm liền không đi vào, tiêm lại đây chính là muốn hỏi một chút, người kia nhà mới đều đằng ra tới, sẽ không cố ý lộng hỏng rồi cái gì cửa sổ đi. Nhà yêm danh nhi nói muốn trước tiên đi bố trí một chút nhà mới đâu. Vương Thu Nguyệt âm dương quái điều nói. Diệp Tiểu Huyên tức giận nói, nếu là sợ cửa sổ không hảo đừng đi trụ a. Có chút người a tay chân lười đến bị loét, cũng không nói thế nhi tử đặt mua cái tân phòng, này có năng lực nuôi sống nhi tử không năng lực cấp nhi tử cưới vợ còn phải chiếm dụng thúc thúc thím phòng ở, không biết ông trời có phải hay không ngủ rồi không phát hiện, này nếu là nào một ngày khai mắt ra, sợ ứng nương nói câu nói kia, một cái xét cấp đánh chết. Vương Thu Nguyệt khí dùng sức đá ngạch cửa một chân, có lẽ là sức lực quá lớn, lập tức lộng đau ngón chân đầu. Ở ngoài cửa bên ngoài đau ai nha ai nha. Diệp Tiểu Huyên hung hăng hướng tới bên ngoài xẻo liếc mắt một cái, toái toái niệm, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, đều tưởng bò đến yêm trên cổ ị phân. Cũng không nhìn xem ngươi có phải hay không cái kia con khỉ. Vừa vặn lúc này lão nhị ra Lan Quế Chi vào sân, một trận sốt ruột tiếng bước chân, tẩu tử, ngươi mau tới, yêm cùng ngươi nói, lao tứ cái kia chưa đi đến môn nhi tức phụ nhi chính là Lý Gia Trang. Vương Thu Nguyệt bát quái tâm tư vừa lên tới, cư nhiên đã quên ngón chân đầu đau, vội vàng hỏi, lão nhị ra, ngươi nghe ai nói? Còn nghe được cái gì? Lan Quế Chi hướng túp lều bên trong liếc mắt một cái, nói, đại tẩu, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Vương Thu Nguyệt sốt ruột nói, tại đây nói sao? Ta lại chưa nói cái gì nhận không ra người nói. Lan Quế Chi tỉnh táo nói, tóm lại đây là yêm nghe tới, cho nên vẫn là. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe, này Dương Gia Trang còn không phải là khoảng thời gian trước cho nàng hỗ trợ xây nhà Lý Thủ Nghiệp cái kia trong thôn sao? Chẳng lẽ này lao tứ hôn sự còn có cái gì miêu nhị? Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan an trí hảo, ra nhà ở, nói, nhị tẩu, ngươi đây là nhìn đại tẩu ngồi ở yêm cửa bên ngoài, sợ yêm nghe xong các ngươi bí mật lời nói. Vẫn là ngươi cùng đại tẩu muốn nói yêm nói bậy. Lão nhị ra Lan Quế Chi khỏe miệng chịu chịu, hai tay trà sát, nói, nơi nào có thể đâu. Yêm nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ngươi cái gì nói bậy đâu. Như thế, vì tỏ vẻ yêm lời nói không phải nói ngươi nói bậy, ngươi cũng cùng bọn yêm vào nhà tới. Nói này chị em dâu ba cái vào Lan Quế Chi trong phòng. Lan Quế Chi nhưng thật ra đem trong phòng thu thập sạch sẽ, này trên mặt đất tuy rằng là thổ, lại bị cây chổi quét tước một chút đất mặt đều không có, chỉ có vài món gia cụ cũng là sắt đến không nhiễm một hạt bụi, hai cái nha đầu đều ngồi ở trên giường đất đóng đế dày đâu, thấy Diệp Tiểu Huyền cùng Vương Thu Nguyệt đi vào, hai đứa nhỏ hô thanh, đại bá nương, tam thẩm. Tiếp theo làm trong tay sống. Đại tẩu, tam đệ muội, hai ngươi ngồi, dù sao kiếm tiền đều ở nương nơi đó. Yêm cũng không có tiền mua cái gì ăn, cũng không có gì uống, hai người các ngươi cũng đừng để ý. Nói, nàng chính mình cũng ngồi ở giường đất duyên nhi thượng. Được rồi, lão nhị gia ngươi cũng đừng hư đầu ba não, ngươi liền chạy nhanh nói chính sự, ngươi vừa rồi không phải nói lao tứ chưa đi đến môn nhi tức phụ nhi sự sao. Lão đại gia Vương Thu Nguyệt lập tức đánh gãy Lan Quế Chi lời khách sáo. Diệp Tiểu Huyên liền như vậy ngồi, mặt vô biểu tình nghe, cũng không xen mồm. Yêm chính là nghe nói kia Lý gia cô nương, ngay từ đầu là như thế nào đều không muốn, sau lại ngươi đoán như thế nào liền đáp ứng rồi. Lan Quế Chi thần bí hề hề nói, như thế nào liền đáp ứng rồi. Vương Thu Nguyệt cấp đều thẳng trứng mắt, lôi kéo Lan Quế Chi tay háo thẳng hỏi. Hư, Lan Quế Chi hướng tới phía bên ngoài cửa sổ thượng phòng trong phòng xem xét liếc mắt một cái nói, trước đó vài ngày, kia không phải trấn trên tôn lão bản tìm được cha, viết cái gì công văn. Một năm cấp nhiều ít bạc sao. Đúng vậy, cái này cùng lao tứ hôn sự cái gì quan hệ? Vương Thu Nguyệt có chút ngốc hỏi. Kia Lý gia cô nương nói nếu là đem kia cây ăn quả lâm khế đất cho nàng đương lễ hỏi, về sau kia cây ăn quả lâm thu vào đều đến đặt ở nàng trước mắt, kia mới được. Lan Quế Chi nói. Gì? Kia chuyện này nương có thể đáp ứng sao? Vương Thu Nguyệt vội vàng hỏi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, nương. Vì lao tứ nàng gì đều nguyện ý. Lan Quế Chi cũng phụ họa gật gật đầu, nói xong liền thở ngắn than dài lại ngồi trở lại giường đất duyên nhi thượng. Vương Thu Nguyệt vừa nghe lời này, trong mắt lưu lưu loạn chuyển, một lát liền ở khỏe miệng bài trừ một tia ý cười. Hành, hai người trước lao, yêm trở về thu thập một chút nhà ở, dường như kia nha đầu chết tiệt kia liền biết lười biếng. Nói xong liền từ giường đất duyên nhi trên dưới tới, hoảng mập mạp vòng eo đi ra ngoài. Lan Quế Chi vừa thấy Vương Thu Nguyệt đi ra ngoài, bĩu môi, nói, lao tâm ra, ngươi xem đại tẩu kia đức hạnh, liền ỉ vào có cái dưng danh, lao ra tử sủng muốn mệnh, lần này đem nàng mỹ đến, nói nữa, ngươi cùng lao tam vất vả cái đến phòng ở, nàng nhi tử bằng cái gì đoạt đi đường nhà mới. Hừ, không tin ngươi xem, nàng khẳng định trở về cộng lại như thế nào đem kia cây ăn quả cánh rừng làm dương danh lộng tới tay. Diệp Tiểu Huyên thấp hèn mày. Lại nhìn Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu, ngươi biết Dương Danh cưới đến cái kia cô nương là nơi nào sao? Lan Quế Chi vẻ mặt mê hoặc, không biết ta. Sao? Này Dương Danh tức phụ nhi có miêu nị. Diệp Tiểu Huyên nói, ai, vốn dĩ đi yêm cũng không nghĩ nhiều chuyện, được không đều là cá nhân tu hành. Chính là này nếu là đại cháu trai cùng hắn tứ thúc náo lên, này không phải làm quê nhà hương thân xem náo nhiệt sao? Rốt cuộc gì sự? Lan Quế Chi lập tức không nín được, vội vàng hỏi, Lão Tam, yêm biết ngươi là cái miệng nghiêm người, nhưng là này có một số việc là vì trong nhà hảo, chúng ta cũng không thể không nói, đúng không? Diệp Tiểu Huyên cúi đầu làm tự hỏi trạng, nói, ân, nhị tẩu ngươi nói rất đúng, kỳ thật cũng không có gì, yêm chính là trước đó vài ngày ở trấn trên cấp Hoan Hoan xem bệnh thời điểm thấy được Dương Danh cùng một cái trang điểm thực yêu diễm nữ tử khanh khanh ta ta. Chính là khi đó học đường đi học thời gian đâu. Lan Quế Chi thon dài mắt nhíu lại, nơi này khẳng định có cái gì sự, này người bình thường ra cô nương như thế nào có thể ở cái này tuổi tùy tiện lên phố xuất đầu lộ diện, nói nữa, còn trang điểm yêu diễm, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lan Quế Chi một bên nói một bên suy tư. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lan Quế Chi nói, nghe nói đại tẩu hậu thiên muốn đi nhân ra trên cửa cầu hôn A. Tìm được bà mối. Lan Quế Chi còn ở suy tư cái gì, thế nhưng không nghe được Diệp Tiểu Huyên nói. Nhị tẩu. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng ở Lan Quế Chi trước mắt cơ cơ cánh tay. A. Lan Quế Chi đột nhiên hỏi một tiếng. Nhị tẩu, ngươi tưởng cái gì đâu? Như thế nhập thần, tiêm nói, đại tẩu có phải hay không hậu thiên muốn đi cầu hôn A? Diệp Tiểu Huyên lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Đúng vậy, đại tẩu là như thế nói qua. Nói là cha cấp an bài hảo bà mối. Lan Quế Chi nói. Ân, lại như thế nào nói, bọn em cũng đều là đoán, chờ hậu thiên đại tẩu một hồi tới, này cái gì sự đều minh bạch. Diệp Tiểu Huyên nói xong, liền đứng lên, nhị tẩu, ngươi trước vội vàng đi, em còn có chút việc, tô xảo có điểm sống, em đi giúp một chút, có thời gian em lại đến. Lan Quế Chi trên mặt lại treo lên một mặt cười, nói. Này lao thái thái lao gia tử một cái thiên vị lao tứ một cái độc sủng lao đại, chính là chúng ta này hai nhà tử không ai đau a. Diệp Tiểu Huyên cười khổ một chút, nói, ai nói không phải đâu. Như thế, nhị tẩu ngươi trước vội đi. Lan Quế Chi lại giữ chặt Diệp Tiểu Huyên tay nói, tam đệ muội, về sau có cái gì sự, chúng ta hai nhà lẫn nhau chiếu ứng một chút, nếu không tại đây lão Dương gia thật là đủ bị khinh bỉ. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, rời đi. Trở về trong phòng, Tương Tử đang ở mài giũa một cái ghế nhỏ, thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, liền nói đến, Tiểu Huyên, ngươi thượng chạy đi đâu, vừa rồi tô xảo tới, hỏi một chút chúng ta cái gì thời điểm đi trấn trên mua đồ vật. Diệp Tiểu Huyên đen nhánh con ngươi chớp chớp, nói, này không phải thiên còn sớm đâu sao. Mượn xe bỏ, chúng ta này liền đi. Như thế mau. Tương Tử hỏi, ân, sớm một chút đi, kia không phải có làm giá đặc biệt đồ vật sao. Sợ là chậm chậm trễ thời gian, nhân ra liền bán xong rồi. Diệp Tiểu Huyên nói, liền từ đầu gỗ cái dương cầm hai kiện quần áo, đưa cho Hạ Nhi một kiện, một khắc kiện cấp Hoan Hoan mặc vào. Hành, tiêm này liền đi mượn xe. Tương Tử nói xong liền chuyển cái thân, từ cửa móc nối thượng cầm kiện áo khoác đi ra ngoài. Tiểu Huyên cấp hai đứa nhỏ mặc xong rồi quần áo, chính mình cũng cầm kiện áo khoác. Diệp Tiểu Huyên cầm sở hữu bạc, ôm Hoan Hoan lánh Hạ Nhi ra cửa. Diệp Tiểu Huyên mang theo hai hải tử đi tới tô xảo ra, vừa định giơ tay gõ cửa, liền nghe thấy bên trong hình như là ở cãi nhau, tựa hồ lại không phải cãi nhau. Diệp Tiểu Huyên nâng lên tay treo ở giữa không trung, trong lòng cân nhắc lúc này đi vào được không. Hạ Nhi ngẩng đầu, nhìn chính mình nương kia trên mặt do dự, nói, nương, bọn em có phải hay không chờ lát nữa lại đến à. Hoan Hoan đen đặc con người, thon dài lông mi nhấp nháy, cũng nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên vừa định xoay người liền nghe thấy bên trong gào một tiếng, sinh không được liền sinh không được, cùng lắm thì bọn em nhận nuôi một cái không phải được. Là Dương Khánh tới thanh âm, lời này thanh âm tuy rằng là cãi nhau, chính là nghe tới lại tràn ngập bất đắc dĩ, còn mang theo có điểm đau lòng đối phương cảm tình. Ngươi đều ăn như vậy nhiều dược, nếu không ta liền nhận nuôi một cái được. Lại là Tường Tử thanh âm, so với trước nhưng thật ra thanh âm thấp rất nhiều. Tiếp theo trong phòng đó là một mảnh an tĩnh. Ai? Cũng không biết tiêm đời trước làm cái gì nghiệt, ông trời muốn như thế trừng phạt tiêm. Không nói, tiêm cũng không phải cố ý cùng người xảo. Đúng rồi, trong nồi trứng gà đâu? Tiêm nghĩ, chờ lát nữa cùng Tường Tử tẩu tử cùng đi trấn trên thời điểm đem trứng gà cấp Hạ Nhi cùng Hoan Hoan ăn. Tô xảo thanh âm từ nôn nóng bực bội trở nên ôn nhu chút. Liên ở phòng chén ngăn tủ thượng, tiêm vứt ra tới. Khánh tới nói. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, Hạ Nhi, chờ lát nữa không chuẩn ở tô xảo thím kia nói chúng ta đã sớm tới, biết đi, chờ lát nữa Tô Xảo Thím cho ngươi trứng gà ăn, ngươi muốn cao hứng cảm ơn nàng. Hạ Nhi gật gật đầu, thè lưỡi, nghịch ngầm nói, nương, yêm lại không phải ngốc tử, yêm sẽ không nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới yên tâm đi gõ cửa. Ai a? Tô Xảo nghe thanh âm nên ra tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một mở cửa thấy là Diệp Tiểu Huyên mẫu tử ba người, trên mặt lập tức cao hứng đến không được. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, nhà yêm ngươi tưởng tử ca đã đi mượn xe bò, hôm nay Nhi còn sớm, chúng ta chờ lát nữa liền đi trấn trên. Hảo a, mấy ngày nay yêm chính nhàn rỗi đâu, có chút việc làm tổng so nhàn rỗi mạnh hơn nhiều, tới, mau tiến vào, đứng ở cửa này khẩu phong đại, tẩu tử nhưng thật ra không sợ, chính là yêm đau lòng này hai hài từ đâu, chật chật chật, xem Hạ Nhi khuôn mặt nhỏ đều thổi đỏ, tới, thím nơi này có nấu trứng gà ăn. Tô Xảo thân mật lôi kéo Hạ Nhi tay hướng trong viện đi. Diệp Tiểu Huyên cười đi theo Tô Xảo vào sân, trong miệng nói, ngươi luôn là cấp này hai hải tử ăn được đồ vật, đến lúc đó hai người bọn họ kén ăn, ăn không vô yêm bánh bột bắp bánh nướng to, yêm liền đưa đến nhà ngươi tới, ngươi dưỡng đi. Tô Xảo đột nhiên vừa quay đầu lại, hai mắt mạo thích quang mang nói, kia khen ngược, tẩu tử ngươi muốn thật như thế nói, yêm về sau còn phải cấp hai bảo bối Nhi ăn ngon, đều tới nhà yêm mới hảo đâu. Hạ Nhi tiếp nhận trứng gà, lễ phép nói, cảm ơn Tô Xảo thím, chờ Hạ Nhi trưởng thành cũng nhất định mua đồ ăn ngon cấp Tô Xảo thím, Hạ Nhi hồi thường xuyên xem Tô Xảo thím. Tô Xảo đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mắt lóe một viên tinh ánh dịch thấu đồ vật rừng ở trên mặt đất, nàng vội vàng che giấu chính mình bộ dáng, cười nói, hảo hảo hảo, Hạ Nhi thật là hiểu chuyện. Tới, làm thím ôm một cái. Tô Xảo nói liền một tay đem Hạ Nhi bế lên tới, ai u. Này Hạ Nhi như thế trọng A. Xem ra lại quá 2 năm yêm đều ôm bất động A. Thím, yêm đều 7 tuổi đâu. Hạ Nhi nghịch ngợm phiết miệng nhỏ nói. Tô Xảo thân mật nhẹ nhàng nhéo nhéo Hạ Nhi khuôn mặt, lại nhẹ nhàng đem Hạ Nhi đặt ở trên mặt đất. Tẩu tử lại đây A. Tường tử ca đâu. Khánh tới trong tay cầm một cái ấm trà từ trong phòng đi ra. Diệp Tiểu Huyên nói, hắn đi mượn xe bò, trong chốc lát lại đây, chúng ta liền đi trấn trên mua đồ vật. Đúng vậy, nay đặt mua ra cụ sự muốn sốt ruột điểm, mấy ngày nay vừa lúc có tân khai trường cửa hàng, có thể so sánh ngày thường mua thời điểm tiện nghi không ít bạc, cho nên chúng ta đến bắt được này cơ hội. Tương tử uống một ngụm trà nói. Ân, Khánh tới A, lúc này lại đến phiền toái các ngươi hai vợ chồng hỗ trợ. Diệp Tiểu Huyên khách khí nói. Tẩu tử, ngươi này không phải khách khí sao? Bọn em hai vợ chồng không có thêm tiền, là có thể ở ngươi quán ăn làm giúp. Này nếu là lại không ra điểm sức lực, kia cũng quá kỳ cục. Khánh tới vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi nếu là như thế nói, bọn em hai thật đúng là trong lòng không qua được. Về sau ngươi có cái gì sự, nói một câu, đừng lấy em cùng Khánh đảm đương người ngoài. Tô Xảo thông khoái nói. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh gật gật đầu nói. Hành, kia về sau có gì sự em liền mở miệng, các ngươi nhưng đừng cự tuyệt bọn em. Hạ Nhi ngẩng đầu sen mồm nói. Tô Xảo thầm thầm cùng Khánh tới thúc thúc kia đều là giảng đạo lý người, nơi nào như là đại bá. Hạ Nhi đột nhiên nói nửa thanh không nói, túi đầu, nhấp miệng nhỏ. Ha ha, ngươi nhìn xem, tẩu tử, này Hạ Nhi chính là cái tiểu nhân nhi tinh. Tô Xảo cười lớn qua lại vớt ve Hạ Nhi chán. Trong phòng Liêu Chính vui vẻ, bên ngoài vang lên Liếu Tưởng Tử kêu gọi, Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên ba bước cũng làm hai bước bán ra ngạch cửa, hướng tới ngoài cửa hô, tiêm tại đây đâu. Ngươi đem xe bỏ đuổi vào đi. Tô Xảo thấy thế, vội vàng trở về nhà ở, cầm hai kiện áo khoác, đưa cho Tường Tử một kiện, chính mình mặc vào một kiện, lại cầm một cái giỏ tre, này liền chuẩn bị ra cửa, vừa định khóa lại, đột nhiên liền đi vào, cầm cái ấm nước ra tới. Tẩu tử, chúng ta đại nhân không gì sự, đứa nhỏ này chờ lát nữa không chuẩn khác, mang theo này bình thủy, tới Hạ Nhi, lấy hảo, trên đường cùng Hoan Hoan cùng nhau uống. Tô Xảo cùng Diệp Tiểu Huyên nói xong liền hướng tới Hạ Nhi vây tay. Hạ Nhi nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, liền nhảy nhót chạy qua đi. Thu thập thỏa đáng, này mấy khẩu tử thượng xe bò, hướng tới trấn trên xuất phát. Dọc theo đường đi này xe bò thượng cười cười nháo nháo, lão Ngưu tựa hồ cũng thực say mê mỹ rượu thanh tĩnh, không nhanh không chậm bước bước chân, ánh mắt nhàn nhã nhìn phương xa. Đi rồi trên đường. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi cùng Hoan Hoan kia nghịch ngợm đáng yêu bướng bỉnh bộ dáng nhịn không được hừ nổi lên Tiểu Khúc Nhi, vui sướng tiết tấu, lập tức hấp dẫn Tô Xảo cùng Khánh tới Tường Tử lực chú ý. Tiểu Huyên, ngươi còn sẽ ca hát đâu a? Ngươi gả cho Yêm như thế nhiều năm, Yêm cũng chưa nghe qua người ca hát đâu. Tường Tử e thẹn nói. Đúng vậy, trước kia không thích sướng, gần nhất tâm tình hảo liền thích sướng. Ngươi nếu là cảm thấy không dễ nghe, ngươi liền đường đi biên rút hai viên thảo, đem ngươi lỗ thai lấp kín, Yêm cũng không hiếm lạ ngươi nghe đâu. Yêm là sướng cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi nghe. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói. Tường Tử có chút sốt ruột, Ninh Long mày nói, Yêm mới không đi rút thảo, ngươi sướng dễ nghe thực, Yêm thích còn không kịp đâu. Tường Tử lẩm bẩm nói. Tẩu Tử à, ngươi nhưng đừng khi dễ Tường Tử ca, Tường Tử ca trung thực miệng cũng không có ngươi nhanh nhẹn, ngươi xem Tường Tử ca đều cấp thành bộ răng gì. Tô Sảo che miệng cười nói, Tẩu Tử trước kia Yêm cũng chưa từng nghe qua ngươi ca hát, này nghe chính là dễ nghe, ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia thôn trưởng trong nhà cưới vợ thời điểm, kia chính là ở trấn trên thỉnh người đi sướng đâu, Yêm cảm thấy còn không có ngươi sướng dễ nghe đâu. Ân, Tẩu Tử, không nghĩ tới ngươi này thật là thâm tàng bất lộ đâu. Khánh Tới cũng vui tươi hớn hở nói, sau đó quay đầu, vô vô Tưởng Tử bả vai nói, Tưởng Tử ca, ngươi thật đúng là hảo phúc khí. Nói xong liền mắt lóe một loại hâm mộ ánh mắt. Này nói nói cười cười liền đến chân trên, vài người bay thẳng đến cái kia tân khai trương cửa hàng đi. Vừa rời gần liền nhìn đến nhân ra cửa hàng mặt ngoại đại đại bố cáo bài. Hạ Nhi ra dáng ra hình chỉ vào kia bố cáo bài thượng tự lắc đầu niệm, bổn tiệm khai trương giá đặc biệt 3 ngày, toàn bộ thương phẩm giống nhau giảm 30% 10 tháng 20 ngày đến 10 tháng 10 tháng 22 ngày. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, này Hạ Nhi mới 7 tuổi liền nhận thức như thế nhiều tự, thật đúng là thông minh đâu. Khánh Tới khích lệ nói, hướng tới Hạ Nhi giơ ngón tay cái lên. Diệp Tiểu Huyên hiểu ý cười. Tương Tử gãi gãi cái óc, nói, Yêm tức phụ Nhi thông minh, cho nên Yêm Nhi tử cũng thông minh. Ha ha, Tương Tử ca, ngươi đây là cái gì lo gì? Vậy ngươi Nhi tử thông minh, ngươi thông minh sao? Tô Sảo cười xấu xa hỏi. Tương Tử xấu hổ đỏ mặt gãi cái óc, cục lốc cười, không lên tiếng. Diệp Tiểu Huyên thấy vài người đùa giỡn đâu, chính mình ôm Hoan Hoan vào trong tiệm mặt, lão bản thực nhiệt tình đón đi lên. Trong miệng khách khi nói, này không phải Dương phu nhân sao? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hỏi, lão bản là? Ha ha, Dương phu nhân khẳng định không nhận biết ta này tiểu lão bản. Trước đó vài ngày ta nghe ta biểu ca nói Dương phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, đem một cái làm thập cẩm đồ hộp phương thuốc bán cho hắn. Hắn mấy ngày nay vội vàng thu trái cây, làm đồ hộp, thứ này cũng thật có thể kiếm tiền a. Nghe biểu ca quản gia nói, này thập cẩm đồ hộp đều đã bán được kinh thành. Kia lão bản từ từ nói tới, vẫn luôn thực phấn khởi ngữ khí. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc biểu tình chậm rãi biến trở về bình tĩnh, thế mới biết, nguyên lai người này cùng Tôn lão bản là người một nhà là nhận thức, vì thế thực lễ phép cười cười, nói, lão bản chê cười, yêm đây đều là gia đình bình dân nhân ra một chút tiểu ngoạn ý nhi, không đáng lão bản như thế khích lệ. Lão bản lập tức nói, không không không, tại hạ thật sự không phải nói chút lời hay, biểu ca rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc. Ta không biết, nhưng là ta biết nhà bọn họ đặt hàng người chính là ngựa xe như nước nối liền không dứt ta. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, trong lòng nghĩ, xem ra đồ hộp biện pháp bán tiện nghi, chính là vì có thể cho Hoan Hoan chữa bệnh nhu cầu cấp bách tiền, cũng không lo lắng tưởng như vậy nhiều, vì thế nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, thật là như vậy cũng thực hảo, ít nhất thiêm biết thiêm tay nghề không có làm Tôn lão bản bồi tiền là được. Chậc chậc chậc. Nhìn xem Dương phu nhân lời này nói, như thế, Dương phu nhân nếu là không chê, thỉnh mặt trên ngồi một lát, uống sẽ trà. Lão bản vươn tay phải làm ra thỉnh tư thế. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ cũng không hảo chối từ, vì thế nói, nhà Yêm nam nhân cùng hai cái bằng hữu còn ở bên ngoài chọn lựa đồ vật. Hảo thuyết, đem vài vị đều mời vào tới, đúng rồi ta nơi này còn có tốt nhất điểm tâm, chờ lát nữa cấp này tiểu tiếu tiểu thư ăn chút. Lão bản vừa nói vừa xem Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, sau đó hướng tới bên cạnh đánh cái thủ thế, một cái điếm tiểu nhị cơ linh tiến lên đây. Đi, đem từ Mỹ vị phường Tân mua tiểu điểm tâm lấy điểm đến trên lầu. Điếm tiểu nhị nghe xong, vội vã chạy đi rồi. Diệp Tiểu Huyên hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, Tường Tử Khánh Tới cùng Tô Xảo mang theo Hạ Nhi đều vào được. Phần phật một đống người đều lên lầu thượng. Dương phu nhân ngày gần đây tốt không? Lão bản đầy mặt mỉm cười. Diệp Tiểu Huyên có chút không được tự nhiên, nói, khá tốt, lão bản đây là có cái gì sự. Cũng Tiểu Huyên nghĩ, người này điển hình vô sự hiến ân cần đi. Ha ha, xem Dương phu nhân nói, tại hạ chỉ là thấy biểu ca cố nhân, cũng thay chiêu đãi một chút. Lão bản vừa nói vừa đem đựng đầy điểm tâm tiểu mâm đẩy đến Hoan Hoan cùng Hạ Nhi trước mặt. Hướng tới bên cạnh phất phất tay, điếm tiểu nhị tiến lên cấp đang ngồi đều tới rồi nước trà. Kia thật là cảm ơn lão bản, còn không có thỉnh giáo, lão bản như thế nào xưng hô. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ cái đề tài. Tại hạ là nghi mọi nhà cụ lão bản họ Hoàng. Lão bản đôi tay ôm quyền nói. Hoàng lão bản thật là vất vả, trong tiệm tới rất nhiều khách nhân còn muốn đằng ra thời gian tiếp đón bọn em. Diệp Tiểu Huyên cũng tỏ vẻ lòng biết ơn. Dương phu nhân lần này tới chấn trên chủ yếu có cái gì sự phải làm. Tại hạ nếu là có thể giúp được với vội, mong rằng Dương phu nhân đừng làm như người xa lạ, trực tiếp phân phó là được. Lão bản nói. Bọn em chính là lại đây đặt mua một ít bàn ghế, mua một ít nồi chén gáo buồn đồ vật. Diệp Tiểu Huyên người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ha ha, nguyên lai là như thế này à, hảo, nếu như vậy, vậy thỉnh Dương phu nhân tùy tiện ở tiểu điếm chọn lựa hảo, ta sẽ phái người phái xe đưa đến quý phủ thượng. Lão bản nhiệt tình nói. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái hắn biểu tình, lại phân biệt rõ một chút hắn ngữ khí. Người này đảo không giống như là cái loại này hư đầu ba não người, vì thế nói, đây là trăm triệu không được, bạc yêm là muốn chiếu cấp, nhưng là chỉ cầu hoàng lão bản cấp tiêm thượng thừa hảo tài liệu là được. Kia lão bản sắc mặt lập tức trở nên có chút nho nhỏ sinh khí, nói, Dương phu nhân đây là không cho ta mặt mũi. Vẫn là nói khinh thường ta này tiểu điếm buôn bán nhỏ. Nơi nào, người làm ăn làm buôn bán cũng là thực vất vả, nơi nào có thể làm hoàng lão bản tặng không. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Ta còn là câu nói kia, Dương phu nhân cứ việc tùy ý tuyển, tuyển hảo, ta sẽ phái người phái xe đưa quá. Lão bản kiên quyết không buông khẩu, đúng rồi, Dương phu nhân, ngươi mua như thế nhiều ghế dựa bằng ghế cùng nồi chén gáo buồn làm cái gì dùng. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, không dối gạt hoàng lão bản, tiêm nghị ở nhà khai cái tiệm cơm. Cho nên yêu cầu một ít bàn ghế linh tinh nhu yếu phẩm. Lão bản nghe xong cũng trầm tư một lát, đôi tay ôm quyền nói, Dương phu nhân thật là cần quắc không nhường tu mi a, từ xưa đến nay đều là nam nhân kiếm tiền dưỡng ra, không nghĩ tới. Lão bản nói xong câu đó tức khắc cảm thấy có chút không ổn, mắt nhìn nhìn ngồi ở một bên tường tử. Không gì, tiêm tức phụ nhi có khả năng, tiêm đều bất việc. Cũng khá tốt. Tường tử cộc lốc vừa nói, tùy tay liền cầm lấy một ly trà ừ ngực uống lên, uống xong rồi lau miệng nói. Lão bản, ngươi này trà thật là hương thực đâu. Hoàng lão bản nghe xong lúc sau, biểu tình trở nên thong dong một ít, nói, đúng vậy, gia hòa vạn sự hưng, mặc kệ là cái nào, chỉ cần có thể cho trong nhà kiếm chút bạc, này toàn gia mới có thể hảo quá một ít ta. Diệp Tiểu Huyên cũng cười cười. Được rồi, liền như thế định rồi, Dương phu nhân cũng không cần chối từ, nếu không chính là không cho ta hoàng người nào đó bạc diện. Hoàng lão bản đứng dậy. Hướng tới dưới lầu người hầu nói vài câu. Phía dưới người gật gật đầu, chạy đi lên, thỉnh tường tử cùng Khánh quay lại xem hậu viện một ít hảo ở nhà. Thật đúng là thuận lợi thực, vài người mua toàn nên mua đồ vật, tường tử nói, Tiểu Huyên, chúng ta giao lộ cái kia phòng ở tuy nói là phá điểm, nhưng là chúng ta tìm chút thợ thủ công, hơi chút thu thập một chút, là có thể đường tiệm cơm, rốt cuộc nguyên lai nơi đó vốn dĩ chính là cái quán ăn. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng xuân, nói, ân, nguyên bản còn nghĩ kêu cửa hàng tới gần chúng ta ra, lúc này, lao ra tử đem phòng ở nhường cho danh nhi, chúng ta liền cách cửa hàng xa điểm A. Này có cái gì khó? Tẩu tử, không phải yêm nói ngươi, ngươi luôn là cùng yêm như thế khách khí, như thế, ngươi liền ở tại nhà yêm, dù sao căn nhà kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Sảo mau ngôn mau ngữ nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, ân, yêm cũng không phiền toái nói. Chờ cửa hàng khai, kiếm lời bạc nhiều cho ngươi chút tiền lãi, cũng coi như là yêm một phần tâm ý. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Hành, kia tường tử, ngươi cùng Khánh tới nhanh lên tìm những người này, sớm một chút đem cửa hàng trang hoàng một chút, chúng ta liền khai trương. Diệp Tiểu Huyên nói, liền như thế thương lượng định rồi, một đoàn người liền chuẩn bị hồi dương ra trang. Nương, thật xinh đẹp phòng ở A. Hoan Hoan chỉ vào gia cụ cửa hàng bên cạnh một khu nhà tòa nhà lớn nói. Hạ Nhi nghe muội muội nói, cũng xoay người sang chỗ khác xem, thuận miệng nói, so bọn yêm phòng ở còn xinh đẹp đâu. Kia sơn son đại môn thật là khí phái. Diệp Hiểu Huyên nghe hai đứa nhỏ nói, cũng hướng tới Hoan Hoan ánh mắt phương hướng nhìn lại, kia quả thật là một tòa khí phái sân, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, cũng coi như là tam tiến tam xuất tòa nhà lớn. Kia vách tường kia khung cửa biển hiệu đều trang đặc biệt xa hoa. Diệp Hiểu Huyên trong lòng âm thầm thề, về sau cũng muốn trụ thượng như vậy phòng ở. Kia trước đại môn ngồi xổm một cái khất cái, khéo đầu gục xuống nhĩ, một bên dùng sức cào ngứa, một bên trong miệng lải nhải. Diệp Hiểu Huyên mềm tâm tư lại bắt đầu mê ngông, nhìn kia lão nhân 6-70 tuổi bộ dáng, đầu tóc hoa dâm lại dính đầy dơ hề hề lạn lá cải, trên mặt cũng là dính đầy các loại thổ a hôi, rách mướp quần áo, trần trùi hai chân ở run bần bật, không phải đông lạnh, lại là đói. Diệp Hiểu Huyên đem vừa mới cấp Hoan Hoan mua điểm tâm cầm hai khối hướng tới khất cái đi đến. Đại nương, cho ngài. Diệp Hiểu Huyên ngồi xổm xuống, đem điểm tâm đưa cho khất cái. Hoan Hoan méo cái mũi nhỏ nói, xú, nương, nại nại xú. Lao khất cái không để ý tới, một phen lấy quá Diệp Hiểu Huyên trong tay điểm tâm ăn ngấu nghiên ăn. Nương, nại nại thật xấu. Hoan Hoan trừng mắt dùng sức nhìn khất cái mặt. Kia khất cái đột nhiên vừa nhấc đầu, yếm xấu. Người tuấn bái. Các ngươi trên người con giận đều lớn lên mắt hai mí nhi, chính là tuấn tiếu thực ác. Nói xong lại cúi đầu tiếp theo ăn ngấu nghiến. Hạ Nhi ha ha cười rộ lên, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Diệp Hiểu Huyên cũng nhịn không được xì nở nụ cười. Đại nương, ngươi nói chuyện thật đúng là cho cười, tiêm khuê nữ trên người nhưng không có giận, nói nữa, con giận còn có mắt hai mí nhi. Nói xong liền đứng lên phải rời khỏi, lại trên dưới đánh giá một chút khất cái mặt sau cái kia tòa nhà lớn. Tô Sảo cũng đứng ở cách đó không xa hướng tới Diệp Tiểu Huyên vây tay. Diệp Tiểu Huyên mang theo Hoan Hoan cùng Hạ Nhi hướng tới xe bò đi đến. Đi ở trên đường, Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thía đối Hoan Hoan nói, bảo bối khuê nữ, về sau không thể nhìn thấy khất cái nói nhân ra xú. Hoan Hoan ngẩng khuôn mặt nhỏ, mặc danh nhìn Diệp Tiểu Huyên, dầu miệng nhỏ, nói, vì sao? Diệp Tiểu Huyên thon dài lông mi run rẩy một chút, ánh mắt có chút mê ly nhìn nơi xa, nói, khuê nữ à, hiện tại nương có thể cho ngươi cùng ca ca tránh cả lam. Nếu là nào một ngày, nương không có tiền, bị mãi mãi ra ra đuổi ra ra, cũng sẽ biến thành khất cái. Nương không có tiền, liền không có quần áo mới không có cơm, cũng sẽ giống bà cố nội như vậy. Vậy người ghét bỏ nương sao? Hoan Hoan mãn nhãn rưng rưng, hắc mã nào giống nhau mắt, nước mắt bị kín, như là phụ một tầng tinh ánh dịch thấu thủy tinh, đưa tình nhận tình, nói, nương, Hoan Hoan mới sẽ không, Hoan Hoan muốn hiếu kính nương. Diệp Tiểu Huyên nói, bà cố nội không có người hiếu kính mới có thể lưu lạc đầu đường, kia, Hoan Hoan không có cảm thấy bà cố nội đáng thương sao. Hoan Hoan thấp hèn mày, thon dài nồng đậm lông mi thượng run rẩy thủy tinh giống nhau nước mắt, tú khí cái mũi nhỏ nhẹ nhàng chịu chịu, miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng cắn, nương, Hoan Hoan sai rồi. Diệp Tiểu Huyên vừa lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô Hoan Hoan phía sau lưng. Tô Sảo mãn nhãn hâm mộ, thuận miệng nói, Hoan Hoan cùng thím thân không thân. Đương nhiên, thẩm thẩm cấp Hoan Hoan ăn, cùng nương giống nhau đau Hoan Hoan. Diệp Tiểu Huyên bọn họ chân trước đến cửa thôn, Hoàng Lao bản phái người đưa bàn ghế cũng đi theo tới rồi cửa thôn. Tẩu tử, yêm này cách cửa hàng gần, không đem đồ vật tá đến yêm trong viện, buổi tối các ngươi ngươi mấy khẩu tử cũng đừng đi trở về còn không chừng phát sinh điểm cái gì không hài lòng sự đâu. Mắt không thấy tâm không phiền. Tô Sảo lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng làm sao không lửa giận tận trời, chính mình cực cực khổ khổ tránh tới phòng ở, liền như thế bị không thể hiểu được ba chiếm, chính là ở cái này địa phương, cha mẹ chồng đó chính là thiên, không nghe lời đó chính là không hiếu thuận, nhất định phải nghĩ cách, dùng lực không thành, chỉ có thể dùng trí thắng được. Diệp Tiểu Huyên muốn lưu lại đưa hóa người ăn cái cơm chiều, chính là kia tiểu tử nói cái gì đều phải trở về, nói là trời tối trên đường không an toàn, Diệp Tiểu Huyên đành phải thôi. Thu thập thỏa đáng, Diệp Tiểu Huyên bốn khẩu tử liền ở Tô Sảo ra ở lại, buổi tối đem ban ngày đi trấn trên mua trở về đồ ăn làm, ăn cái no nhi, hai nhà người phân biệt vào phòng, nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau thượng, Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị cầm nước tiểu hồ đi ra ngoài đổ, mới ra sân, tổng cảm thấy nơi xa có hai mắt chữ ở nhìn chằm chằm, đột nhiên vừa quay đầu lại, rốt cuộc phát hiện, nguyên lai là lão nhị gia Lan Quế Chi. Lan Quế Chi thấy Diệp Tiểu Huyên thấy được nàng. Ngượng ngùng đứng dậy. Nhị tẩu, tiêm cảm thấy ngươi luôn là cùng đại tẩu học tân đồ vật, đại tẩu liền thích trộm đạo nhi theo dõi, ngươi kỹ thuật này chính là không học được ra à, tiêm đều phát hiện không được đại tẩu. Diệp Tiểu Huyên trêu ghẹo nói. Lan Quế Chi khỏe miệng chịu chịu, nói, tam đệ muội, ngươi nhưng đừng như thế nói, tiêm là có chuyện này cùng ngươi thương lượng, này không phải xem ngươi tối hôm qua thượng không trở về sao. Lan Quế Chi một bên nói một bên hướng trong viện ngó. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, làm bộ không phát hiện Lan Quế Chi hướng trong viện ngó, hỏi, nhị tẩu tìm yêm gì sự a? Ai, ngươi cũng biết, yêm hai vợ chồng cùng các ngươi hai vợ chồng đều không chiêu lão viện người đã thấy, hôm qua lão gia tử cấp lão đại gia chuẩn bị hảo chút đồ vật đâu, chậc chậc chậc, kia lễ hỏi thật đúng là lượng nhiều liêu đủ, yêm liền trong lòng không cân bằng, muốn tìm ngươi lao lao. Lan Quế Chi một bên nói một bên nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, nói, còn không phải là cho điểm đồ vật sao. Yêm nhà mới đều bị ba chiếm, có thể sao tích. Cho nên nói a, nhị tẩu, này nếu là nghĩ tới ngày lành, phải cách khá xa xa, phân ra tới. Lan Quế Chi trầm tư một chút, ngẩng đầu lên, nói, yêm ngày hôm qua nghe thấy Dương Danh cùng lão đại gia nói sự kiện, đem cái kia cô nương ra khen đó là bà hoa trích trẻ. Lan Quế Chi nói lại bắt đầu tức giận. Diệp Tiểu Huyên nói liền nói bái, nhị tẩu, ngươi liền mắt không thấy tâm không phiền phải, cách khá xa điểm, không nghe. Hừ, nhân gia chuyên môn đến yêm cửa sổ phía dưới nói, này không phải rõ ràng cùng yêm khoe khoang sao. Khoe khoang nàng nhi tử lợi hại, khoe khoang nàng nhi tử tìm cái nhà có tiền nữ nhi, này về sau liền ăn sung mặc sướng. Lan Quế Chi nói dùng sức trên mặt đất dậm một chân. Diệp Tiểu Huyên liếm liếm môi, nói, nhị tẩu, người ăn cơm sao? Yêm đi lên mặt còn không có tẩy đâu. Không biết lúc này hai hải tử tỉnh ngủ không? Lan Quế Chi chính là có nội tâm người, thấy Diệp Tiểu Huyên như thế nói, khỏe miệng bài trừ một tiếc cười, nói, kia hành, tam đệ muội, ngươi vội vàng, chờ ngày mai lao đại gia đã trở lại, yêm lại qua đây cùng ngươi lao, đúng rồi, khánh tới trong viện như thế nào như thế nhiều bàn ghế a. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc một chút, dù sao này tiệm cơm sự, lao viện người sớm muộn gì biết, còn không bằng sớm một chút nói, Lan Quế Chi đi trở về, khẳng định cùng lao thái thái nói, cũng coi như là nàng trước tiên báo danh. Nga, cái này à, khánh tới trong nhà nói muốn khai cái tiệm cơm, này không phải, tiêm cùng tường tử về điểm này đất cằn cũng không có gì nhưng vội, cho nên liền qua đi hỗ trợ. Diệp Tiểu Huyên nói, Lan Quế Chi mắt quay tròn xoay hai vòng. Lại cười nói, tam đệ muội, đây chính là khá tốt, này mở tiệm cơm chính là so trên mặt đất bên trong dài nắng dầm mưa hảo. Lan Quế Chi lại đem lỗ thai phía trước tóc mái hướng lỗ thai mặt sau nhấp một chút, nói tiếp, tam đệ muội, tiêm đánh với ngươi nghe, khánh tới bọn họ này tiệm cơm còn muốn người không. Diệp Tiểu Huyên làm bộ mê mang nhìn Lan Quế Chi liếc mắt một cái, nói, cái này, tiêm cũng không rõ ràng lắm đâu, không nghe tô xảo nàng hai vợ chồng nói. Nếu không ngươi đi hỏi. Diệp Tiểu Huyên nói, bên người tránh ra một cái lộ. Không được, nay đại buổi sáng còn không có ăn cơm đâu, tiêm cũng đi về trước, tam đệ muội à, các ngươi chúng ta tốt xấu là người một nhà, này nếu là khánh tới tiệm cơm còn muốn người, ngươi cùng tiêm nói, tiêm cùng ngươi nhị ca tới cấp làm công. Lan Quế Chi một bên xoay người rời đi một bên nói. Diệp Tiểu Huyên chất phác ánh mắt nhìn Lan Quế Chi, cũng chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, đứng trong chốc lát. Thấy Lan Quế Chi đi ra ngoài 5-6 bước xa, liền xoay người trở về sân. Tẩu tử ngươi đây là. Tô xảo thấy Diệp Tiểu Huyên vừa đi vừa quay đầu lại ra bên ngoài xem. Nhà yêm nhị tẩu tới, vừa rồi còn hỏi yêm, tiệm cơm muốn hay không người, yêm nói tiệm cơm là của ngươi, yêm cũng không biết, làm nàng chính mình hỏi. Diệp Tiểu Huyên đem nước tiểu hồ đặt ở chân tường phía dưới, rửa tay nói. Tẩu tử không phải yêm miệng mau, nhị tẩu chính là cái khôn khéo người. Giống nhau lời nói nàng chính là muốn suy xét bao nhiêu lần mới nói ra tới đâu, này nói không chừng cái gì thời điểm liền biết chúng ta mua đồ vật từ trấn trên đã trở lại. Tô xảo cũng hướng tới ngoài cửa nhìn vài lần. Diệp Tiểu Huyên cười, không nói chuyện, hướng tới trong phòng đi đến, Hoan Hoan đang ở cửa sổ thượng kêu nương đâu. Ăn cơm xong, Tô xảo cùng Tiểu Huyên thu thập chén đũa, bên ngoài trời càng ngày càng lạnh, muốn thừa dịp mùa đông tới phía trước cửa hàng khai trương. Khánh tới suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nói, tường tử ca, lần trước nhà ngươi cái nhà mới mua cái rui chuyện đó, tiêm bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ đâu, may mắn Lý Thủ Nghiệp thương không phải rất lợi hại, nếu không, này hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tường tử nâng đầu, nhìn chằm chằm Khánh tới nói, huynh đệ, ngươi tưởng nói gì liền nói, tiêm bắt ngươi đường thân huynh đệ đâu. Diệp Tiểu Huyên một bên rửa chén một bên ế ẩm nói, ngươi thân huynh đệ đều sao đối đãi ngươi. Cầm Khánh tới huynh đệ đường thân huynh đệ A, kia thật là chê mải Khánh tới. Tương Tư Cục chuyển mắt to, cân nhắc không ra Diệp Tiểu Huyên nói ý tứ, Tô Xảo nghe xong nhưng thật ra cười bụng khó chịu, Khánh tới cũng nhịn không được khỏe miệng ngéo một cái. Tương Tử vô tội mắt to, nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, Tiểu Huyên, tiêm thật sự hảo hảo theo ngươi học học, ngươi lời nói Khánh tới cùng Tô Xảo đều nghe được minh bạch, tiêm cũng không minh bạch. Diệp Tiểu Huyên đứng thẳng eo, hướng lên trên trận trắng mắt nhi, có một số việc là thiên chú định. Hạ nhi từ trong phòng đi ra, cầm một chương bảng chữ mẫu, nương, ngươi nhìn xem yêm viết tự, có hay không tiến bộ. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đem hai tay ở trên tạp dề xoa xoa, tiếp nhận Hạ Nhi trong tay bảng chữ mẫu. Yêm cũng nhìn xem. Tô Xảo cũng thỏ qua tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi kia có chút non nớt bút tích trong lòng lại rất thoải mái. Tuy rằng hiện tại bút tích có chút non nớt, lại nhìn ra được Hạ Nhi là thực dụng tâm ở viết. Mỗi cái tự mỗi một bút đều là dùng thập phần sức lực. Chậc chậc chậc, nay đại bảo bối cháu trai, viết này tự, cùng thôn đông đầu cho người ta viết câu đối xuân lão tiên sinh giống nhau, thật là có tiền đồ, ngày này sau à, chuẩn có thể thi đậu đại quan. Tô Xảo mãn nhãn hưng phấn, liền phảng phất này tự là nàng hài tử viết. Hạ Nhi đầy mặt đỏ bừng, túi đầu, có chút thẹn thùng. Diệp Tiểu Huyên tắc trịnh trọng chuyện lạ nói, Hạ Nhi, tự là có chút tiến bộ. Nhưng là còn có rất nhiều khiếm khuyết, viết chữ phải có lực, nhưng là không phải cậy mạnh, mà là bắt tay trên cổ tay lực độ thông qua bút thể hiện ở tự thượng, làm người nhìn đến ngươi tự đồng thời có thể nhìn đến ngươi nội tại lực, cũng chính là ngươi khí phách. Hạ Nhi nghe liên tiếp gật đầu, tiếp nhận bảng chữ mẫu liền phải xoay người rời đi, duỗi tay đi tiếp Diệp Tiểu Huyên đưa qua bảng chữ mẫu. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên dừng lại, nhéo kia trương bảng chữ mẫu có chút trầm tư. Nương! Hạ Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên. Tô Xảo cũng cảm thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình có chút kỳ quái. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên cười ha hả nói, tiêm đột nhiên nhớ tới một cái tên hay. Tiểu Huyên, ngươi phải cho ai lấy tên? Tương Tử cũng đứng lên hỏi, hắn nhìn Diệp Tiểu Huyên đầy mặt vui sướng, không tự giác cũng đi theo cao hứng lên. Bọn em tiệm cơm đã kêu phúc hâm cư, như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nói. Tương Tử hỏi, tên này nghe còn khá tốt nghe đâu. Tô Xảo cũng thỏ qua tới nói, tẩu tử, tên này nhưng thật ra dễ nghe thực đâu, kia chúng ta liền thỉnh người cấp làm biển hiệu, sẽ không viết chữ tìm cái tiên sinh đi, Khánh tới. Tô Xảo vừa nói vừa xoay người vội vã làm Khánh quay lại tìm tiên sinh. Chính là, tẩu tử, này chữ Hán chính là rất nhiều, niệm lên giống nhau nhưng là tự không giống nhau, cho nên em còn không biết người nói chính là nào mấy chữ đâu. Khánh tới khỏe miệng chịu chịu. Hạ Nhi mãn nhãn ngạo kiểu bưng nghiên mực ra tới, nương, làm yêm đoán xem, yêm đoán nương có phải hay không muốn lấy này hai chữ. Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức nhìn Hạ Nhi, nói, Nhi tử, viết tới làm nương nhìn xem. Hạ Nhi tuân lệnh, hưng phấn gật đầu, để bút viết ra, phúc âm cư ba chữ. Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thiế nói, Hạ Nhi, ngươi đều thành nương con run trong bụng. Hạ Nhi sửng sốt, nương, gì là run đũa? Tô Xảo một bên treo gẹo nói, Hạ Nhi, dù sao ngươi nương nói ngươi chính là trong bụng trùng nhi, nàng tưởng gì ngươi đều biết, đúng rồi, tiêm cũng càng ngày càng thích này ba chữ, ngươi nhìn xem cái này hâm tự, này toàn thân đều là vàng a. Tương Tử hưng phấn nói, Tiểu Huyên chúng ta tiệm cơm khai trường, nếu là có thừa hạ bạc mau đưa Hạ Nhi đi trấn trên học đường đi, tiêm thật sợ chậm trễ Hạ Nhi này thông minh đầu, tiêm thật là đời trước thiêu cao hương, có thể có như thế cái thông minh nhi tử. Tô Xảo cùng Khánh tới trong mắt đều là hâm mộ. Hảo, Tương Tử, ngươi cùng Khánh tới huynh đệ đi trước tìm mấy cái đáng tin cậy, làm việc nhanh nhẹn sạch sẽ công nhân, đem phòng ở xem một chút, yêu cầu cái gì tài liệu, lập tức đặt mua, sau đó yêm cùng Tô Xảo đi tuyển cái tài liệu làm biển hiệu. Chờ phòng ở trang hoàng hảo lượng thượng dăm ba bữa, chúng ta liền đem bàn ghế nổi chén gáo buồn đều dọn đi vào, đúng rồi Tương Tử muốn xây cái đại điểm bẫy bếp, hỏa đủ hỏa trắng, hảo nấu ăn. Diệp Tiểu Huyên một hơi phân phó xong rồi. Nương, tiêm đâu? Hoan Hoan ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chớp chớp mắt to nhìn Diệp Tiểu Huyên. Ha ha, khuê nữ a, ngươi liền đi theo yêm cùng ngươi nương, có ăn ngon liền cho ngươi mua. Tô Xảo lập tức bế lên Hoan Hoan, thân mật hôn hôn Hoan Hoan kia bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhi. Tương Tử cùng Khánh tới lập tức nhích người, đi chấn trên. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo đi đặt làm biển hiệu đi. Tô Sảo mới vừa xoay người khóa lại môn, đi theo Diệp Tiểu Huyên đi đặt làm biển hiệu, nhìn cách đó không xa có cái hài tử, càng xem càng như là Dương Phúc gia khuê nữ, vì thế kéo kéo Diệp Tiểu Huyên sau và Táo Nhi. Tẩu tử, ngươi xem, đó là nhà ngươi đại ca gia khuê nữ không? Tô Sảo nói hướng tới cách đó không xa chỉ. Diệp Tiểu Huyên theo Tô Sảo tay nhìn lại, quả thật là Dương Như, mại một bước, lại ngừng lại, trong lòng cân nhắc, lao đại gia hai vợ chồng là hỏng rồi điểm, chính là hài tử là vô tội. Diệp Tiểu Huyên lại dương mắt xem qua đi, thấy Dương Như trên người xuyên chính là lao thái thái tử bỏ áo đơn, ngồi xổm dưới gốc cây nhẹ nhàng nức nở. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan hướng tới Dương Như đi qua đi, hỏi, Như Như, ngươi như thế nào tại đây? Không trở về nhà. Mãi mãi cấp tứ thúc chuẩn bị thật nhiều táo màn thầu, ô ô, yêm nương ăn vụng một cái, ô ô. Mãi mãi phát hiện, nương nói là yêm trộm đến, ô ô, mãi mãi cầm que thời lửa đánh yêm, yêm không khóc, yêm không sợ, chính là nương lại đánh yêm, còn làm yêm ở mãi mãi trước mặt thừa nhận yêm trộm táo màn đầu, ô ô, yêm không nói, nương đem yêm ném ra, không chuẩn yêm về nhà, mang yêm là bồi tiền hóa, ô ô, Dương Như đầy mặt nước mũi nước mắt, mắt hồng đến thành hạch đào nhi, khụt khịt. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới phát hiện, Dương Như cánh tay thượng, trên cổ trên mặt tím một khối thanh một khối, cẳng chân thượng còn có xương lão cao dấu vết, trong lòng đột nhiên đau đến khó chịu, một phen lôi kéo Dương Như cùng Tô Sảo nói, Tô Sảo, chúng ta đi về trước, đem yêm quần áo cấp Dương Như mặc vào, chúng ta buổi sáng dư lại lương khô cháo cấp hải tử ăn chút. Tô Sảo nhìn Dương Như cũng là lo lắng khó chịu, nước mắt lạch cạch đánh vào trên quần áo, trong miệng nhắc mãi, đứa nhỏ này đều là nương bảo, đại tẩu cũng hạ đi cái này tàn nhẫn tay a. Nói, hai cái đại nhân đem Dương Như lánh trở về nhà. Cấp Dương Như tìm vài món quần áo mặc vào lại cầm chút ăn, Tô Sảo lấy ra hoa hồng du cấp Dương Như xoa xoa, một bên sắt một bên đau lòng toái toái niệm. Diệp Tiểu Huyên nghĩ đâu, nay chỉ có thể giải quyết trước mắt vấn đề, nếu là Dương Như đi trở về, khẳng định còn phải ai mắng bị đánh, chính là nàng làm sao không hiểu biết Vương Thu Nguyệt là cái dạng gì người, nhất định Nhi không có khả năng làm nàng đem Dương Như tiếp nhận tới trụ. Ăn xong rồi đồ vật, Dương Như nước mắt lưng tròng nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên lại nhìn nhìn Tô Sảo, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Tam Thẩm Nhi, Tô Sảo thầm thầm, yêm kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng quên không được các ngươi đối yêm ân tình, yêm đến đi trở về, nếu không thời gian dài, yêm nương ra tới không phát hiện yêm, lại muốn mang yêm, không chuẩn còn sẽ tìm Thẩm Thẩm phiền toái. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cùng gương sáng Dương Như, này đó nàng tự nhiên minh bạch. Nàng sở dĩ cảm nhớ Dương Như không chỉ có bởi vì nàng ở nhà bị ngược đãi, càng là bởi vì nàng đi theo lão gia tử đi chấn trên bán đường giấm tỏi thời điểm, lão thái thái không chịu cho Hoan Hoan ăn cơm, nàng trộm đem chính mình trong phòng gạo kê cháo lấy cái Hoan Hoan uống. Hào đi, Dương Như, trở về nhà, đừng cùng ngươi nương nói bọn em cho ngươi ăn đồ vật, liền nói này quần áo là nhặt được. Diệp Tiểu Huyên vuốt Dương Như lầu nói. Dương Như nghe xong khỏe mắt lại chảy ra nước mắt tới, khóc lóc nói, tiêm làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp Thẩm Thẩm. Nói xong liền ngạnh sinh sinh trên mặt đất lại khái một cái văng đầu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm Hoan Hoan vô pháp không lưng, Tô Sảo nhưng thật ra một bước vượt qua đi đem Dương Như kéo lên. Tiến đi Dương Như, Tô Sảo tinh thần rõ ràng không hảo, lúc này mới 6-7 tuổi hài tử, ai, này có hài tử không biết đương bảo bối, này không hài tử ngóng trông có cái hài tử. Diệp Tiểu Huyên trấn an Tô Sảo vài câu, hai người liền đi định chế biển hiệu đi. Diệp Tiểu Huyên các nàng đính hảo biển hiệu trở về nhà, phát hiện Tường Tử cùng Khánh Tới đã trở lại, cửa còn đứng lao đại Dương Phúc. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nắm thật chặt, này Dương Phúc tám phần là lại nghe được cái gì tiếng gió. Lao Tam, ngươi này trộm đạo mở tiệm cơm cũng không cùng yêm này đương đại ca nói một tiếng, yêm như thế nào cũng đến lại đây giúp một chút gì. Nói nữa, chúng ta lão Dương gia huynh đệ còn phân người cùng yêm. Đều là lão Dương gia sản nghiệp, Dương Phúc dựa vào khung cửa, liền như vậy nhìn Khánh Tới cùng Tưởng Tử từ trên xe đi xuống dọn đồ vật, trong miệng bờ lạ nói. Diệp Tiểu Huyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn chưa đi đến trước mặt đâu liền nói, đại ca à, lúc này ngươi chính là oan uổng Tưởng Tử, Tưởng Tử miệng sẽ không nói, đại ca phải cho hắn điểm thời gian làm hắn đem nói cho hết lời, nói nữa. Ngươi luôn là như thế bở lạ không cho người chen vào nói cơ hội, này tiệm cơm chủ nhân cũng chưa cơ hội cùng ngươi giải thích đâu. Nói xong liền cho Tô Sảo cái ánh mắt. Đúng vậy, Dương Phúc ca, này tiệm cơm là nhà em, không phải nhà các ngươi. Tưởng tử ca lại đây cấp bọn em giúp một chút, này không phải tưởng tử ca cái tân phòng thời điểm bọn em cấp hỗ trợ. Đúng rồi, em nghe nói tưởng tử ra nhà mới còn không có ở vài ngày liền nhường cho Dương Danh. Tô Sảo một bên nói một bên lấy mắt xẻo Dương Phúc. Dương Phúc hự bẹp độ không nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi, nói, Lao Tam, ngươi như thế nào luôn là trước mặt ngoại nhân nói bừa. Ngươi kia tân phòng là cha nói cấp danh nhi, ngươi như thế nào nói là em. Dương Phúc nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp Tiểu Huyên tiệt lời nói. Đại ca, ngươi kia ngữ khí nhiều không tốt, chính ngươi đều nói chúng ta là toàn gia, mặc kệ là cha nói cấp vẫn là ngươi nói cấp. Dù sao hiện tại là danh nhi trụ đi vào, hơn nữa kia phòng ở là bọn em chính mình cái đến, không tốn lao viện một đinh điểm bạc, còn uổng phí đi vào mua cái rui tiền, bọn em này đều không nói, ngươi này còn nổi giận đùng đùng nói bọn em này đương đệ đệ đệ tức phụ nhi, ai, Diệp Tiểu Huyên trên mặt một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, quán quán hai tay. Chậc chậc chậc, này thật đúng là hiếm lạ sự, tẩu tử ngươi này nếu là không nói, em còn không biết, như thế nào hảo hảo phòng ở liền không được. Như thế nào ngày đó bạc, Tô Sảo một bên nói một bên quét Dương Phúc. Dương Phúc xám xịt đi rồi. Tô Sảo che miệng cười, Diệp Tiểu Huyên nói, đụng phải toàn gia như vậy thân thích, yêm liền buồn bực, yêm có đôi khi ngẫm lại, không biết yêm nam nhân có phải hay không bà thân sinh. Tuy nói có cái cổ ngữ rồng sinh chín con các không giống nhau, nhưng này đại ca nhị ca lão tứ cùng tưởng tử kém không phải một chút. Dương Phúc bị chắn trở về, không thể bảo đảm Dương Phúc tức phụ nhi. Dương Lộc cùng Lan Quê Chi, hoặc là Lao Tư tới yêu cầu đi tiệm cơm làm công A. Diệp Tiểu Huyên cân nhắc hiện tại lập tức nắm chặt đem tiệm cơm người chiêu tề. Cứ như vậy, Tô Sảo cũng có lý do cự tuyệt bọn họ. Bọn họ nếu thật sự tới, có thể ra cái gì sự cũng thật nói không chừng đâu. Ngày nay xuống dưới, Tương Tử cùng Khánh tới đã mang theo công nhân nhóm đem cửa hàng tu chỉnh công tác làm không sai biệt lắm. Chỉ cần hơi chút lượng một chút, thông gió thông khí. Đi trừ một chút cửa hàng hương vị là được. Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử ở trời tối thời điểm, đem hai đứa nhỏ đặt ở Tô Sảo trong nhà, đi đem cửa hàng biển hiệu nâng trở về. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng Tưởng Tử ở cửa hàng bên trong thu thập dư thừa đồ vật, quét tước một chút vệ sinh, thấy xa xa mà Lan Quế Chi đi tới. Tưởng Tử, nhìn thấy không có nghe không đến mùi tanh nhi miêu nhi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói. Tương Tử ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, tiếm lúc này biết ngươi nói gì, có phải hay không đại đại ca lại tới nữa, muốn tới tiệm cơm làm công A chính là em không phát hiện người A. Tương Tử nói đứng thẳng thân mình, hướng tới nơi xa nhìn. Lúc này ngươi vẫn là không biết, ngươi vẫn là nói sai rồi, lần này tới không phải đại ca, là nhị tẩu. Diệp Tiểu Huyên đi đến Tương Tử bên người, đem Tương Tử cổ xoay một cái góc độ, nói, ngươi liền biết từ này xem A. Đổi cái góc độ, nhân ra tới thời điểm đều là một cái lộ A. Nói này đó thời điểm Lan Quế Chi đã đi được càng ngày càng gần. Lao Tam, Tiểu Huyên, các ngươi này sáng sớm liền bận việc đâu A ta đây tới nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ không. Mấy ngày nay trong nhà không có gì sự tình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lan Quế Chi trong miệng nói liền phải rỗi tay cầm lấy một phen cây chổi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, nhị tẩu A. Ngươi này tin tức còn rất linh thông, sao biết bọn yêm này đại sáng sớm tại đây vội chăng đâu? A, Nga, yêm vừa rồi đi thôn biên cấp heo đánh điểm thảo, này không phải thấy hai ngươi tại đây vội đâu, nghĩ thầm dù sao trong nhà không có việc gì, lại đây hỗ trợ. Lan Quế Chi trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là lời nói nhưng thật ra không có gì lỗ hổng. Tương Tử ngẩng đầu lên nói, nhị tẩu, ngươi đừng luôn là nhớ thương bọn yêm, nếu không bọn yêm trong lòng băn khoăn. Ngươi nghỉ ngơi đi, cái này chờ lát nữa đảo qua, đều là bùi đất nơi nơi đều là, làm dơ ngươi xiêm y đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử liếc mắt một cái, nói, Tường Tử nói rất đúng, nhị tẩu, ngươi nghỉ ngơi đi. Này sống dơ, trong chốc lát đem ngươi xiêm y đi làm dơ, quay đầu lại đi trở về, nhị ca còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào làm cái gì đâu. Lan Quế Chi khỏe miệng chịu chịu, nói, không có việc gì. Đây đều là chúng ta chính mình ra sống, không dơ, ô hế tẩy tẩy là được, người một nhà còn phân cái gì ngươi a yêm. Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc nghe ra điểm manh mối, giải thích nói, nhị tẩu, này cũng không phải là chúng ta chính mình ra sống, này sống là Khánh tới nhà bọn họ, này cửa hàng là nhà bọn họ khai, này không phải Yêm cùng Tưởng Tử tại đây cấp hỗ trợ sao? Tô Sảo hai vợ chồng ở nhà nấu cơm đâu, bọn Yêm cũng không hảo đứng ở bên cạnh, cho nên này liền ra tới làm điểm sống. Lan Quế Chi nghe xong, khoe miệng chịu đến lợi hại hơn, hỏi ngược lại, này tiệm cơm không phải ngươi cùng Lao Tam. Diệp Tiểu Huyên chờ tới rồi vô tội mắt to, cũng hỏi ngược lại, nhị tẩu, ngươi nghe ai nói này tiệm cơm là bọn Yêm bạc đều hoa che lại nhà mới, phòng ở còn làm danh nhi cấp chiếm, bọn Yêm hiện tại chính là nghèo xuyên không dậy nổi quần ăn không nổi cơm, này vẫn là khánh tới cùng Tô Sảo đáng thương bọn Yêm bốn khẩu tử. Lan Quế Chi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này đại ca là sướng nào vừa ra, còn nói cái gì Lão Tam ra muốn mở tiệm cơm, làm hại Yêm sáng sớm thượng chạy ra, cơm cũng chưa lo lắng ăn. Diệp Tiểu Huyên như cũ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Lan Quế Chi. Lan Quế Chi nhanh chóng phát hiện Diệp Tiểu Huyên ánh mắt còn ở nhìn chằm chằm nàng, vì thế vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, nga nga nga như vậy à, không có việc gì không có việc gì, cũng là, nếu là không phải chúng ta chính mình ra sống, kia Yêm liền không nhúng tay. Này đảo không phải dơ không dơ sự tình, này nếu là cho nhân gia làm không hảo, nhân gia khánh tới cùng Tô Sảo nếu là không cao hứng, Yêm cũng không chỗ nói rõ lý lẽ, được rồi hai người các ngươi vội đi, Yêm còn phải trở về, cũng chưa ăn cơm đâu. Diệp Tiểu Huyên như cũng dùng nghi hoặc mắt to nhìn chằm chằm Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu, ngươi này nói chuyện thật đúng là so tháng 6 thiên nhi trở nên đều mau, chính là a, Yêm cũng nói, này không phải nhà chúng ta sống. Ngươi vẫn là trở về vội điểm cái gì khác đi. Lan Quế Chi cũng đem cây chổi đặt ở chân tường phía dưới, khắp nơi đánh giá một chút, khỏe miệng bài trừ một tia giả cười, đôi tay cho nhau trà sắt liền chuẩn bị phải đi. Mới vừa đi ra vài bước xa, nàng lại lộn trở lại tới, đầy mặt chờ mong hỏi, Tiểu Huyên A, khánh tới bọn họ tiệm cơm còn cần người sao? Ngươi nhìn xem nếu là yêu cầu người hỗ trợ nói, tiêm cùng ngươi nhị ca lại đây, này cấp nhiều ít tiền công đâu. Liền chiếu ngươi cùng Tưởng Tử tiền công là được. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ đều đã cúi đầu làm việc, nghe được Lan Quế Chi hỏi chuyện, có đứng dậy nói, không rõ ràng lắm à, Tô Sảo không cùng bọn Yêm nói qua chuyện này à, nếu không, nhị tẩu, ngươi đi vào chính mình hỏi một chút đi, Tô Sảo cùng Khánh tới đều ở bên trong đâu, trong phòng bếp, bọn họ nấu cơm đâu. Lan Quế Chi nghe xong nghe, đang nghĩ ngợi tới muốn hướng trong viện đi, mại vài bước lại quay về, nói, Tiểu Huyên à, vẫn là ngươi giúp Yêm hỏi một chút đi, Yêm đi về trước nấu cơm, này nếu là chậm trễ thời gian, sợ Lao Thái Thái lại mắng chửi người, Lao Thái Thái tính tình ngươi cũng là biết đến. Lan Quế Chi nói vươn đôi tay muốn lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay. Diệp Tiểu Huyên liếc liếc mắt một cái Lan Quế Chi rối lại đầy tay, lập tức né tránh, đôi tay nắm cây chổi, nói, Yêm nói chuyện này chỉ sợ không bằng chính ngươi nói thích hợp, ngươi xem à, nhân ra là khai tiệm cơm. Khẳng định đến sẽ làm gọi món ăn cái gì, như vậy nhị tẩu, ngươi nếu là cảm thấy thời gian không đủ, ngươi có thể ăn xong rồi cơm ở lại đây, hỏi một chút Tô Sảo này không phải được. Lan Quế Chi thu hồi đôi tay, trên mặt trăng cười, nói, đây cũng là, nếu không Yêm đi về trước nấu cơm, chờ ăn xong rồi cơm, Yêm tự mình đi hỏi một chút Tô Sảo, này hàng xóm láng giềng, hẳn là vẫn là dễ nói chuyện, Yêm cũng cùng nàng nói Yêm đều sẽ làm cái gì sống. Diệp Tiểu Huyên theo sát nói, ân Yêm cũng thấy như thế tương đối hảo, này đại buổi sáng, ai cũng không muốn đói bụng liền thương lượng khác sự. Đúng không? Lan Quế Chi lại cười theo cười, xoay người liền vội vàng rời đi. Tương tử thấy Lan Quế Chi đi xa, hỏi, Tiểu Huyên, chúng ta này tiệm cơm sự, chính là không bao lâu thời gian, bọn họ sao biết đến như thế mau? Không riêng biết đến mau, còn biết đến người cũng nhiều đâu, ngươi không tin à? Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử đã sớm biết, đánh cái gì chủ ý còn không biết đâu. Tương Tử ngẩn người, lại tiếp theo làm trong tay sống. Chỉ chốc lát sau Tô Sảo làm chín cơm, hướng tới bên này hô một giọng nói, Diệp Tiểu Huyên cùng Khánh tới liền qua đi ăn cơm. Một bên đang ăn cơm, Diệp Tiểu Huyên một bên cùng Tô Sảo nói, chúng ta đến tìm mấy cái tay chân lanh lẹ người hỗ trợ, này mua mễ mua đồ ăn dọn cái bàn động ghế rửa phách xài sự. Có Tưởng Tử cùng Khánh tới là đủ rồi, ngươi trích đồ ăn xứng đồ ăn không thành vấn đề, lại chính là thiếu thu thập khách nhân dùng quá chén đũa người, thu được sau bếp, cũng đến có người rửa sạch, lại chính là đến có cái nên đón tiếp đón khách nhân, chiêu này hô khách nhân chính là muốn tinh thần lanh lợi. Ở cửa thôn kia dán bố cáo đại thẻ bài thượng dán một cái là được. Ân, cái này hảo rõ ràng, ngươi trước lén tìm 3-4 người là đủ rồi. Này nếu là làm nhà yêm lão viện thấy bố cáo tường tử nói, yêm đi tìm người viết cái bố cáo là được. Tường tử uống một ngụm gạo kê cháo vội vàng nuốt xuống đi nói. Hại người chi tâm không thể có, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Chúng ta tân đưa tới người nhất định đến là hiểu tận gốc dễ. Hỏi thanh ra sự Tô Sảo biên nghe biên gật đầu, chờ Diệp Tiểu Huyên nói xong. Tô Sảo nói, tẩu tử, chúng ta thôn có không ít nhàn rỗi tiểu tức phụ nhi nhóm. Chỉ cần đừng đến lúc đó bị tổn thất mới phát hiện, kia đã có thể trưởng. Diệp Tiểu Huyên nói, ân, cho nên, tẩu tử, khách nhân phó tiền, ngươi đều chính mình thu, đừng kinh người khác tay, ngươi không ở thời điểm làm tưởng tử ca lấy tiền. Tô Sảo nói, tưởng tử vừa mới ăn khối bánh bột ngô ở trong miệng, biên ngai biên nói, Tiểu Huyên, tốt nhất ngươi ở trong tiệm, yêm này đầu góc chính là không hảo xử. Đúng rồi, Tô Sảo à. Chúng ta vẫn là đường dán bố cáo như vậy, kia khẳng định vẫn là không thể thiếu muốn tới phiền ngươi. Diệp Tiểu Huyên nói xong nhìn tương tử. Tương tử nhấp nhấp miệng, tiếp theo cười hắc hắc, các ngươi đừng xem yêm, Tiểu Huyên định đoạt. Ăn cơm xong, Tô Sảo đi vội vàng nhận người đi. Diệp Tiểu Huyên mang theo Hoan Hoan cùng Hạ Nhi, đi theo tương tử cùng Khánh đi tới cửa hàng. Diệp Tiểu Huyên một bên chỉ hoa làm kia hai cái nam nhân đem cái gì đồ vật đặt ở nơi nào, hẳn là như thế nào bày biện. Tới rồi buổi trưa qua đi, Tô Sảo vẻ mặt vui dạo dực đã trở lại, vào cửa hàng, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt bài trí, nhìn nửa ngày, mới xoay người sang chỗ khác phòng bếp dò hỏi. Tẩu tử, ngươi như thế nào ở vào cửa kia bày như vậy cái kỳ quái cái bàn? Vì sao trên bàn ngăn cách như vậy nhiều không cách, không cái không cách phóng một cái không buồn, những cái đó buồn còn dán ba loại bất đồng nhãn đâu? Tô Sảo một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói. Cái này à, xem như cái tân biện pháp đi, ngươi xem chấn trên những cái đó tiệm cơm, đều là khách nhân đi lại nấu ăn nấu cơm, có đôi khi khách nhân vội vã lên đường, khả năng căn bản là không rảnh lo chờ thời gian, đây là thứ nhất, này thứ hai đâu, ngươi xem nếu là ở chấn trên, kia mỗi cái đồ ăn bao nhiêu tiền còn cần nhớ kỹ, chủng loại không giống nhau giá không giống nhau, cái này cấp công nhân cũng là một loại phiền toái, thứ ba đâu khách nhân nhìn thực đơn. Căn bản là không biết chúng ta đồ ăn rốt cuộc là thực sao bộ dáng, vì thế sẽ hỏi ngọt hàm toan cay. Chúng ta còn phải cấp giải thích, này đồ ăn nếu là mang lên đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Tô Sảo nghe được sửng sốt, này đó lý do nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chính là nàng lại cảm thấy Diệp Tiểu Huyên nói đặc biệt có lý, vì thế không ngừng gật đầu không ngừng tán thưởng, nghe được hưng phấn địa phương hận không thể chụp một chút bàn tay trầm trồ khen ngợi. Như vậy đâu? Chúng ta khách nhân tới, có thể ăn mới mẻ nóng hổi đồ ăn, bọn em thức ăn chay đều là mỗi phân 2 văn tiền, thịt đồ ăn đâu đều là mỗi phân 3 văn tiền, lại bên cạnh mang lên 3 cái xa hoa điểm đồ ăn, mỗi phân 5 văn tiền. Như vậy khách nhân tới, bọn họ đứng ở này đó đồ ăn buồn phía trước, chính mình tuyển, muốn mấy cái tô mấy cái hơn, xem khách nhân cá nhân tình huống, bọn em còn có thể ở mỗi một cái bàn thượng bày biện thượng miễn phí nước canh. Xem như tiệm cơm đưa cho khách nhân. Diệp Tiểu Huyên thao thao bất tuyệt tự thuật. Tương tử, Khánh tới cùng Tô Sảo nghe được có tư có vị, thỉnh thoảng lại trong mắt lóe ra khâm phục ánh mắt. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Diệp Tiểu Huyên cố ý thỉnh kia mấy cái mướn tới nữ tử sớm một chút đến cửa hàng, sau đó mỗi người đã phát một bộ quần áo. Mấy cái tiểu tức phụ nhi tức khắc vui vẻ ra mặt, ríu rít đàm luận, này thật đúng là không nghe nói, làm công còn cấp phát một bộ quần áo mới. Là không. Là đâu, chậc chậc chậc, ngươi nhìn xem này nguyên liệu, chính là cùng yêm ăn tết thời điểm tài quần áo nguyên liệu giống nhau đâu. Ai hui, ngươi này mặc vào thật đúng là vui mừng đâu, như là tân nương tử giống nhau đâu. Mấy cái tiểu tức phụ nhi ở cửa ríu rít đàm luận Diệp Tiểu Huyên cấp phát quần áo lao động. Tô Sảo liếc mắt một cái bên ngoài, nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là có thể lăn lộn đâu, này tới làm công đều là chuyện tốt đâu, các nàng ở nhà nhàn rỗi. Ước gì tìm một cơ hội tránh điểm bạc, này gia đình giàu có người hầu nơi nào là như vậy hảo làm, một cái không cẩn thận liền sẽ bị đánh bị mắng, ngươi đâu, này không riêng cấp phát tiền công, còn mỗi người cái lộng một bộ này vui mừng đỏ tươi áo nhi. Diệp Tiểu Huyên kiểu tiểu ánh mắt cười cười, khoe miệng gợi lên một mạt ngạo kiểu, Tô Sảo, yêm nói cho ngươi ha, cái này kêu quần áo lao động, chờ lát nữa, giờ lành vừa đến, tường tử cùng Khánh tới ở ngoài cửa mặt treo lên tháo, một vang. Chúng ta đều đứng ở cửa, lập, phàm là tới ăn cơm người, đều phải cho người ta không lưng, trong miệng còn mà nói, hoan nên quang lâm, à, ngươi chính là đừng quên. Tô Sảo trầm tư một chút, vội vàng gật đầu, sợ là quên mất giống nhau. Cũng Tiểu Huyên cùng Tô Sảo vừa mới đem tiệm cơm sự tình thu thập không sai biệt lắm, sau đó đứng ở cửa cấp mấy cái thuê giảng giải chờ lát nữa nên như thế nào làm thời điểm. Tường Tử cùng Khánh tới xa xa mà lại đây, mỗi người trên vai đều cóng giỏ tre, tràn đầy đều là hồng giấy bao vây pháo. Diệp Tiểu Huyên đã sớm ở ngày hôm qua cùng hôm trước ở cửa thôn bố cáo bài thượng dán bố cáo, cho nên này còn không có khai trường, ngoài cửa đã vây chật như nêm cối. Các hương thân đều ở tò mò, này phúc hâm cư tiệm cơm có cái gì hiếm lạ. Lúc này Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài ngày, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, khiến cho mấy cái ăn mặc một thân đỏ tươi vui mừng sườn xám áo nữ tử chia làm hai bên đứng ở cửa hai sườn. Chính mình tắc đem Tô Sảo cùng Khánh tới Tường Tử kéo qua đi, đứng ở cửa ở giữa, lớn tiếng nói, đầu tiên thập phần cảm tạ các hương thân lại đây cổ động, ở cái này cao hứng nhật tử, tiêm tuyên bố, hôm nay chỉ cần vào tiệm ăn cơm, đồ ăn đều ăn một phần đưa một phần, cơm chỉ cần đệ nhất chén. Thu phí, ngài nếu là ăn uống đại, ăn bọn em 10 chén, như vậy, bọn em vẫn là chỉ thu một chén tiền. Trong đám người tiếp theo chính là một trận hoan hô cùng vỗ tay. Tẩu tử, tiêm lần trước cho các ngươi ra xây nhà ăn ngươi cơm, kia chính là ngày đêm tơ tưởng a. Hôm nay tiêm chính là từ Lý Gia Trang mang theo 6 cái huynh đệ chuyên môn lại đây cổ động a. Trong đám người một cái hán tử lớn tiếng hô. Diệp Tiểu Huyên theo tiếng nhìn lại, thấy là Lý Thủ Nghiệp, vội vàng vây vây tay, đại huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, lần này cũng không phải là lần trước nồi to đồ ăn, đây chính là tỉ mỉ xào, cho nên, tiêm tay nghề ngươi yên tâm. Nói này đó, Khánh tới cùng Tường Tử phân biệt ở môn hai sườn điểm nổi lên tháo. Lách cách pháo trúc thanh, vang vọng thiên địa, Diệp Tiểu Huyên bị chen trúc dòng người, ủng vào tiệm cơm nội, mọi người xem đám người hầu làm mẫu, tranh nhau cướp mua cơm trả tiền. Ngày này vội khí thế ngất trời, chờ đến cuối cùng một bát khách nhân rời đi thời điểm, mọi người rối tinh rối mù đều quán ngồi ở trên ghế, có ghé vào trên bàn, có đấm eo, có xoa huyệt thái dương. Diệp Tiểu Huyên kéo mỏi mệt thân mình, đôi tay không ngừng đấm đánh sau eo, nói, hôm nay thật là vất vả đại gia, tiêm thật sự không nghĩ tới này suốt một ngày người đều có thể như thế nhiều, hiện tại mễ đều đã không có, liền chứa đựng ở lu đều bán không có, như vậy, chờ lát nữa đại gia trước đường đi, tiêm xào gọi món ăn toàn bộ cơm, đại gia ăn xong rồi ở về nhà đi, dù sao đều là chúng ta Dương Gia Trang, nếu là có nhát gan không dám đi đêm lộ, tiêm đi đưa. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền phải xoay người đi phòng bếp, Tường Tử lập tức giữ chặt Diệp Tiểu Huyên nói, Tiểu Huyên, ngươi ngày này lại là xào rau lại là chiêu đãi khách nhân lại là thu trướng thân mình mệt đầu góc cũng mệt mỏi, tiêm ra dày, cũng không nhúc nhích đầu góc, vẫn là ngươi ngồi, tiêm đi cho đại gia làm điểm ăn. Ha ha, Tường Tử ca, ngươi kia không phải bất động, ngươi nếu là tưởng động, vậy ngươi trong đầu cũng đến có tẩu tử kia đầu góc hảo xử mới được a. Một cái lanh mồm lanh miệng nữ tử nói. Tường Tử toát miệng, thật thà chất phác cười cười, gãi gãi cái hót, kia nhưng thật ra, Tịch Mai muội tử nói đúng, hành, các ngươi đều ngồi, tiêm đi làm điểm. Kia nào hành? Nơi nào có người hầu chờ ăn cơm, chủ nhân đi nấu cơm đạo lý, Tường Tử ca, ngươi như thế làm không phải là nhìn phúc hâm cư kiếm tiền, không nghĩ dùng bọn tiêm đi. Tịch Mai lại vội vàng nói. Tường Tử khỏe miệng chịu chịu, nói. Như thế nào khả năng đâu, chính là câu nói kế tiếp cũng không biết như thế nào nói, vội vàng chiều Diệp Tiểu Huyên nơi đó nhìn lại, tìm kiếm trợ giúp. Diệp Tiểu Huyên làm bộ nhìn không thấy, ánh mắt luôn là thừa dịp Tưởng Tử vô tội cười ngây ngô thời điểm ngó nàng liếc mắt một cái, này động tác đậu đến Tô Sảo ôm bụng cười không ngừng. Tỷ muội nhi nhóm, chủ nhân đối chúng ta chính là không tệ à, này làng trên sông dưới, nhà ai cố dùng người còn cấp thân quần áo mới, cấp tiền công không ít. Còn quản cơm ăn, nơi nào tìm đi à, chúng ta đều là anh nông dân tử tức phụ nhi, còn có thể sợ làm việc sợ mệt. Đi làm, mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao, mỗi người thêm bắt tay, chúng ta này cơm lập tức liền làm tốt, đi đi đi. Tịch Mai nói liền lánh mấy cái nữ tử vào phòng bếp. Ăn cơm xong, mọi người từng người tan đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử, nhưng thật ra cũng không kiêng rẻ, làm cho Tô Sảo cùng Khánh tới mặt, đếm đếm. Ngày này cư nhiên tránh 927 văn tiền. Tương Tử mừng rỡ trên mặt nở hoa, nói, tiêm cho nhân ra làm giúp làm thợ xây, một ngày nhiều mới cho 20 văn đâu, lần này. Hắn nghẹn đỏ mặt, cũng không biết tìm cái gì thích hợp từ ngữ tới hình dung này trong chốc lát tâm tình. Tô Sảo cùng Khánh tới trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Diệp Tiểu Huyên quay mặt đi nói, Tô Sảo, chúng ta dựa theo trước đó nói tốt, ngươi cùng Khánh tới kia một phần, chúng ta nguyện kết, nếu là về sau sinh ý hảo, chúng ta lại nhiều cho ngươi hai phân chút. Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt tràn ngập chất phác cùng tín nhiệm. Tô Sảo cảm động lệ nóng doanh tròng, một phen nắm lấy Diệp Tiểu Huyên tay, nói, tẩu tử ngươi cũng không đem bọn em hai vợ chồng đưa người ngoài, bọn em cũng không hề tưởng khác, cấp nhiều ít người định đoạt. Liên tính không cho, em ở chỗ này làm cũng vui vẻ. Vài người hơi chút sửa sang lại một chút trong tiệm cái bàn băng ghế, quét tước một chút vệ sinh, chuẩn bị về nhà. Mới vừa khóa môn, đột nhiên ven đường đại cây liễu thượng, phành phạch một tiếng, bay tới một con mèo đầu hưng, cố cốc manh mối, kêu vài thanh. Tô Sảo tùy tay trên mặt đất nhặt lên một cục đá lớn, hướng tới kia đại cây liễu thượng hung hăng tạp qua đi, trong miệng mắng, con cu tiến trạch không có việc gì không tới, thật là cái đen đuổi ngoạn ý nhi. Diệp Tiểu Huyên mí mắt phải đột nhiên nhảy một chút, lại nhìn xem tường tử đang ở khóa cửa, vì thế Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, liền tính lão viện có việc, cũng không phải là hôm nay đều như thế chậm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, trong tay nắm Hạ Nhi, đi có chút gập ghềnh. Này trong thôn lộ vẫn là đường đất, ánh trăng không lượng, nếu không phải quen thuộc này lộ, thật sẽ bị té nhào. Tương tử giữ cửa thượng khóa, một phen liền đem Hạ Nhi ôm lên, nói, yêm hảo nhi tử, mau làm cha ôm một cái, này nếu là lại quá thượng mấy năm a, yêm đều ôm không đến yêm đại nhi tử lâu. Tô Sảo cúi đầu, nửa ngày nói, tẩu tử, yêm thật là hâm mộ các ngươi một nhà bốn người tử a. Diệp Tiểu Huyên trầm ngâm một chút, nói, Tô Sảo. Ông trời là công bằng, về sau, ngươi cũng sẽ có. Vài người vừa đến Khánh tới ra cửa, Tô Sảo thấy cách đó không xa có cái mơ hồ hắc ảnh, bên trái đi hai hạ, bên phải đi hai hạ, một cái lảo đảo, đột nhiên đánh một phen hỏa ở trong tay, hướng tới bên này đi tới. Lập tức bổ nhào vào Khánh tới trong lòng ngực, trong miệng run run, ai nha yêm mẹ ruột à, kia hỏa sao cùng bình thường không giống nhau. Mọi người lúc này mới hướng tới bên kia vọng qua đi. Diệp Tiểu Huyên vội vàng dùng tay bao lại Hoan Hoan mắt, nàng trong lòng biết đến, Hoan Hoan từ nhỏ nhát gan, ở lão viện thời điểm lao thái thái cùng lao đại gia lão nhị gia không thiếu sau lưng hù dọa hài tử, cho nên hiện tại Hoan Hoan cũng rất sợ hãi. Tương tự lúc này một cái đi nhanh tử vượt qua đi, đứng ở Diệp Tiểu Huyên bên người, một con cánh tay ôm Hạ Nhi, một cái tay khác ôm lấy Diệp Tiểu Huyên bả vai. Khánh tới đem Tô Sảo hùng ở trong ngực, một bàn tay vội vàng chụp đánh Tô Sảo giữa lưng loa. Một bên nói không có việc gì không có việc gì, chính là cái đèn lồng. Đó là Khánh tới không? Là lão đại Dương Phúc thanh âm. Lần này vừa rồi khẩn trương không khí mới hơi chút hòa hoãn một chút, Tô Sảo chính mình dồn dập trụ phủi ngực, toái toái thi thầm, này đi đường lén lút, thật là nhận người hận. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng chưa nói ra tới, rốt cuộc là trong lòng không đế, nghe được là Dương Phúc, trong lòng càng là mắng, trong lòng nghĩ, vừa rồi còn tưởng rằng gặp được quỷ, hừ. Này Dương Phúc tới, so quỷ còn đáng sợ đáng giận đâu, không biết lại có cái gì thiếu thân. Khánh tới tức giận nói, Dương Phúc ca, ngươi này hơn phân nửa đêm đi đường cũng không hảo hảo đi, không biết còn tưởng rằng. Dương Phúc cười hì hì nói chiều bên này đi tới, tiêm liền biết Lao Tam cùng Lao Tam tức phụ nhi còn chưa ngủ đâu, nghe nói các ngươi cửa hàng hôm nay chính là biển người tấp nập, đều xếp hàng tới rồi ven đường, kia so chấn trên đón khách tới đồ ăn đều bán đến mau à. Có phải hay không kiếm lời không ít bạc. Diệp Tiểu Huyên không nóng không lạnh nói, còn không có số đâu, cũng không biết kiếm lời vẫn là bồi. Dương Phúc bĩu môi, một tay nhéo nhéo ngoài miệng một rúm ria mép nói, Lao Tam già, cha mẹ nói cho các ngươi đi thượng phòng một chuyến, này không phải danh nhi cùng Lao Tứ đều đón dâu sao. Đây cũng là nhà chúng ta đại sự. Diệp Tiểu Huyên lại là không nóng không lạnh quăng một câu, tiền, bọn em già, bạc, bọn em cũng già. Nếu là có cái gì sự, bọn em nói cũng không tính, đi theo không đi còn không phải giống nhau. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thật là muốn mắng nương, thấy Lao Đại gia hai vợ chồng liền nhớ tới chính mình vất vả kiếm tiền được đến phòng ở, đã bị không nói lý Lao gia tử một câu cho dương danh, ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, tiền cùng lương rất ít, quy củ lại nhiều như lông châu. Nay còn không thể cùng Lao gia tử tranh luận, một câu nói không thích hợp, không chuẩn liền phạm vào tộc quy thành đại bất kính. Lao Tam gia, ngươi đây là ở oán hận nhà yêm danh nhi à, kia phòng ở là Lao gia tử hứa cấp, ngươi không đáng, nói nữa, tiêm chỉ là cái lại đây truyền lời, có đi hay không à, các ngươi nhìn làm, cha cùng nương còn có người một nhà đều ở thượng phòng chờ đâu. Dương Phúc nói xong liền xoay người rời đi. Tô Sảo thấy Dương Phúc đi xa, nhỏ giọng nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, bị chết mau. Lại lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo, hỏi, tẩu tử, các ngươi còn có đi hay không? Nay đại buổi tối, Khánh tới đã đem cửa mở ra, vài người trầm mặc vào phòng. Diệp Tiểu Huyên lại cầm một kiện hậu quần áo cấp Hoan Hoan mặc vào, làm Hạ Nhi ở Tô Sảo trong nhà chờ, nói, tường tử, chúng ta qua đi một chuyến đi, nhiều lắm bọn em không chen vào nói, nghe, lão gia tử còn không phải là hảo mặt mũi sao. Rõ ràng bất bình đẳng, thế nào cũng phải còn làm cái gì thoạt nhìn dân chủ sự. Nói xong liền ra cửa, tương tử vội vàng ở trên bệ bếp cầm chàn đèn, theo ra tới. Ban đêm gió mát lợi hại, chỉ như vậy nho nhỏ một trận gió thổi tới, từ cổ lanh thổi nhập, nháy mắt bò đầy toàn thân, lạnh căm căm, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều cơ linh lên. Tam khẩu tử tới rồi lão viện, thấy thượng phòng mờ nhạt đèn còn sáng lên. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan hướng trong đi. Thấy Dương Như ngồi xổm lão đại ra cửa, Như Như, ngươi như thế nào ở bên ngoài? Nhiều lãnh. Diệp Tiểu Huyên nhịn không được hỏi. Vừa rồi yêm cấp đại ca sửa sang lại tân trăn, điệp đến không chỉnh tề, nương làm yêm tại đây chạm trong chốc lát, nói là chạm trong chốc lát thì yêm liền sẽ không làm lỗi. Dương Như cúi đầu nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng như là bị cái gì chắt một chút, nói, ngốc khuê nữ, ngươi nương ở thượng phòng, không phát hiện ngươi, ngươi đi trong phòng đợi chút. Ở cửa sổ nhìn, bọn họ muốn tan, ngươi trở ra, này bên ngoài nhiều lạnh a, đông lạnh hỏng rồi làm sao? Dương Như ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, tam thẩm, tiêm biết ngươi hảo, bất quá, tiêm vẫn là sợ nương thấy, cho nên ngươi vẫn là đừng động. Yêm Dương Như nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, Hoan Hoan muội muội thật tốt, bởi vì nàng có cái hảo nương. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh thở dài một hơi, nhấc chân đi thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên tam khẩu tử mới vừa vào cửa, liền gặp Lao Thái Thái một tiếng hừ lạnh một cái xem thường. Cha, nương, tường tử kêu lên, xem như lễ phép. Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo kêu một lần. Dương Thanh từ bên cạnh đưa qua một cái ghế đầu tử, nói, tam tẩu, ôm Hoan Hoan rất mệt, ngồi đi. Ngươi có phải hay không ăn no căng a? Lao Thái Thái cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt mắng một câu Dương Thanh. Dương Thanh hai mắt rũ xuống mí mắt, lùi về giường đất duyên nhi thượng. Không nói chuyện nữa. Đại muội, ngươi cứ ngồi ngươi, các nàng ái ngồi liền ngồi bái, liền tính là mệt mỏi, kia cũng là tự tìm, ngươi không nghe ta nương nói sao. Nhân ra kia chính là nhìn bà cào hào hướng ra lưu, số bạc số mệt mỏi, ngươi lấy cái ghế cho nhân ra ngồi, nhân ra liền không mệt. Dương Liễu mắt trợn trắng nhi nói. Thì, Dương Thanh cắn cắn môi nhìn Dương Liễu liếc mắt một cái. Đúng vậy, số bạc số mệt mỏi. Số bạc số đều đem cha mẹ cấp đã quên, hừ, bạch nhãn lang. Lao tam, ngươi cấp tiêm nói, ngươi tránh nhiều ít bạc. Lao thái thái hung ba ba nhìn chằm chằm tường tử hỏi. Tường tử ấp úng, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, còn nói thêm, nương, tiêm cũng không biết. Nhìn đi, đây là cưới tức phụ nhi đã quên nương, ngươi nương hỏi ngươi lời nói ngươi xem ngươi tức phụ nhi làm gì. Lao tam, ngươi cấp tiêm nói, tránh bao nhiêu tiền. Lão thái thái dứt khoát từ trên giường đất xuống dưới, điên chân nhỏ nhi một phen giữ chặt tường tử cổ áo hung tận hỏi. Diệp Tiểu Huyên buồn tính toán liền như thế không rên một tiếng liên tục đến hội nghị khai xong, dù sao nàng lời nói đều không làm chủ được, dứt khoát liền tính toán vẫn luôn không nói, chính là lúc này Lão thái thái biểu hiện thật sự là làm nàng không thể nhịn được nữa. Nương, tiêm không biết cái nào lưới dài đầu đồ vật ở ngài lỗ thai căn tử phía dưới nói bậy, tiêm đều nói. Này cửa hàng là Khánh tới ra, cùng bọn em không quan hệ, em cùng tường tử chính là cho người ta làm công, nhân ra cấp bọn em khởi công tiền, người nọ ra cửa hàng nhân ra tránh nhiều ít bạc có thể cùng bọn em nói. Diệp Tiểu Huyên khí sắc mặt xanh mét. Lão thái thái đột nhiên dừng lại lật tường tử tay, nhìn chằm chằm tường tử mặt, hỏi, Lão tam, ngươi tức phụ nhi nói chính là thật sự. Tường tử vội vàng liên tiếp gật đầu, nói, đúng vậy, nương. Lão thái thái hung hăng phỉ nhổ trên mặt đất, chỉ vào Lão đại Dương Phúc lại chỉ Vương Thu Nguyệt, lại hung hăng chọc Lan Quế Chi ngực một chút, nói, các ngươi vì sao không cùng em nói, kia cửa hàng là Dương Khánh tới. Chỉ cùng em nói bao nhiêu người nhiều ít bạc, các ngươi đây là muốn nhìn em sốt ruột các ngươi liền đắc ý. Một đám bạch nhãn lang không hiếu thuận ngoạn ý nhi. Vương Thu Nguyệt Lan Quế Chi còn có Dương Phúc, hoặc gục xuống mặt hoặc khỏe miệng manh chịu, này Lao Thái Thái nói cũng quá minh bạch điểm đi, này không phải trực tiếp bán đứng sao. Diệp Tiểu Huyên cười lạnh một tiếng, quét một chút ở đây. Lao Thái Thái đột nhiên xoay người hỏi, Lão Tam gia, ngươi nói các ngươi là qua đi làm công, kia Dương Khánh tới một cái nguyệt cho các ngươi nhiều ít tiền công a? 1 tháng 280 văn, sau đó quản bọn yêm 4 khẩu tử ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên đối đáp trôi chảy. Lão Thái Thái phân biệt rõ, lẩm bẩm nói, như thế keo kiệt, còn quê nhà hương thân đâu? Yêm còn tính toán cho các ngươi đều đi tiệm cơm hỗ trợ đâu? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một mạt, trong lòng nghĩ, may mắn có dự kiến trước, làm Tô Xảo trước tiên tìm đủ người, nếu là tối nay, này Lao Thái Thái thế nào cũng phải làm người một nhà đi, này có thể không đáp ứng sao. Lao Tam gia, Dương Khánh tới kia trong tiệm còn muốn người không? Chờ thêm mấy ngày Lao Tứ cùng Danh Nhi hôn sự vội xong rồi, Lao Đại gia cùng Lao Nhị gia cũng đi làm việc. Lao Thái Thái mệnh lệnh ngữ khí nói. Diệp Tiểu Huyên lễ phép nói, nương, Tô Xảo hiện tại đã đem nhân thủ đều chiêu tề. Ngài nếu là muốn cho đại tẩu nhị tẩu cũng đi trong tiệm, ngài tự mình cùng Tô Xảo nói đi. Lão Thái Thái chịu chịu khoe miệng, tiêm nếu có thể đi nói, còn muốn các ngươi cắt gì? Nhìn một đám cơ linh giống con khỉ, điểm này sự cân nhắc không ra triệt. Nhân ra nếu là nhân thủ tề, tiêm còn liếm mặt già đi hỏi cái cầu. Được rồi. Lão gia tử cầm điếu thuốc túi nồi bạch bạch bạch ở giường đất duyên nhi thượng gõ gõ, nói. Hôm nay Lão đại gia không phải mang theo bà mối đi kia Tô Tuyết trong nhà sao. Đem tình huống cũng cùng đại gia nói. Vương Thu Nguyệt lần này tử tinh thần tỉnh táo nhi, kia thần khí hình dáng liền phảng phất nàng nhi tử được cái bà bối. Cha, hôm nay Liêm mang theo bà mối cùng lễ hỏi, dựa theo danh nhi cấp địa chỉ, đi trấn trên, chậc chậc chậc nhân ra kia thật đúng là phú hộ a. Chậc chậc chậc, kia đại viện tử tam tiến tam xuất, sơn son đại môn đến có như thế cao a. Vương Thu Nguyệt một bên nói một bên khoa tay múa chân. Cửa ngồi xổm cục đá sư tử, kia chính là 8 chuỗi ngọc, còn có, kia trong viện đường hành lang, núi giả, nước suối, đúng rồi còn có người hầu đâu, bà thông gia kia ăn mặc, chật chật chật sao, kia chính là quý nhân, liền kia dây xích vàng, các ngươi đoán có bao nhiêu. Vương Thu Nguyệt giọt nước miếng bay đầy trời, phảng phất những cái đó thứ tốt lập tức liền thành nàng khác thường. Còn có dây xích vàng. Lão Thái Thái vừa nghe đến vàng, hai mắt lóe sáng sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Thu Nguyệt liền hỏi. Đúng vậy, nương, ngài biết sao? Bà thông gia kia trong cổ treo dây xích vàng tổng cộng lục căn đâu, kia trên tay, chật chật chật mang theo nhẫn vàng, kia trên cổ tay mang theo kim vòng tay, Vương Thu Nguyệt nói ba hoa trích trẻ. Diệp Tiểu Huyên thật muốn cười, Vương Thu Nguyệt kia miêu tả quả thực chính là cái rót đầy vàng cây thông Noel. Chờ Vương Thu Nguyệt nói miệng khô lưới khô thời điểm, Dương Danh vội vàng đệ thượng một ly trà thủy, nói, tiêm đã sớm cùng ra ra mãi mãi cùng cha mẹ nói qua, tiêm chính là muốn trung tú tài khảo trạng nguyên người, tìm nữ tử như thế nào sẽ là người thường. Lão gia tử xoạch xoạch hút một ngụm yên, hỏi, Danh Nhi à, vẫn là ngươi có tiền đồ à, hành, ra ra nhất định cho ngươi hảo hảo làm cái này hôn sự. Dương Danh vội vàng chắp tay thi lễ bái tạ. Vốt mông ngựa nói một cái soạn. Lao đại gia. Lao thái thái giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia Tô Tuyết trong nhà như vậy có tiền, chờ nàng qua môn, có phải hay không sẽ mang chút của hồi môn. Dương Danh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, mãi mãi, kia đều là Tô Tuyết trong nhà, nàng còn có cái đệ đệ đâu, gia sản giống nhau đều là truyền nam bất truyền nữ. Lao thái thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái, nói, bọn em cho ngươi làm hôn sự hoa như vậy nhiều, làm ngươi tức phụ nhi từ trong nhà mang chút vàng lại đây còn có hại. Các nàng ra như vậy giàu có, mang quá điểm tới cấp tiêm hoa lại xảy ra chuyện gì. Nói nữa, nàng nếu là không cho em mang chút vàng làm của hồi môn, em không chuẩn nàng vào cửa. Hôn trướng. Này hôn trướng chuyện này, ngươi cũng nghĩ ra. Có phải hay không ở nhà ngốc lâu rồi, tưởng hồi ngươi nhà mẹ đẻ ngốc. Lão gia tử yên đại hoa tử gõ đến giường đất duyên nhi vang lên, vừa rồi trong phòng kia cái cỏ ồn ào thanh âm nháy mắt biến mất, lặng ngắt như tờ. Lão thái thái xanh mét mặt, thở phì phì ngồi ở đầu giường đất không nói. Diệp Tiểu Huyên nghe Vương Thu Nguyệt miêu tả, tổng cảm thấy kia quen thuộc, còn có điểm không thích hợp nhi, chính là cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào nhi. Diệp Tiểu Huyên thay đổi cái cánh tay ôm Hoan Hoan, thời gian dài có điểm tê tê, Hoan Hoan đã mơ màng đi vào giấc ngủ. thật dài lông mi, tiểu tiếu cái mũi nhỏ, phấn nộn miệng anh đào nhỏ, đang ngủ ngon lành. Diệp Tiểu Huyên một ngày mệt nhọc cùng bực bội đều nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lão nhị ra, lão tam ra, các ngươi mấy ngày nay mặc kệ trong tay có cái gì sống đều dừng lại, nhà chúng ta đều lấy lao tư cùng danh nhi hôn sự vì hạng nhất đại sự, nghe thấy được sao? Lão gia tử nghiêm túc nói, bị điểm danh đều gật gật đầu. Lão gia tử lại dặn dò vài câu, tuyên bố tan sẽ, Diệp Tiểu Huyên mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ôm Hoan Hoan nghĩ sớm một chút hồi Tô Xảo nơi đó. Tương Tử giữ chặt Tiểu Huyên, ôn nhu nói, Tiểu Huyên, ngươi hôm nay mệt lợi hại, ta đây tới ôm Hoan Hoan, đi trở về, tiêm cho ngươi nấu chút nước, năng năng chân giải giải lao, ngươi liền ngủ. Diệp Tiểu Huyên mắt thật sự không mở ra được, trong miệng dặn dò, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng nhúc nhích làm quá lớn, nếu không Hoan Hoan bị đánh thức sẽ khóc. Tam khẩu tử mới vừa đi đến ngoài cửa biên. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên bị một người từ phía sau bắt lấy. Diệp Tiểu Huyên vừa mới mơ hồ mắt đột nhiên mở to, vội vàng một cái xoay người, thấy là Lan Quê Chi, trong lòng không khỏi nổi lên vô minh nghiệp hỏa. Nhị tẩu, này đều nhiều chậm, ngươi này khinh phiêu phiêu đi tới cũng không chi cái thanh, ngươi chính là có cái gì sự chúng ta ngày mai lại nói không phải giống nhau. Ngươi đây là muốn hủ chết yêm. Diệp Tiểu Huyên không chút khách khí nói. Lan Quế Chi hướng tới trong viện nhìn hai mắt, thần bí hề hề nói, Tiểu Huyên, ngươi cảm thấy đại tẩu nói đáng tin cậy sao? Diệp Tiểu Huyên mơ hồ mắt dùng sức trợn to một chút, hỏi, nhị tẩu, ngươi ý gì đâu? Gì đáng tin cậy không đáng tin cậy? Đại tẩu như vậy khôn khéo người, có thể nói cái gì không đáng tin cậy? Diệp Tiểu Huyên chỉ nghĩ qua loa lấy lệ vài câu liền về nhà ngủ đâu. Lan Quế Chi nhưng thật ra tinh thần rất lớn, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo nói, Tiểu Huyên, ngươi nhìn xem ngươi, yêm như thế cùng ngươi nói, thượng phòng kia hai lão, lao thái thái thiên hướng lao tứ, lao gia tử thiên hướng dương dành cũng chính là thiên hướng lao đại, chính là chúng ta này lão nhị lao tam không ai đau không ai hiếm lạ, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi một cái trên thuyền. Diệp Tiểu Huyên mắt như cũ nửa híp, chính là cũng phân biệt rõ ra Lan Quế Chi ý tứ, Lan Quế Chi đây là muốn kéo bè kéo cánh A, Diệp Tiểu Huyên trong lòng rất rõ ràng. Từ tới rồi lao dương ra mấy ngày này, nhìn ra được này lão nhị ra cũng không phải cái bất lo, nàng Lan Quế Chi nội tâm âm đâu. A, tiêm thật không thấy ra tới, tiêm chính là mắt vụ về. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi nhìn ra gì tới. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đã sớm cảm thấy Vương Thu Nguyệt nói có chút không thể hiểu được, chính là này cùng nàng Diệp Tiểu Huyên nửa văn tiền quan hệ đều không có A. Nhưng là này Lan Quế Chi lại hơn phân nửa đêm ngăn lại lộ một hai phải nói ra cái một hai ba tới, vậy làm nàng nói xem. Đệ nhất à, đại tẩu nói kia hộ nhân gia, chính là phú quý không ngừng huyện thái gia phẩm cấp đâu. Đệ nhị, đại tẩu nói kia đại viện tử là tam tiến tam xuất, lại nói trong nhà bố cục, chính là lại nói chỉ có bà thông gia một người còn mang theo hai ba cái nha hoàn. Nếu như vậy phú quý như thế nào khả năng hai ba cái nha hoàn? Liền tính chúng ta thôn địa chủ trong nhà còn có 10 cái 8 cái nha hoàn đâu, đệ tam, liền tính là kẻ có tiền cũng sẽ không xuyên như vậy khoe khoang à, hoàng thượng. Nương nương ta chưa thấy qua, chính là lại cũng gặp qua trấn trên phu nhân tiểu thư à, có cái nào mang cả người là vàng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, này lão nhị gia Lan Quế Chi thật sự không phải giống nhau tâm tư kín đáo à, hơn nữa người này ngày thường ít nói, thật là cái khó chơi giáp nhi. Tiểu Huyên, ngươi cảm thấy, Lan Quế Chi lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo, vội vàng hỏi nói. Nhị tẩu à, ngươi nói như thế nhiều, tiêm cũng không cẩn thận nghe đại tẩu nói, tiêm hôm nay ở Tô Xảo trong tiệm hỗ trợ thật sự là mệt quá sức. Nếu không chúng ta ngày mai lại nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng kỳ thật đã sớm đối Vương Thu Nguyệt ngay lúc đó miêu tả trong lòng có nghi kỵ, chỉ là cảm thấy không liên quan chuyện của nàng, cũng không lại đi tưởng mà thôi. Lan Quế Chi một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, sốt ruột nói, Tiểu Huyên à, ngươi xem đại tẩu ra đều đem nhà ngươi khi dễ thành gì dạng. Ngươi như thế nào liền như thế giống cái mềm quả hồng a? Tuy tiện nàng như thế nào niết. Ngươi phòng ở liền như vậy bạch bạch tiện nghi nàng. Tương Tử đứng ở một bên có chút không kiên nhẫn, nhị tẩu à, phòng ở bọn em là không muốn cấp, chính là đó là cha chủ ý, bọn em lại không thể không hiếu thuận cùng cha chống đối a. Còn có thể như thế nào? Diệp Tiểu Huyên thử hỏi một câu, nhị tẩu a, ngươi sao đột nhiên như thế quan tâm khởi bọn yêm tới? Lan Quế Chi rốt cuộc không phun không mau, Tiêm thật sự là không quen nhìn các ngươi như thế bị lão đại gia khi dễ. Nói nữa, tiêm này gả lại đây 10 năm sau, cũng là nhận hết nàng khi dễ à. Nàng mỗi ngày cầm yêm sinh không ra nhi tử tới chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nơi trốn khó xử yêm à. Lan Quế Chi nói rốt cuộc gáp lực không được, thanh âm có chút nghẹn ngào. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới minh bạch, nguyên lai Lan Quế Chi đây là đáp cái bạn nhi, hảo báo thủ a. Nhị tẩu, vậy ngươi nhìn ra tới như thế nhiều không ổn, ngươi tưởng làm sao? Diệp Tiểu Huyên ngữ khí mềm mềm, nàng tuy rằng trướng mắt Lan Quế Chi lòng dạ hẹp hòi, nhưng là nghe Lan Quế Chi như vậy vừa nói, trong lòng cũng đồng tình nàng lên, Vương Thu Nguyệt chính là không có việc gì khi dễ người cái loại này người. Tiểu Huyên, yêm nghĩ, đại tẩu tám phần là bị người lừa dối, cho nên bọn yêm liền đi chấn trên xem cái đến tuột cùng, nếu là nàng quả thực bị người lừa, chúng ta cũng làm cho nàng xấu mặt, đừng cả ngày như vậy kiêu ngạo. Lan Quế Chi chính là nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, nói, nhị tẩu a, việc này, chúng ta ngày mai buổi sáng tốt lành hảo cộng lại một chút đi, hôm nay quá muộn, yêm cũng mệt mỏi quá sức, ngươi xem như thế nào. Lan Quế Chi trong lòng vẫn là có chút không yên tâm nói, hành, kia yêm sáng mai liền đi tô xảo trong nhà tìm ngươi. Ngươi trở về đi. Trên đường tiểu tâm đi, này trên đường gồ ghề lồi lõm. Diệp Tiểu Huyên khách sáo hai câu, liền đi theo tưởng tử đi tô xảo trong nhà. Tẩu tử, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, như thế nào khai cái sẽ như thế thời gian dài a? Bảo tai đại bá cùng Hoa Lan đại nương không có làm khó các ngươi đi. Tô xảo phủ thêm một kiện áo khoác, mở cửa, vội vàng dò hỏi. Cũng không gì, chính là này tiệm cơm a, mới vừa khai trương, bọn em hai ngày này chỉ sợ là muốn đóng cửa nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói. Vì sao a? Chúng ta hôm nay ban ngày kia không phải hảo hảo sao? Kiếm lời như vậy nhiều bạc như thế nào liền phải đóng cửa nghỉ ngơi đâu? Tô xảo vừa mới có chút mông lung ánh mắt, vừa nghe cái này, lập tức cơ linh lên. Lao gia tử nói, bọn em cả nhà mấy ngày nay muốn đi lão viện cấp lao tứ cùng Dương Danh làm hôn sự, chuyện khác đều bông. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên đi theo Tô xảo hướng trong phòng mặt đi. Tẩu tử a, em cảm thấy, chúng ta chính là không thể nghỉ ngơi a, này vừa mới khai trường, sẽ thực ảnh hưởng chúng ta ngày sau sinh ý. Tô xảo sốt ruột giải thích. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh thân mình ngồi ở trên giường đất, nói, thật là như thế nào. Bọn em cũng không có phân thân thuật a. Ai? Tô xảo tròn tròn mắt to ủ cục xoay vài vòng, nói, tẩu tử, như vậy, ngươi nếu là tin được em, em mỗi ngày ghi sổ, sau đó mỗi ngày thu hồi tới bạc đều cứ theo lẽ thưởng giao cho ngươi trên tay, ngươi xem như thế nào. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vui vẻ, này làm sao không phải một cái ý kiến hay à, đồ ăn nói, chỉ cần hơi chút cùng Tô xảo vừa nói bước đi, Tô xảo tên này cũng thật không phải bạch lấy, nàng thật sự tâm linh thủ xảo. Cái gì sự tình xem một cái biến, liền nhớ kỹ 89/10. Vì thế Diệp Tiểu Huyên hạ quyết tâm, ngày mai sáng sớm thượng, trước nắm lấy thường xuyên làm vài món thức ăn cách làm giao cho Tô xảo, sau đó nàng cứ yên tâm đi lão viện hỗ trợ, như vậy sinh ý không trì hoãn, bạc cứ theo lẽ thường kiếm, tiệm cơm danh dự cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tô xảo, xem ngươi nói đây là gì lời nói đâu? Sao không tin được ngươi đâu? Em tin được. Buổi sáng yêm liền đem đồ ăn như thế nào làm cho ngươi biểu thị một chút, như vậy, yêm không ở thời điểm, ngươi cũng có thể làm phúc hâm cư bình thường vận chuyển, chỉ là vất vả ngươi. Diệp Tiểu Huyên cao hứng nói, tẩu tử, xem ngươi nói, cái gì vất vả không vất vả, này nếu không phải ngươi khai này tiệm cơm, yêm liền tính là nghĩ ra đem sức lực, cũng không có cái kia dùng võ nơi a được rồi, chúng ta này ban ngày đã vội đến một ngày xoay quanh. So với kia con quay chuyển đều mau, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Tô xảo nói liền đem miên rèm cửa lược xuống dưới, trở về tây phòng. Diệp Tiểu Huyên thật sự là vây được khó chịu, cảm thấy này huyệt thái dương đều đau, liền quần áo cũng chưa thoát, trực tiếp hướng trong ổ chăn một toảng, đầu dựa gần gối đầu nháy mắt thời gian, liền ngủ rồi. Tương tử bưng mạo nhiệt khí nước rửa chân vào phòng, trong miệng nhẹ nhàng kêu, tiêm thiếu tức phụ nhi, nước ấm tới. Vào phòng vừa thấy, Diệp Tiểu Huyên đã ngủ rồi, tường tử nhẹ nhàng thở dài, trong miệng lẩm bẩm, Tiểu Huyên A, em biết ngươi đi theo em bị không ít khổ, em xin lỗi ngươi. Tường tử nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên vớ cởi, cầm khăn lông, tầm ở nước ấm, năng hắn tay như là điện giật giống nhau bắn ra tới, nhưng là hắn chịu đựng nước cấm năng, đem khăn lông xách ra tới, vắt khô thủy, cấp Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng xoa chân. Yêm chính là da dày đâu, nay thủy nếu là năng điểm, chờ yêm vắt khô khăn lông, lại cho ngươi sát chân à, kia độ ấm liền chính vừa lúc lâu. Tương tử một bên nhẹ nhàng mà cấp Diệp Tiểu Huyên sát này chân một bên trong miệng toái toái nhắc mãi. Tương tử cấp Diệp Tiểu Huyên leo xong rồi chân, lại cho nàng cởi áo đông, dịch hảo góc chăn nhi, liền đi ra ngoài đem thủy đổ, sau đó vui dạo dược trở về thượng giường đất, dựa gần Diệp Tiểu Huyên ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Khánh tới cùng tường tử đã từ trong thôn lều đồ ăn mua không ít mới mẻ rau dưa, đều dọn tới rồi Phúc Hâm cư, trở về Khánh tới trong nhà. Diệp Tiểu Huyên xoa xoa mắt, đột nhiên ngửi được một trận cháo mùi hương nhi, một phách chán, hỏng rồi, khởi châm A, nhất định là Tô Xảo lên nấu cơm. Diệp Tiểu Huyên vội vàng vội vã mặc quần áo, lúc này mới phát hiện nàng quần áo đều bị đầu giường đất đệm giường đè nặng, lấy ra tới còn nóng hầm hập, nàng trong lòng một cổ dòng nước ấm, biết là tường tử phóng, tường tử sợ nàng lạnh. Diệp Tiểu Huyên mặc xong rồi quần áo ra tới, thấy Tô Xảo đang ở nhóm lửa, vẻ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói, Tô Xảo à, thật là ngượng ngùng đâu, im. Tẩu tử, ngươi xem ngươi, ta không phải người một nhà sao. Ngươi hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, im nấu chín cơm kêu ngươi, đúng rồi, ngươi hảo hảo nhìn Hoan Hoan đi, này khuê nữ vừa tỉnh à, nhìn không thấy người liền khóc. Tô Xảo một bên hướng lòng bếp thêm tuổi gỗ một bên xoay đầu cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên như cũ đỏ mặt nói, kêu hành, im đi trước tẩy rửa mặt. Nói liền vào phòng. Diệp Tiểu Huyên chính cầm khăn lông lau mặt đâu, liền nghe thấy Tô Xảo ra cửa có người ở kêu, Tiểu Huyên, lên không. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe, là lão nhị gia Lan Quế Chi, trong lòng lạc một chút, nàng tới làm cái gì. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình, vì thế nhấp nhấp miệng, tiếp tục lau mặt. Tô Xảo xem xét trong phòng không động tĩnh, đã biết Diệp Tiểu Huyên mặc kệ này toàn gia kỳ ba thân thích, liền hướng tới cửa hô một câu, nàng nhị thẩm tử, dì sự tiến vào nói đi, ở cửa thét to, này nửa cái thôn đều nghe thấy được, ngươi giọng nói như thế hảo xử. Nếu không bọn yêm tiệm cơm làm gì hoạt động, ngươi tới cấp yêm thét to mấy giọng nói. Lan Quế Chi nghe xong lời này, khoe miệng hung hăng chịu chịu, hậm hực hướng trong đi vào đi. Diệp Tiểu Huyên từ trong phòng đi ra, mắt lạnh nhìn Lan Quế Chi liếc mắt một cái, nói, nhị tẩu, ngươi tới thật sớm, bọn yêm cũng chưa ăn cơm đâu. Lan Quế Chi khoe miệng lại chịu chịu, nói, không vội không vội, này không phải vội không đuổi văn sao. Yêm liền tới đây. Nhị tẩu ngươi ăn cơm xong sao? Diệp Tiểu Huyên nói, nếu là không ăn, liền tại đây ăn chút. Này, cũng đúng, yêm yêu nhất uống này cao lương cháo. Lan Quế Chi thống khoái đáp ứng rồi. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, thật muốn chịu chính mình một cái miệng rộng, thế nào cũng phải tới cái gì khách sáo, nhân ra chính là đường thật nhi. Tô Xảo liếc mắt một cái ngó thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình, cười nói, thêm chỉ chén, nhiều đôi đũa, yêm lại thêm chút thủy ở trong nồi là được. Diệp Tiểu Huyên ngượng ngùng cười cười. Tam đệ muội a, yêm cân nhắc, nếu không chúng ta đi trấn trên đi xem một chút. Lan Quế Chi nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, lập tức nói, nhị tẩu, cha đều nói, hai ngày này làm chúng ta đem sở hữu sự tình đều lực hạ, đi vội vàng lao tư cùng danh nhi hôn sự, hai ta này không gì sự đi trấn trên, cha sẽ mắng chửi đi. Lan Quế Chi đuôi lông mày chọn chọn, như thế làm, tam đệ muội, các ngươi ăn trước. Yêm nghe Lão Thái Thái nói, cấp Lão Tứ đặt mua vỏ chăn thiếu muốn đổi một giường, nói là cái kia màu sắc và hoa văn không tốt, sau đó còn có chút hỉ tự câu đối đám cưới thiếu điểm, lý ra cô nương còn muốn vài lần gương đồng. Yêm đi theo nương nói, hai ta đi trấn trên đặt mua. Không đợi Diệp Tiểu Huyên đáp lời, Lan Quế Chi đã sốt ruột hướng tới ngoài cửa đi đến. Tô Xảo nhìn đi xa Lan Quế Chi bóng dáng, nói, tẩu tử a. Này trong thôn người A đều nguyện ý sinh cái 10 cái 8 cái 2 tử, sau đó thật nhiều nhi tử, cưới thật nhiều tức phụ nhi, nói là con cháu thịnh vượng, nhìn xem nhà các ngươi này đó chị em dâu A, yêm mới cảm thấy, yêm này độc môn độc hộ cũng khá tốt, ít nhất không như vậy nhiều loạn như ma sự tình đi nhọc lòng. Diệp Tiểu Huyên cười cười, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh A. Tô Xảo cũng cười cười không hề răng, đem lòng bếp không đốt sạch tuổi kéo đến lòng bếp khẩu. Dùng hồ lô gáo múc một gáo thủy, đảo đi lên, sắt một tiếng, kia củi bốc lên khói nhẹ. Khánh tới, tường tử ca, rửa tay ăn cơm. Tô Xảo hướng tới ngoài cửa sổ giống lên một giọng nói. Hạ Nhi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói, nương, sang năm đầu xuân Nhi, yêm có thể đi niệm học đường sao. Yêm vừa rồi mơ thấy Yêm cầm một chi đặc biệt xinh đẹp bút lông ở viết chữ, đột nhiên kia bút lông thượng sinh ra một đóa cực đại hoa sen. Diệp Tiểu Huyên trong lòng kinh hỉ, trên mặt che giấu không được nói, nương ở năm trước liền cho ngươi tích góp tiền, sang năm khai xuân nhi, ngươi liền đi học đường niệm thư đi. Tẩu tử, hạ nhi làm cái này mộng chính là cắt tường A, có phải hay không ông trời khai mắt, muốn ban cho ngươi nhóm ra một cái tú tài? Tô Sảo cũng kích động hỏi. Yêm muốn khảo tú tài Yêm còn muốn khảo trạng nguyên đâu. Hạ nhi xoa mắt, dầu miệng nhỏ nói. Hảo hảo, trạng nguyên lang đều là cần mẫn người, nơi nào giống ngươi, buổi sáng dậy trễ, thức dậy vãn còn không chính mình đi rửa mặt, thật muốn là chúng trạng nguyên, ngươi liền đại hoa kiểm miêu dường như, cưới đại mã mang theo hoa hồng khen quan. Diệp Tiểu Huyên thương tiếc quát quát hạ nhi cái múi. Hạ nhi tức khắc tinh thần, mở mắt to, chạm thẳng tắp, nương. Yêm này liền đi rửa mặt, về sau Yêm mỗi ngày canh năm thiên lên, luyện tự đọc sách. Nói xong liền xoay người chạy ra. Diệp Tiểu Huyên vừa lòng nhìn Hạ Nhi kia thon gầy bóng dáng, khỏe miệng mang theo vô tận vui mừng, nàng phiết liếc mắt một cái thấy Tô Sảo trong mắt thế nhưng mang theo điểm mông lung. Tô Sảo, chúng ta thịnh cơm. Diệp Tiểu Huyên rời đi đề tài, nàng biết rõ, Tô Sảo không có thể sinh cái một con, này đối với một nữ nhân tới nói là lớn lao bi ai. Bởi vì trước một đời nàng nằm mơ đều muôn cái hài tử. Diệp Tiểu Huyên lại đứng ở cửa giống lên một tiếng, tường tử, khánh tới huynh đệ, rửa tay ăn cơm. Hai cái đại nam nhân, từ phòng chất củi ra tới, đem phách tốt củi bó thành bó, đặt ở trong viện, chuẩn bị chờ lát nữa ăn xong rồi cơm phóng tới tiệm cơm đi. Tô Sảo thừa dịp không ai thấy, vội vàng lau một phen nước mắt. Mới vừa thịnh hảo cơm, đang chuẩn bị ăn. Hoan Hoan đỉnh một đầu rối bời đầu tóc từ tây phòng đi ra, nương, Yêm nghe thấy tế cháo hương vị. Hoan Hoan một bên xoa mắt một bên nói. Tô Sảo cười đến không khép miệng được, Hoan Hoan thật là cái tiểu thèm miêu đâu, gì cấp, liền tính ngươi khởi không tới, thím cũng cho ngươi lưu trữ nóng hổi tế cháo đâu, mau mau mặc vào giày đi. Lời nói còn chưa nói xong, liền một tay đem Hoan Hoan bế lên tới. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, cười, nhìn thoáng qua tường tử. Tường tử trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Diệp Tiểu Huyên tiến đến tường tử bên thai nói, Tô Sảo thích hài tử, làm nàng thao nhọc lòng, nàng chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại là cảm thấy trong lòng cao hứng đâu. Tường tử tựa hồ đã hiểu lại tựa hồ không hiểu, nhưng lại gật gật đầu, một bên ăn bánh bột ngô một bên nhìn Hoan Hoan. Vừa mới ăn cơm xong, Diệp Tiểu Huyên liền nói, Tô Sảo, các ngươi hai vợ chồng đi tiệm cơm đi, Yêm thu thập chén đũa là được, chờ lát nữa à. Yêm khẳng định muốn cùng lão nhị ra đi một chuyến, kỳ thật đi, Yêm ngày hôm qua cũng cảm thấy đại tẩu nói những lời này đó có chút kỳ quặc, muốn đi xem cái đến tuột cùng, Yêm tổng cảm thấy nàng nói kia bộ tòa nhà Yêm là gặp qua. Tiểu Huyên A, kia Yêm liền đi trước tiệm cơm, nếu là cha mẹ xuất ruột, Yêm ở hồi lão viện. Tương tử một bên nói một bên muốn đi trong viện ôm tuổi. Ngươi sẽ không sợ nương cùng cha mắng ngươi. Diệp Tiểu Huyên cố ý đậu tương tử nói. Sợ à, nhưng là bên kia như vậy nhiều người đâu, cũng không thiếu Yêm này một cái à, Yêm nhìn, cha chính là nghĩ làm người thấy lao dương ra người nhiều, có mặt mũi, giữ thể diện, nói nữa, Yêm đến chạy nhanh kiếm tiền, làm Yêm hảo nhi tử năm học đường đi. Tương tử nói xong, cục lốc cười, ôm tuổi liền hướng tới tiệm cơm đi đến. Khánh tới cùng Tô Sảo chào hỏi, cùng ôm tuổi đuổi theo. Diệp Tiểu Huyên thu thập một chút, cùng Tô Sảo hai người cấp trên cửa lớn khóa. Tô Sảo đi phúc hâm cư, Diệp Tiểu Huyên hướng tới lão viện đi đến. Nương, chúng ta hôm nay không đi tiệm cơm sao? Hoan vui mừng Hoan kia, người nọ nhiều, Hoan Hoan vẫn là có chút mại thanh mại khí, dùng sức ôm Diệp Tiểu Huyên cổ nói. Đi mãi mãi ra. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đang suy nghĩ Lan Quế Chi có phải hay không còn có khác cái gì ý tưởng. Nàng Diệp Tiểu Huyên không bao giờ tưởng chọc lao viện người, chính là không bao giờ muốn cho các nàng tính kế, lao thái thái cùng lao gia tử. Diệp Tiểu Huyên lấy bọn họ không có biện pháp, chính là này đại tẩu nhị tẩu, nàng nhưng không nghĩ nhường nhịn. Hoan Hoan khụt khịt, ôm Diệp Tiểu Huyên cổ càng khẩn. A, Hoan Hoan A, ngươi sao khóc đâu? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ý thức được hài tử khóc, thực đau lòng vội vàng cầm khăn quàng cổ đi cấp Hoan Hoan sát nước mắt. Này đại lãnh thiên, nếu là gió thổi qua, Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ kia đã có thể thuân nứt ra. Yêm sợ nãi nãi, yêm sợ đại bá nương. Nương, Yêm cũng không thích tới này, chính là Yêm biết ra ra mãi mãi khẳng định là cùng nương cùng cha lại ra lệnh, nếu không phải như vậy, nương cũng sẽ không tới này. Hạ Nhi tức giận nói. Hảo hảo hảo, các ngươi hai cái bảo bối à, đừng tức giận phình phình, nương cùng các ngươi nói à, chúng ta lại đây đâu, liền ở trong sân, không đi mãi mãi trong phòng, chờ các ngươi nhị bá nương. Diệp Tiểu Huyên vội vàng cấp hai đứa nhỏ giải thích. Nương, tiêm cảm thấy đại bá nương chính là tham tài, cùng mãi mãi giống nhau, hừ. Hạ Nhi vẫn là tức giận phẫn hận. Vậy ngươi nhị bá nương đâu? Diệp Tiểu Huyên tới hứng thú, nhìn xem Hạ Nhi cái này đầu nhỏ bên trong rốt cuộc mỗi ngày đều dài quá cái gì kiến thức. Hạ Nhi mắt xoay chuyển, nói, tiêm cũng nói không nên lời, dù sao cũng không hiếm lạ nhị bá nương, tổng cảm thấy nàng không đủ quang minh lỗi lạc. Diệp Tiểu Huyên cong môi cười, tiểu nhân nhi tinh. Lời này không được lại bên ngoài người trước mặt nói, chỉ có thể ở nương trước mặt nói. Nương, ở Tô Xảo Thím trước mặt cũng không được sao. Hạ Nhi ngẩng mặt hỏi. Diệp Tiểu Huyên trần chờ một chút, dùng một bàn tay vuốt ve Hạ Nhi đầu, nói, Hạ Nhi à, có một số việc, chính mình trong lòng minh bạch liền hảo, không nhất định nói ra, nhưng là làm việc thời điểm đâu biết đối phương là cái dạng gì người, chính mình cẩn thận chút là được. Hạ Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Nương ba vừa mới quẹo vào ngõ nhỏ, còn chưa đi đâu, liền thấy Lan Quế Chi khua xe bỏ đi ra ngoài đâu. Nhị tẩu, Diệp Tiểu Huyên kêu một tiếng. Lan Quế Chi đại thật xa liền giống lên một tiếng, tam đệ muội à, ngươi tới vừa lúc, tiêm cùng nương muốn đơn tử, sau đó lại mượn xe bò, chúng ta này liền đi chấn trên, sớm một chút đi không chuẩn còn có thể mua được cái gì tiện nghi đồ vật đâu. Tỉnh hạ tiền, còn cấp nương. Diệp Tiểu Huyên lên tiếng, lại thấy Lan Quế Chi lời này không phải hướng tới nàng Diệp Tiểu Huyên tê ơ, mà là hướng tới trong viện tê ơ. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới suy nghĩ Lan Quế Chi đây là đang nói cho ai nghe, liền nghe được trong viện giống lên một tiếng, tỉnh tiên hành. Nếu là cấp lao từ mua đều là hàng rẻ tiền, ngươi cấp tiêm lăn trở về đi tiếp theo mua, bạc chính ngươi đảo. Lao thái thái thanh âm. Diệp Tiểu Huyên lập tức liền minh bạch, Lan Quế Chi này một giọng nói không riêng chỉ là kêu cấp lao thái thái nghe, nàng Lan Quế Chi đi mua đồ vật, còn mang lên Diệp Tiểu Huyên, còn muốn chuẩn bị cấp lao thái thái tỉnh tiền. Nhưng không nghĩ tới một câu tiện nghi, chọc lao thái thái. Diệp Tiểu Huyên cố nén không được cười, khoe miệng ngoéo một cái, một tay nắm Hạ Nhi, một tay ôm Hoan Hoan, nói, vừa lúc, chúng ta cũng không cần đi trong viện thấy mãi mãi, các ngươi nhị bá nương khua xe bỏ tới, lên xe, đến trấn trên đi. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan sắc mặt lúc này mới bình tĩnh điểm. Diệp Tiểu Huyên nương ba thượng xe bò, Hoan Hoan gắt gao ôm vào Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Hạ Nhi tắc ngưng thần tĩnh khí nhìn phương xa, không rên một tiếng. Tam đệ muội A, này hai hải tử sao cũng không thích nói chuyện A. Lan Quế Chi hỏi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đương nhiên biết chính mình hải tử cùng lao viện người chi gian đều có ngăn cách, ngoài miệng nói, này đại buổi sáng, phỏng chừng là còn không có tỉnh ngủ gật đâu. Tam đệ muội A, bọn em hai lần này đi chấn trên, ngươi nhưng nhiều nhìn điểm, điểm này đồ vật chúng ta hảo mua. Chúng ta chủ yếu là nhìn xem đại tẩu kia thông ra sân. Lan Quế Chi trên mặt chất đầy cười xấu xa. Diệp Tiểu Huyên mở to mắt, trong ánh mắt đều là đạm mạc, nhị tẩu, chúng ta cũng không biết địa chỉ a, sao xem. Hắc hắc, Lan Quế Chi nói từ cổ tay háo lấy ra một chương có chút miên giấy, nói, tiêm đi đại tẩu kia xuyến môn, kiến giải thượng có cái tờ giấy, nhặt lên tới, hỏi đại tẩu muốn hay không, đại tẩu xem cũng chưa xem liền nói. Rách nát giấy từ bỏ, tiêm liền lấy về nhà ở, kết quả vừa thấy, đúng là đại tẩu thông ra địa chỉ đâu. Diệp Tiểu Huyên trêu ghẹo nói, dưới bầu trời này thật sự còn có như thế trùng hợp sự tình a? Nhị tẩu, chẳng lẽ là ngươi vào nhà phía trước liền biết cái nào trang giấy là viết địa chỉ? Sau đó không cẩn thận cấp phóng tới cổ tay áo. Lan Quế Chi cười ha hả sắc mặt lập tức biến đổi, tam đệ muội, đồ vật không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Tiêm này thật là nhặt đâu. Hảo hảo hảo, là ngươi nhặt, tiêm chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi cũng không nên tưởng thiệt, ngươi nếu là thật sự, kia chẳng phải là nói tiêm nói vui đùa thành lời nói thật. Diệp Tiểu Huyên kiều tiếu cười nói. Điều này cũng đúng, bất quá, tiêm này thật là ở đại tẩu trong nhà nhặt. Lan Quế Chi nói xong lại vung lên roi, hung hăng ở ngưu trên mông chịu một roi tử. Lão ngưu tựa hồ đau một chút, bước chân đều mại nhanh. Hạ Nhi khỏe miệng ngoéo một cái, hỏi, nhị bá nương, ngươi như thế nào không mang hai cái tỷ tỷ ra tới? Bồi tiền hóa ngoạn ý Nhi, mang các nàng ra tới các gì, còn không bằng ở nhà ngốc, cấp yêm quét tước vệ sinh. Lan Quế Chi tựa hồ hảo hảo tâm tình, lập tức trở nên không hảo. Hoan Hoan vốn dĩ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên căng chặt, nhìn nhìn Lan Quế Chi, lại hướng Diệp Tiểu Huyền trong lòng ngực nắm thật chặt. Nhị bá nương, kỳ thật cũng không nhất định đâu, vạn nhất hai cái tỷ tỷ trưởng thành, gả cho kẻ có tiền hoặc là làm quan, vậy ngươi cũng không phải đi theo thơm lây sao. Hạ Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói. Ừ, có tiền cùng làm quan có thể coi trọng bọn yêm này trong thôn khuê nữ, yêm nhưng không nghĩ làm hai nha đầu, như là ngươi đại cô như vậy, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, mỗi ngày nằm mơ đều muốn gả cấp có tiền làm quan, nàng cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình đức hạnh. Lan Quế Chi phiết miệng nói. Diệp Tiểu Huyên từ nhỏ hoa tay nải nhi bên trong lấy ra cái gạo kê nhi bánh bột nô, nhị tẩu, yêm đoán ngươi này sáng sớm thượng đêm không ăn cơm đi, yêm mang theo điểm ăn, ngươi trước điền bụng. Lan Quế Chi nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, tiếp nhận bánh bột ngô, dùng sức cắn một ngụm, Tiểu Huyên A, vẫn là ngươi dàn bánh bột ngô ăn ngon, trước kia không phân ra thời điểm, nương cùng cha liền ái làm ngươi bánh nướng, kia nhưng không riêng nói làm ngươi nhiều làm việc, ngươi dàn bánh bột ngô thật sự so yêm cùng đại tẩu dán ăn ngon đâu. Không biết là trời lạnh như nhi đi mau, vẫn là tâm lý thượng tác dụng, không trong chốc lát thời gian, vài người liền đến trấn trên. Lan Quế Chi khua xe bỏ tới rồi một nhà tạp hóa cửa hàng, tìm đủ yêu cầu đồ vật, Diệp Tiểu Huyên lãnh hải tử hỗ trợ hướng trên xe phóng, Hạ Nhi nhìn xe bỏ. Lan Quế Chi lại cười hì hì nói, tới đều tới một chuyến đâu, Dương Lộc tránh điểm tiền riêng, cùng yêm nói, làm yêm đi lão lang trung kia tìm cái phương thuốc cổ truyền, chảo mấy phó dược. Nhị bá nương, ngươi không phải hảo hảo sao? Hạ Nhi trừng mắt chử hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Nhi đầu nhỏ. Tiểu hai tử ra, không được hỏi thăm như vậy nhiều chuyện. Hành, nhị tẩu, ngươi qua đi đi, bọn em tại đây nhìn xe chờ. Diệp Tiểu Huyên nói. Lan Quế Chi chấp chấp thon dài đôi mắt nhỏ, không phải Hồng Thịnh đường Lao Lang Trung, là trấn trên phía tây một cái gia cụ cửa hàng đối diện kia ra khang thọ đường. Nga, kia ra A, hảo, chúng ta đây đánh xe qua đi đi. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan lên xe, Lan Quế Chi cũng vội vàng lên xe. Thua xe bỏ tới rồi trấn phía tây. Tới rồi địa phương, Lan Quế Chi sắc mặt đỏ ửng tràn đầy, xuống xe, vào dự phòng. Hạ Nhi nhỏ giọng hỏi, nương, nhị bá nương rốt cuộc xem gì bệnh. Tiểu hài tử không được hỏi thăm đại nhân chuyện này. Diệp Tiểu Huyên sùng ái chọc một chút Hạ Nhi chán. Hạ Nhi nghịch ngợm làm cái mặt quỷ nhi, nói, nương, ngươi không nói cho yêm, yêm cũng đoán được. Ngươi đoán được gì? Diệp Tiểu Huyên nhìn kia đứa bé lanh lợi nhi. Đùa với hắn ngọn nhi. Hừ, nương, tiêm sao không biết, mãi mãi trướng mắt nhị bá nương, còn bởi vì nhị bá nương không có sinh đứa con trai, tiêm biết nhị bá nương đi thọ khang đường lấy dược chính là ăn có thể sinh cái đệ đệ dược. Hạ Nhi nói chuyện say xưa. Diệp Tiểu Huyên lập tức bưng kín Hạ Nhi miệng, nhỏ giọng Nhi nói, tiểu tổ tông A này cũng không thể tùy tiện nói A, này nếu là làm người nghe xong, không tốt. Tiếp theo Diệp Tiểu Huyên dùng nghiêm khắc mắt trừng mắt Hạ Nhi. Hạ Nhi nghịch ngợm bộ dáng lập tức trở nên an tĩnh lại. Nương, tiêm sai rồi, tiêm đã biết, ngươi đã nói có không thể nói lời ra tới, trong lòng minh bạch là được. Hạ Nhi cúi đầu nói. Diệp Tiểu Huyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, biết đến lời nói, ngươi sao còn như vậy lớn tiếng. Tiêm lại không có làm chuyện trái với lương tâm, nương không nghĩ làm yêm nói ra, không phải sợ nhị bá nương nghe xong khổ sở trong lòng sao. Chính là nương, ngươi như vậy hảo tâm, mãi mãi ra ra đại bá nương nhị bá nương đại cô cùng tứ thúc, ai đối với ngươi hảo? Hạ Nhi ngạnh cổ nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng phịch một chút, đúng vậy, trong nhà này những cái đó cái gọi là thân nhân ai sẽ lấy nàng chân chính trở thành người một nhà. Hoan Hoan vươn nộn hồng tay nhỏ, đẩy đẩy Hạ Nhi, ca ca ngươi hư, ngươi nói chuyện, nương đều không cao hứng. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt khó coi, bĩu môi nói. Hạ Nhi ý thức được Hoan Hoan nói, vội vàng lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay nói, nương, nhi tử sai rồi, nhi tử không nên nói không cao hứng sự, bất quá nương yên tâm, cha đối nương hảo, nhi tử cũng đối nương hảo, Hoan Hoan trưởng thành cũng sẽ đối nương hảo. Diệp Tiểu Huyên mũi đau xót, thiếu chút nữa liền nước mắt đều rớt ra tới. Nương, ngươi xem, lại là cái kia ăn mày, nàng còn nói yêm trên người con giận là mắt hai mí, chính là yêm trên người không có giận. Hoan Hoan chỉ vào thọ khang đường đối diện ra cụ cửa hàng bên cạnh nói. Diệp Tiểu Huyên theo Hoan Hoan chỉ phương hướng vọng qua đi, phát hiện thật là trước đó vài ngày nàng tới đặt mua phúc hâm cư ra hỏa sự thời điểm gặp được cái kia ăn mày. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, Lan Quế Chi trong tay lấy kia tờ giấy. Diệp Tiểu Huyên dứt khoát ôm Hoan Hoan hướng tới kia khất cái đi qua đi, chỉ để lại Hạ Nhi xem xe bò. Hoan Hoan rẽ rùa xuống đất, đi đến ăn mày trước mặt, nói, mãi mãi, cho người bánh bánh ăn. Nói, vươn tay nhỏ, đem nửa khối gạo kê bánh bột ngô đưa qua đi. Kia lão khiếu hoa tử vừa nhấc đầu, phát hiện là Diệp Tiểu Huyên, trong miệng nói, vị này phu nhân thật là Bồ Tát tâm địa a, ông trời sẽ phù hộ ngươi. Nói xong tiếp nhận Hoan Hoan trong tay bánh bột ngô. Nương, mãi mãi không xú. Hoan Hoan giơ lên khuôn mặt nhỏ cùng Diệp Tiểu Huyên nói. Diệp Tiểu Huyên cong lưng, hai mắt đối diện này Hoan Hoan hai mắt, nói, hảo khuê nữ, về sau nhớ kỹ, người nghèo là người, người giàu có cũng là người, người không thể xem thường người, càng không thể vũ nhục người khác. Lần trước Hoan Hoan liền không lễ phép, lần này lại nói mãi mãi không phải, cấp mãi mãi xin lỗi. Hoan Hoan nho đen mắt to, trừng mắt Diệp Tiểu Huyên, nhìn xem Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt nghiêm túc, Hoan Hoan có chút sợ hãi, chậm rãi mắt cũng không trừng mắt, cái mũi nhỏ một tủng, miệng nhỏ cũng chu lên tới, mau khóc, nước mắt đều phải chảy ra. Hảo hảo, phu nhân à, hài tử con nhỏ, nói nữa, tiêm chính là cái ăn mày, vốn dĩ liền lớn lên xấu, trên người cũng xú, cũng chẳng trách hài tử. Lao khiếu hoa tử đã mở miệng. Diệp Tiểu Huyên không dao động, như cũ muốn Hoan Hoan cấp ăn mày xin lỗi. Hoan Hoan không lay chuyển được, đành phải khóc lóc cái mũi cấp lao khiếu hoa tử xin lỗi. Lúc này Lan Quế Chi vội vàng mà chạy tới, trong miệng hỏi, tam đệ muội à, ngươi như thế nào chạy nơi này, tiêm ra tới liền thấy Hạ Nhi một người. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, một bên chụp phủi khụt khịt Hoan Hoan, một bên nói, nhị tẩu, tiêm cảm thấy ngươi kia tờ giấy thượng địa chỉ chính là cái này sân. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên chỉ vào bên cạnh kia sở đại viện tử. Lan Quế Chi trên dưới đánh giá một chút, trừng mắt chử nói, đúng đúng đúng, tuyệt đối không sai được, chính là này, cửa này nhan sắc, trước cửa sư tử, biển hiệu, còn có này mái ngói, cùng đại tẩu nói chính là giống nhau như lúc ca, như vậy, tam đệ muội chúng ta vào xem. Diệp Tiểu Huyên một phen giữ chặt Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu, chúng ta như thế đi vào thích hợp sao? Lan Quế Chi một nhíu mày, tiếp theo chạy chậm quay trở về trên xe, cầm điểm tâm chạy tới. Chúng ta liền nói là lại đây nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, nhị tẩu à, này điểm tâm à, ngươi vẫn là lưu trữ trở về chính mình ăn đi, tuy nói đây là nương bạc, nhưng là ngươi mua yêm coi như làm không phát hiện, như vậy, ngươi đem điểm tâm lấy về trên xe, chúng ta đi vào liền nói tìm người, kỳ thật chính là nhìn xem sân, sau đó chúng ta liền nói tìm lầm địa phương, ra tới là được, không đáng đắp thượng này điểm tâm. Lan Quế Chi một phách chán, nói, tam đệ muội, ngươi chủ ý này hảo a, tiêm cũng chưa nghĩ đến đâu. Nói xong liền đem điểm tâm lại lấy về trên xe, thở hổn hển chạy tới. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, cùng Lan Quế Chi đang muốn hướng trong đi, lại bị lão khiếu hoa tử ngăn cản. Đại nương, ngài đây là vì sao không cho bọn em đi vào? Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc nhìn lão khiếu hoa tử. Lão khiếu hoa tử câu lũ thân mình, run run rẩy rẩy nói, tiêm tại đây cửa ngồi 2 năm. Nơi này căn bản liền không trụ hơn người, các ngươi đi vào xem gì đâu. Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi đồng thời sửng sốt, chăm miệng một lời nói, bên trong không ai. Lão khiếu hoa tử lại không nhanh không chậm nói, kia còn có giả, tiêm cũng không gì lý do cùng hai người các ngươi nói cái này lời nói dối. Nói nữa, phu nhân còn cấp tiêm ăn, tiêm lừa ngươi làm gì. Lan Quế Chi hoảng sợ nhìn này tòa sân, hỏi, đại nương, nơi này 2 năm không ai trụ quá. Kia này rốt cuộc là cái gì sân? Lão khiếu hoa tử nói, cái này sân à, nguyên lai là một kẻ có tiền nhân gia, sau lại gia nhân này công tử ở kinh thành làm đại quan, toàn gia di rời, nơi này á chỉ có một trông cửa bà tử. Lan Quế Chi tức khắc cắn răng nói, tam đệ mọi người thấy không? Đại tẩu còn Mỹ tư tư đâu? Hừ! Tiếp theo Lan Quế Chi trong ánh mắt lưu lộ ra một loại vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nói, tam đệ muội. Chúng ta đi trở về liền cùng đại tẩu nói đi. Tiêm nhưng thật ra nhìn xem, này Dương Danh là làm cái gì chủ ý. Lao gia tử như vậy coi trọng hắn. Hừ, thế nào cũng phải làm hắn bị té nhào. Lan Quế Chi nói xong liền hướng tới xe bò đi đến, Diệp Tiểu Huyên vội vàng cùng Lão Khiếu Hoa Tử nói hai câu lời nói liền ôm Hoan Hoan hướng tới xe bỏ chạy tới. Này dọc theo đường đi, Lan Quế Chi trong tay roi kén rất có kính nhi, tổng ở trong miệng mắng Nhu Nhi đi được chậm, Diệp Tiểu Huyên lại ôm chặt Hoan Hoan, lôi kéo Hạ Nhi, sợ này sóc nảy bộ dáng, đợi lát nữa lại đem hải tử cấp ngã xuống. Thực mau liền đến Dương Gia Trang, xe bỏ tới rồi thôn Nam Giao Lộ. Tô Sảo thật xa liền nhìn thấy xe bỏ lại đây, nhìn xa tiền mặt Lan Quế Chi sắc mặt, Tô Sảo nhăn nhăn mày, liền hô, nhị tẩu lại đây ngồi một lát đi, này đều tới rồi buổi trưa cơm lúc, đúng rồi, Tiểu Huyên A, này còn có rất nhiều sự đâu, ngươi lại đây giúp một chút. Lan Quế Chi không hề tâm tư nói, Tô Sảo A, nếu là thay đổi khi khác Yêm nhất định đi vào nếm thử, hôm nay không thể được, Yêm còn có việc gấp, đúng rồi, tam đệ muội A, như vậy, vào thôn, ngươi liền qua đi bang hội nhi vội, chờ lát nữa lại hồi lao viện đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, đang lo không chú ý, không nghĩ cùng Lan Quế Chi cùng đi lão viện đem lão đại gia Vương Thu Nguyệt bị lửa sự nói hết rồi. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan hạ xe bò, Lan Quế Chi lại một phen giữ chặt Diệp Tiểu Huyên, nhỏ giọng nói câu, ta cho người ta làm việc cũng không thể bạch làm, chờ lát nữa hồi lao viện thời điểm, nhiều mang chút đồ ăn, Tô Sảo người nọ cũng sẽ không nói cái gì. Lan Quế Chi dặn dò xong rồi, lại vung lên roi, hướng tới vặn trên mông hung hăng một roi tử, vội vàng Ngưu Nhi hướng tới lao Dương ra đi đến. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lan Quế Chi đi xa bóng dáng, suy nghĩ một chút, liền ôm Hoan Hoan vào Phúc Hâm cư. Tuy nói hôm nay không phải miễn cơm tiền, chính là người này vẫn như cũ là nhiều không được, không có chỗ trống, còn có mấy cái thực khách ở cửa tiệm ngồi bằng ghế đang đợi vị trí. Diệp Tiểu Huyên gương mặt tươi cười gặp nhau, cùng các khách nhân chào hỏi liền vào cửa hàng. Tương Tử đang ở sau bếp vội vàng nhóm lửa, vừa nghe Tiểu Huyên đã trở lại, lập tức chạy trốn ra tới, một tay đem Hạ Nhi bế lên tới, vội vàng hỏi nói, hôm nay mua đồ vật còn tính thuận lợi đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, lôi kéo Tường Tử vào sau bếp, nhỏ giọng nói, chờ xem, lão viện muốn ra đại sự. Tường Tử ngưu trừng mắt, gì? Ra gì sự? Cha cùng nương sao? Diệp Tiểu Huyên hết trô nói rồi, nhìn ngươi kia túng dạng, tiêm gì thời điểm nói cha mẹ đã xảy ra chuyện. Đó là ai đã xảy ra chuyện? Hảo tức phụ nhi mau cùng em nói, tiêm đầu tưởng sự tình chậm, ngươi nói em liền trực tiếp minh bạch. Tường Tử khẩn cầu đến. Tường Tử, tiêm hôm nay cùng nhị tẩu đi chấn trên, nhìn đại tẩu nói cái kia bà thông ra tòa nhà, phát hiện kia đều là giả, nói cách khác Dương Danh cái này tức phụ A, thân phận là giả, hoặc chính là Dương Danh cùng nàng kia hợp nhau hỏa lừa gạt cha. Nếu không chính là Dương Danh bị lừa. Diệp Tiểu Huyên một tay cầm lấy một cái toan chỉ quả ăn lên. Tương Tử tức khắc ngây ngốc, sao khả năng a? Cha đối Danh Nhi như vậy hảo, Danh Nhi sẽ không lừa cha à? Nói nữa, tên kia Nhi nhiều thông minh, đại ca đại tẩu đều là như vậy nội tâm nhiều người, Danh Nhi như thế nào khả năng bị người lừa? Tiểu Huyên, có phải hay không ngươi cùng nhị tẩu nghĩ sai rồi? Diệp Tiểu Huyên liếc liếc mắt một cái Tương Tử. Nửa ngày mới nói ra một câu, mặc kệ ngươi à, ngươi cảm thấy bọn em hai người đều sai rồi bái, được rồi, em đều đói bụng, cũng đến theo như ngươi nói. Chờ lao viện tin tức đi. Tương Tử tức khắc trở nên u buồn, rửa rau tẩy nửa ngày, nhóm lửa đi nếu không chính là củi quá nhiều, đem hỏa áp diệt, nếu không chính là hướng lòng bếp điền củi lửa cũng chưa điền đi vào. Nay buổi trưa vừa mới qua đi, ăn cơm ít người chút. Diệp Tiểu Huyên đang chuẩn bị làm chút người một nhà ăn đồ ăn, liền nghe thấy ngoài cửa Dương Lộc thanh âm. Lao Tam gia, Lao Tam gia. Diệp Tiểu Huyên ở trên tạp dề xoa xoa tay, ra Phúc Hâm cư, một trương nghi hoặc mặt nhìn Dương Lộc, hỏi, nhị ca, ngươi tìm em gì sự à? Dương Lộc vẻ mặt nôn nóng, nói, tam đệ muội à, ngươi chạy nhanh cùng em đi một chuyến lao viện đi, có chút việc, nếu là không ngươi, Lan Quế Chi đều nói không rõ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đương nhiên minh bạch chuyện như thế nào, lão gia tử như vậy tín nhiệm Dương Danh, như thế nào sẽ tin tưởng Lan Quế Chi lời nói của một bên đâu. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm làm bộ là không biết giống nhau hỏi, nhị ca, ngươi đừng có gấp, em còn có điểm sống, làm xong liền qua đi, ngươi đi về trước đi, cùng cha nói, em một lát liền đến. Dương Lộc sốt ruột đến không được, ai nha, tam đệ muội à, ngươi cũng đừng vội về điểm này sống. Thật sự không được yêm thế ngươi lưu lại làm, ngươi đi lão viện một chuyến, nếu là lại không đi à, ra mạng người. Dương Lộc cấp vỏ đầu bức hai. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp đen nhánh thâm mắt, nói, hảo đi, nhị ca, không phải là gì chuyện xấu đi. Không đúng không đúng, chính là muốn ngươi một câu. Đúng rồi, Hạ Nhi đâu, Hạ Nhi cũng đi thôi. Ai nha, thật là muốn mệnh. Dương Lộc nói liền hướng tới phòng bếp đi đến, hắn tựa hồ thấy được Hạ Nhi thân ảnh. Diệp Tiểu Huyên giải tạp dề, nắm Hạ Nhi, đi theo Dương Lộc một đường chạy chậm đi tới lão viện. Thượng phòng cũng không có cái gì thanh âm, bên ngoài cách giấy cửa sổ cũng thấy không rõ bên trong. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hạ Nhi tay, nắm thật chặt, Nhi tử, đừng sợ, chờ lát nữa xem nương nhan sắc nói chuyện, lần này không nên nói cũng không thể đủ nói bậy. Nương, ngài yên tâm đi, yêm biết ra ra thiên vị danh Nhi ca ca, yêm không thể nói bậy. Yêm đều nghe nương. Hạ Nhi cũng nắm chặt Diệp Tiểu Huyên tay, hai mẹ con vào thượng phòng. Một phòng người đều ngừng thở, đại khí không dám xuyễn, Lao Thái Thái cùng Dương Liếu ở trên giường đất, Lao Đại Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt đứng ở bên trong, Lão Nhị ra Lan Quế Chi quỳ trên mặt đất, Lao Tư ở Lao Thái Thái bên cạnh ngồi, chưa thấy được Dương Thanh. Diệp Tiểu Huyên đi vào, kêu một tiếng, cha, nương, liền không nói lời nào. Lao gia tử đi đắt hút thuốc lá sợi, màu đồng cổ mặt gục xuống, sắc mặt thật không tốt. Lao Thái Thái tựa hồ không có cái gì rõ ràng biểu tình, một tay cầm lược cấp Dương Liếu chải đầu. Lao Tam gia, tiêm hỏi ngươi chuyện này, ngươi cấp tiêm nói thật, nếu là không nói lời nói thật, đó chính là gia quy xử trí. Lao gia tử nói chuyện thanh âm tuy rằng không cao, chính là ngữ điệu lại nghiêm khắc thực. Diệp Tiểu Huyên nhẹ giọng thuận theo trả lời nói, cha, ngươi nói đi, gì sự a? Lão nhị gia nói, các ngươi hôm nay buổi sáng đi đặt mua Lao Tư kết hôn dùng đồ vật, thiện đường nhìn thoáng qua danh nhi chưa quá môn tức phụ nhi ra, nói kia ra không như vậy cá nhân, danh nhi bị kẻ lừa đảo lừa. Lao gia tử rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cảm xúc, mặt nhất chịu nhất chịu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh, dù sao chuyện này không phải nàng ra chủ ý, liền tính là thật sự có cái gì sự, cùng nàng cũng không có gì quan hệ, này Dương danh nếu là không kết hôn, kia nàng phòng ở có phải hay không có thể phải về tới đâu. Cha, bọn em hôm nay buổi sáng đi thời điểm là nhìn như vậy một nhà, địa chỉ cũng là đại tẩu bà thông ra địa chỉ, cùng đại tẩu nói chính là giống nhau như lúc, phòng ở nhưng thật ra rộng rãi, chỉ là kia ra không có gì người, cho nên em cũng không phải thực xác định. Lão gia tử khí trên dưới hàm răng thắp thắp thắp run run, bang một tiếng, tiên đại hoa tử nện ở giường đất duyên nhi thượng, giống lên một tiếng, Dương Phúc, danh nhi đâu? Chính hắn bị người lượt như thế nào không biết. Chạy nhanh đem danh nhi cấp tiêm kêu lên tới. Cha, danh nhi sáng nay đi lên tân phòng bên kia bố trí nhà ở. Còn bố trí cái giám, bị người lừa còn không biết đâu. Mau, cấp tiêm đem danh nhi kêu trở về. Lao ra tử một bên mắng một bên gọi yên đại hoa tử. Dương Phúc không dám nhiều lời, một cái bước xa vượt đi ra ngoài, Vương Thu Nguyệt ở kia cũng ngây dại, trong miệng toái toái nhắc mãi, này như thế nào khả năng đâu? Này như thế nào khả năng đâu? Lão Thái Thái thật sự nghe được phiền, một lượt ném qua đi, vừa lúc nện ở Vương Thu Nguyệt chán thượng, sợ tới mức Vương Thu Nguyệt một run run, lập tức ngừng nhắc mãi. Diệp Tiểu Huyên nói lời này nhưng thật ra đem chính mình hái được ra tới. Mặc kệ là thật sự Dương Danh bị lừa, vẫn là Dương Danh cùng nàng kia cùng nhau lừa Lao gia tử, hoặc là Lan Quế Chi lời nói đáng tin cậy không đáng tin cậy, đều cùng nàng Diệp Tiểu Huyên không có rất lớn quan hệ. Lao gia tử liếc mắt một cái thấy Hạ Nhi, rối rối tay, Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, liền hướng tới Lao gia tử đi qua đi. Hạ Nhi a, cùng gia gia nói thật ra, ngươi hôm nay cũng thấy được kia tòa nhà. Lao gia tử tận lực bình tĩnh hỏi. Hạ Nhi thấp hèn mặt mày, nói, ra ra, em cũng thấy kia tòa nhà lớn, rất xinh đẹp, xem nhị bá nương cầm trên giấy, là viết cái kia mà, nhưng là kia trong viện trống trơn, không có người. Lão gia tử tựa hồ càng ngày càng cảm thấy, là hắn hảo tôn tử bị người lừa, này lễ hỏi đều đưa đi, kia chính là hắn lặc khẩn lưng quần lấy ra tới lễ hỏi. Đúng lúc này chờ Dương Phúc mang theo Dương Danh đã trở lại. Dương Phúc có lẽ là trước đó cùng Dương Danh nói chuyện này. Dương Danh vừa tiến đến liền thỉnh thịch quỳ gối trên mặt đất. Lão gia tử vừa thấy là Dương Danh tới, vội vàng một cái bước chân tiến lên, lôi kéo Dương Danh cánh tay hỏi, Danh Nhi à, ngươi có phải hay không bị cái kia nữ tử lừa? Nàng thu lễ hỏi liền chạy. Ngươi nhị thẩm tam thẩm như thế nào nói, ngươi nương cầu hôn đưa lễ hỏi cái kia sân không ai trụ. Lão gia tử một hơi hỏi rất nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Danh. Dương Danh đột nhiên nước nở lên, sau lại trực tiếp khóc lên, nói, ra ra, kỳ thật Tô Tuyết gia không ở trấn trên, cũng không phải cái gì kẻ có tiền tiểu thư, bọn em hai là ở một lần tụ hội thượng nhận thức, lúc ấy Tôn Nhi mê rượu, uống nhiều mấy chén, làm ra ngu xuẩn sự tình. Sau lại Tô Tuyết nói cho Yêm, nàng có Yêm hài tử, Yêm nghĩ, Yêm dù sao cũng là người đọc sách, là chính nhân quân tử như thế nào có thể vứt bỏ nhân ra, không đối nhân ra phụ trách. Vì thế, lão gia tử nghe đột nhiên trở nên sắc mặt bình tĩnh, nói, hảo, Danh Nhi à, chuyện này ngươi làm tốt lắm, nam tử hán đại trượng phu, nên trả nổi trách nhiệm, tuy nói ngươi cùng gia gia mãi mãi cha mẹ nói lời nói dối. Chính là cũng là vì ngươi cùng nàng kia mặt mũi, hảo, chuyện này liền như thế đi qua, huống hồ nàng kia có Yêm chắc trai, đây cũng là kiện thật đáng mừng sự tình. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thật là buồn bực nóng nảy, này lao ra từ trước sau biến hóa cũng quá lớn đi, loại chuyện này đổi làm là Dương gia bất luận kẻ nào, hắn 100% sẽ không bỏ qua, chính là tới rồi Dương Danh nơi này, lại liền như thế nhẹ nhàng quá khứ. Dương Danh như cũ khóc sướt mướt, nói, ra ra, Yêm tuyệt không sẽ làm bất trung bất nghĩa người, làm liền phải phụ trách đến cùng. Tiên sinh nói qua, thành gia lập nghiệp, Yêm này cũng coi như là đi tổ tiên thành công chi lộ. Yêm hiện tại cưới vợ, thành gia sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc học thượng, nhất định ở thi hương thời điểm thi đậu tú tài. Cách thượng 1-2 năm, Yêm liền vào kinh đi khảo trạng nguyên, làm cho gia gia sớm một ngày làm trạng nguyên gia gia, cũng sớm ngày cấp. Lão Dương gia quang diệu môn mi. Diệp Tiểu Huyên mặt chịu chịu. Này đều nơi nào uống nơi nào a, thật là quăng tám xảo cũng không tới sự tình a, chính là Dương Danh lại nói đến đạo lý rõ ràng, lão gia tử nghe được là đẩy mặt cao hứng. Diệp Tiểu Huyên vừa rồi còn cảm thấy chuyện này liền phải làm lão Dương gia trời sụp đất nứt, không nghĩ tới này Dương Danh nói mấy câu, lão gia tử cư nhiên một chút việc cũng chưa. Được rồi, lão nhị gia, ngươi cũng đứng lên đi. Lão gia tử lại điểm thượng một túi yên, nhíu lại lông mày, xoạch xoạch chịu lên. Dương Danh vội vàng đứng ở lão gia tử bên cạnh, nắm khởi song quyền, nhẹ nhàng cấp lão gia tử đấm lưng. Lan Quế Chi trên mặt xanh mét, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Lộc cũng là vẻ mặt hờn dỗi, đem Lan Quế Chi một phen kéo tới. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hạ Nhi hướng ngạch cửa bên cạnh đứng lại. Lão Thái Thái nhìn lướt qua trong phòng người, cũng không ngẩng đầu lên nói câu, vẫn là nhà Yêm lão tư trung thực, được rồi, các ngươi từng người vội từng người đi. Nên như thế nào chuẩn bị liền như thế nào chuẩn bị đi, còn có lao đại gia, ngươi cả ngày không có việc gì đừng luôn là nghĩ bầu trời rất vàng, cho dù có kia mị chuyện này, cũng không tới phiên ngươi. Trong phòng người đều cúi đầu, không hé răng ra thượng phòng môn. Nương, tứ ca hôn sự đi qua, có phải hay không cấp Yêm chuẩn bị của hồi môn A? Yêm cũng không nhỏ, ngươi còn không cho Yêm tìm cái kẻ có tiền hoặc là làm quan, Yêm đều chờ không kịp, Dương Liễu đà đà thanh âm. Diệp Tiểu Huyên hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, hướng trong phòng liếc mắt một cái, gặp qua hận gả, chưa thấy qua như thế hận gả. Hảo, chờ ngươi tứ ca sự tình không có việc gì, nương liền cho ngươi thu xếp. Ngươi là nương tâm can bảo bối, nương như thế nào sẽ đã quên đâu, yên tâm đi, nương cho ngươi của hồi môn, khẳng định so cho ngươi tứ ca cưới vợ bạc đều nhiều. Lão Thái Thái ôn nhu nói. Diệp Tiểu Huyên thật đúng là rất ít nghe được Lao Thái Thái có loại này tình thương của mẹ bạo lều, dịu ngoan khả nhân thời điểm. Hạ Nhi lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, hỏi, nương, chúng ta kế tiếp hồi Phúc Hâm cư sao? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng môi, suy nghĩ một lát, nói, ân, chúng ta đi về trước đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Hạ Nhi vừa mới bán ra đại môn hạng, đã bị người kêu ở. Lao Tam gia, Vương Thu Nguyệt vẻ mặt nổi giận đùng đùng từ trong viện lao tới. Diệp Tiểu Huyên không thể hiểu được nhìn Vương Thu Nguyệt, hỏi, đại tẩu, gì sự a? Vương Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Lão Tam gia, Yêm biết Lão Nhị gia tâm nhãn tử nhiều, nàng lời nói Yêm không tin, ngươi ở cùng Yêm nói một lần, Yêm kêu bà thông gia trong nhà quả thật là cái kẻ lừa đảo. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, thon dài nồng đậm lông mi nhấp nháy, thực đạm nhiên nói, đại tẩu, dù sao Yêm nhìn đến ngươi kêu bà thông gia sân là trống không? Cụ thể chuyện như thế nào đâu, Yêm cảm thấy ai nói, cũng không bằng chính ngươi tự mình đi xem một chuyến hảo. Vương Thu Nguyệt như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ đùi, nói, đúng vậy, Yêm cần thiết tự mình đi nhìn xem, này cô nàng chết dầm kia nếu là thật lừa Yêm, Yêm làm nàng toàn ra không được sống yên ổn. Còn không có gả vào cửa, liền dám như thế lừa gạt bà, liền không phải cái hảo điều. Diệp Tiểu Huyên nhìn Vương Thu Nguyệt tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng nghĩ vẫn là ít gây chuyện tương đối hảo, vì thế xoay người liền lôi kéo Hạ Nhi đi, không tự giác nhanh hơn nệ bước. Tới rồi Phúc Hâm Cư, Tô Sảo bọn họ đang ở thu thập chén đũa. Tẩu tử, các ngươi hai mẹ còn ăn sao? Tô Sảo quan tâm dò hỏi. Nơi nào cấp cơm ăn, đi không ai mắng, đó chính là trời cao có đức hiếu sinh. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba. Thím, yếm muốn ăn tạc tố viên đâu, ta còn có dư lại không? Hạ Nhi liếm môi xấu xa nói. Tô Sảo vừa thấy Hạ Nhi kia nghịch ngợm dáng vẻ, lập tức cười đến không khép miệng được, vì sao ăn thừa? Bán không xong chính là dư lại bái, lãng phí đáng tiếc, dù sao bọn em đều phải ăn cơm, ăn bái. Nói nữa, Tô Sảo thím hiện tại tạc tố viên cùng em nương tạc giống nhau ăn ngon. Hạ Nhi cơ linh nói. Chậc chậc chậc, tiểu tử này, nhiều thông minh, lại biết sinh hoạt, thím hôm nay tạc viên đều bán xong rồi, ngươi nếu là muốn ăn, thím cho ngươi lại tạc điểm thì tốt rồi. Tô Sảo nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút Hạ Nhi khuôn mặt nhỏ. Hệ thượng tập rể, liền hướng tới phòng bếp đi đến. Thím, không cần phiền toái lạc, nếu là đã không có, em sẽ không ăn. Hạ Nhi theo sát chạy chậm qua đi. Mau thôi đi, muốn ăn liền ăn bái, ngươi đều nói ra, ngươi Tô Sảo thím còn có thể làm ngươi thèm. Diệp Tiểu Huyên một câu chọc thủng Hạ Nhi tiểu tâm tư. Hạ Nhi hướng tới Diệp Tiểu Huyên thẻ lưỡi, làm mặt quỷ, giúp đỡ Tô Sảo đi nhóm lửa. Diệp Tiểu Huyên vừa định cầm chén đũa rửa rửa. Vừa mới từ giếng đánh thủy lại đây, mâm còn không có đều bỏ vào trong buồn, liền nghe thấy nơi xa chuyển đến lão Ngưu tiếng kêu. Ngẩng đầu vừa thấy là lão đại gia Vương Thu Nguyệt, vội vã khua xe bò, hướng tới bên này lại đây, trên xe còn ngồi Lan Quế Chi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc một chút, nàng nhưng không nghĩ gây chuyện, chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử. Này Vương Thu Nguyệt lúc này tới sợ lại là có cái gì sự, không phải là đến trấn trên, tìm nhân gia Tô Tuyết gia đánh lộn đi. Nhưng là nhìn liền mang theo Lan Quế Chi một người, cái này tư thế lại không giống. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không phát hiện, như cũ cúi đầu ở kia tẩy mâm. Lao Tam gia a, ngươi ở đâu a? Vương Thu Nguyệt ngữ khí hư đầu ba não, hiện tại không đổi đi. Diệp Tiểu Huyên đầu cũng chưa nâng, nói, sao không đổi đâu, bọn em nói là lại đây cấp Tô Sảo làm công, chính là này bởi vì dương danh hôn sự, em luôn là xin nghỉ. Này thật vất vả đã trở lại còn không chạy nhanh xoát xoát mâm tẩy rửa chén, nhân gia có thể cho tiền công, tiêm cũng ngượng ngùng muốn. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, lập tức lại thay một bộ vui cười dáng vẻ, nói, Lao Tam gia à, chúng ta đều là người một nhà sao, đúng không? Tiêm chính là trong lòng có một vướng mắc, luôn muốn đi cái kia sân nhìn nhìn lại, tiêm tổng cảm thấy liền cùng nằm mơ giống nhau, này hảo hảo thông gia như thế nào liền biến thành một tòa phong trống. Đại tẩu, này còn không đơn giản à, ngươi nếu là cảm thấy có kỳ quặc, ngươi hỏi một chút dương danh không phải rõ ràng, tiêm cảm thấy à hắn khẳng định biết đến. Diệp Tiểu Huyên như cũng là không ngẩng đầu nói. Tam đệ muội à, ngươi những lời này, tiêm cũng cùng đại tẩu nói qua, chính là nàng càng không tin, này không phải tiêm cũng đi theo lại đây, vừa lúc danh nhi nhà mới còn cần điểm đồ vật, này quá hai ngày liền làm hỷ sự, bọn tiêm cũng đi trấn trên mua điểm thịt ta đồ ăn à chuẩn bị. Lan Quế Chi cũng nói, trong giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn, cũng là lại thực bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu, loát một chút nhị trước tóc mái, nói, đại tẩu ngươi thật sự mau chân đến xem. Muốn yêm nói, ngươi liền không bằng trực tiếp hỏi vấn danh nhi được. Tam đệ muội à, yêm không nói gạt ngươi, này nhi tử là yêm, chính là hắn lại một chút cũng không giống hắn cha à, một chút đều không nghe lời à, yêm hỏi nửa ngày chính là không nói lời nào, yêm lại truy vấn. Hắn thế nhưng cùng im nóng nảy, nói là hỏi lại hắn, hắn liền đi theo lão gia tử cáo trạng. Chính là im trong lòng ngật đáp nếu là không giải được, im biệt nữ thực A. Vương Thu Nguyệt nói thế nhưng bắt đầu mạt nước mắt. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nàng nhất không thể gặp người khác khóc, vừa thấy người khác khóc, tâm lập tức liền mềm. Vì thế nói, được rồi, đại tẩu, im này liền đem đồ vật thu thập hảo, đi theo ngươi một chuyến trấn trên, ngươi cũng đừng khóc. Này có phong thiên, một tuổi, mặt đều thuân nứt ra. Diệp Tiểu Huyên nói, liền bưng thùng nước cùng mâm vào phòng, đem đồ vật phóng hảo, chuẩn bị cùng Vương Thu Nguyệt Lan Quế Chi đi một chuyến trấn trên. Tô Sảo nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói, tẩu tử, ngươi thật tính toán cùng nàng hai cùng đi a? Diệp Tiểu Huyên cởi xuống tạp dề, nói, thật đi bái, ngươi cảm thấy yêm nếu là không đi, này một buổi chiều còn không được bị người ầm ĩ chết. Tô xảo nếu máu đi, ngươi này thân thích A, cái gì thời điểm có thể sửa sửa tính tình A. Diệp Tiểu Huyên thở dài, nói, tiêm hiện tại liền nghị chịu đựng, chờ cấp Hạ Nhi tránh tiền, làm hắn thượng học đường, tiêm nhất định nghị cách sửa chữa các nàng. Tô xảo trừng lớn mắt, há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì lại chưa nói ra tới, chỉ xoay người hỗ trợ cầm một kiện áo khoác đưa cho Diệp Tiểu Huyên. Tẩu tử, sớm một chút trở về A. Diệp Tiểu Huyên đem Hạ Nhi cùng Hoan Hoan phó thác cấp Tô xảo, chính mình liền thượng Vương Thu Nguyệt xe bò, chị em dâu ba cái thượng trấn trên. Sau lại Vương Thu Nguyệt dứt khoát đem roi cùng như dây cương cho Lan Quế Chi, Lan Quế Chi trực tiếp khua xe bò hướng tới kia tòa sân đi. Tới rồi sân cửa, kia lao khất cái như cũ ngồi ở trước cửa, ánh mắt dại ra. Diệp Tiểu Huyên cả người sờ sờ, lấy ra tam văn tiền, hướng tới lao khất cái đi qua đi. Lão nhân ra, tiêm hôm nay không mang ăn, này tiền cho ngươi, ngươi mua điểm ăn đi. Diệp Tiểu Huyên ôn hòa hiền hậu nói. Lao khất cái cúi đầu không nói lời nào. Diệp Tiểu Huyên liền hướng tới lao khất cái phía sau đại môn đi qua đi, dùng sức gõ môn hoàn. Lan Quế Chi cùng Vương Thu Nguyệt cũng theo đi lên. Diệp Tiểu Huyên gõ nửa ngày trong ban mặt cũng không ai đáp ứng. Vương Thu Nguyệt trên mặt tức giận càng ngày càng đen nhánh, nàng rốt cuộc nhịn không được, nâng lên chân hướng tới kia trên cửa cùng đá. Không trong chốc lát bên trong liền có người hô, ai a ai a ai a, như thế nào như thế không quý củ. Thi đại nhân ra môn cũng dám như thế đá. Vương Thu Nguyệt thu chân, toái toái thì thầm, ta đây tới thời điểm rõ ràng nói là Tô gia a. Lúc này bên trong người đang ở hạ môn xoan, tiếp theo liền kéo kẹt đem giày nặng đại môn mở ra một cái phùng. A. Bên trong người từ một trưởng khoan kẹt cửa thấy Vương Thu Nguyệt, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức liền phải đóng cửa. Vương Thu Nguyệt chuột trứng mắt, một chân sớm đã cắm vào đi, Lan Quế Chi thấy thế, vội vàng giúp đỡ Vương Thu Nguyệt dùng sức đẩy kia môn. Diệp Tiểu Huyên mặt chịu chịu, này đều cái gì sự tình a? Cường tiến dân trạch. Lao tam gia, ngươi còn thất thần làm gì? Hỗ trợ a. Vương Thu Nguyệt vẻ mặt cấp khó dằn nổi hô. Diệp Tiểu Huyên không kịp đáp ứng, trong lòng nghĩ như thế nào cũng đến vào xem nói cái minh bạch, vì thế cũng đi theo đi lên dùng sức đẩy cửa. Nơi đó mặt bà tử rốt cuộc quả bất địch chúng, bị Diệp Tiểu Huyên Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi đâm phiên trên mặt đất, một tay dùng sức che lại eo, cực kỳ bi thảm kêu to, thiên a, còn có hay không vương pháp, cường sấm dân trạch, đả thương người trước đây a, ta eo a, muốn ta mạng già lạc. Vương Thu Nguyệt hai thanh lông mày như cây trổi, tức giận vừa ra lông mày dựng thẳng lên, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mấy ngày trước đây yêm ở chỗ này thấy chính là ngươi. Ngươi rốt cuộc cùng yêm kia chưa quá môn tức phụ nhi là cái gì quan hệ? Kêu bà tử vừa rồi còn gọi thanh thiên đâu, vừa nghe cái này, đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Ngươi mau cấp yêm nói, tin hay không yêm báo quan? Yêm muốn trạng cáo ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi đem lễ hỏi đều còn cất tiêm. Vương Thu Nguyệt bắt lấy kêu bà tử cổ áo, dùng sức lay động. Kêu bà tử sơ chỉnh tề bùi tóc nháy mắt trở nên hỗn độn. Ngươi báo quan. Cũng không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là dựa theo ngươi kia con dâu nhi nói làm. Liên tính là chảo, ngươi con dâu cùng nhi tử cũng là chủ mưu. Hừ. Lễ hỏi. Lễ hỏi đều kêu ngươi con dâu ông đi, ta muốn cái thúy ngọc vòng tay đều không cho, keo kiệt. Kêu bà tử Liên Châu mang pháo nói một hồi. Vương Thu Nguyệt vừa rồi tức giận bị này bà tử vừa nói, trở nên không hiểu ra sao, nghi hoặc hầu nghi nhìn kêu bà tử. Ngươi cho ta buông tay. Lại như thế nào nói, thi đại nhân kia cũng là triều đình tam phẩm mệnh quan, ngươi tại đây hồi nháo, ta còn tưởng báo con đâu. Kêu bà tử lập tức đem Vương Thu Nguyệt tay xé rách xuống dưới, vô vô trên người bùi đất, hướng tới chính sảnh bên cạnh một cái tiểu phòng ở đi đến. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, đuổi theo đi, hỏi, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, tiêm đại tẩu đây cũng là bị kia con dâu nhi lừa bịp, còn nghĩ thỉnh ngươi đem sự tình chân tướng nói cho nàng, cùng là làm cha mẹ, tiêm đại tẩu bị lừa, cũng là trong lòng tràn đầy lửa giận. Kêu bà tử trên dưới đánh giá một chút Diệp Tiểu Huyên, hai tay lẫn nhau xoa một chút, đôi tay nâng lên một cái lò sưởi, nói, đứa con gái này nói chuyện nhưng thật ra có vài phần khách khí. Còn có điểm tu dưỡng, cái kia kẻ điên. Bà tử chỉ vào cách đó không xa còn ngồi xổm trên mặt đất Vương Thu Nguyệt nói, ta hôm nay nhìn đứa con gái này mặt mũi thượng liền cho ngươi nói. Lan Quế Chi thon dài mắt ngó một chút kia bà tử trang điểm, vội vàng đem Vương Thu Nguyệt nâng dậy tới, ở Vương Thu Nguyệt bên tai nói, đại tẩu a, người này ta là không thể chơi vào, không bằng ngươi nghe xong sự tình chân tướng, chúng ta chạy nhanh hồi Dương gia trang đi, này bà thông gia là giả, nhưng kia tiểu đệ tử là thật sự, nàng sớm muộn gì gả vào lao Dương gia, còn không được nghe ngươi cái này bà sai xử. Vương Thu Nguyệt nghe xong Lan Quế Chi nói, như ở trong mộng mới tỉnh, liên tiếp gật đầu, vội vàng đi đến kia bà tử bên cạnh, nói, đại tỷ, ngài nói đi, im nghe. Diệp Tiểu Huyên trên dưới đánh giá một chút kia bà tử, cũng bất quá là hơn 40 tuổi bộ dáng, chính là mặc vẫn là rất chú ý, vô luận là quần áo vải dệt vẫn là vật trang sức trên tóc vẫn là cử chỉ lời nói, không tính là phú quý, cũng không phải người thường gia hạ nhân, này chính những nàng là tam phẩm mệnh quan gia phó sự thật. Kia bà tử lấy mắt quét một chút bên cạnh ghế dựa, nếu tới, đó chính là khách, ngồi đi. Diệp Tiểu Huyên ba người đều ngồi ở ghế trên. Đại tỷ A, này rốt cuộc là sao hồi sự A? Vương Thu Nguyệt cấp khó giàn nổi. Kêu bà tử nhưng thật ra không nóng nảy, uống một ngụm nóng hôi hổi nước trà, nói, mấy ngày trước đây thời điểm một người tuổi trẻ tiểu tử mang theo một cái trang điểm xinh đẹp khuê nữ đi tới chúng ta trước cửa. Vương Thu Nguyệt dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt nôn nóng, chờ kêu bà tử tiếp tục nói. Lan Quế Chi sắc mặt nhưng thật ra đạm mạc, tựa hồ nghe không phải thực nghiêm túc. Ngày đó, ta đang ở cửa khóa cửa, kia tiểu tử đi lên đó là thật sâu chắp tay thi lễ, nói chuyện cách nói năng thực văn nhã, nói thế nhưng không tự giác lã chã rơi lệ, nói là hắn cùng bên người cô nương yêu nhau, bất đắc dĩ trong nhà cha mẹ không đồng ý, ghét bỏ cô nương xuất thân bần hàn, vì thế muốn mượn ta nơi này dùng, sau đó đưa cho ta 3 lượng bạc. Kia bà tử từ nói tới, tựa hồ muốn nói người khác sự tình. Vương Thu Nguyệt càng nghe càng sinh khí, chính mình thân sinh nhi tử cư nhiên cùng kia chưa quá môn cô nàng chết dầm kia hợp nhau hỏa lửa gạt nàng này mẹ ruột. Đại tỷ, kia yêm ngày đó tới thời điểm lấy 2 cái nha hoàn. Còn có ngươi kia 1 thân mặc. Vương Thu Nguyệt khó hiểu hỏi. Nha hoàn. Nga, kia 2 cô nương là ngươi nhi tử mang đến, nói kia 2 nha hoàn là ngươi con dâu hảo tỷ muội nhi, đến nỗi ta kia 1 thân cái gì kim vòng cổ kim vòng tay, đều là ngươi nhi tử từ cửa hàng mua tới đạo cụ. Ba tử rất khinh xảo nói. Chính là Vương Thu Nguyệt trên mặt đã tức giận đến miệng ai mắt nghiêng, bộ ngực khí phình phình, trong miệng thoái thoái mắng. Cái này tiểu yêu tinh a, còn không có quá môn, liền như thế gây sóng gió a. Kêu bà tử tà Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái, nói, cũng đừng nói kia cô nương, người đứa con này cũng không phải đèn cạn dầu, nếu là trung thực, cũng không đến mức trêu chọc cái loại này nữ nhân. Vương Thu Nguyệt vừa giận, hung hăng 1 quyền tạp ở trên bàn. Kêu bà tử bưng nước trà sợ tới mức 1 run run, vội vàng nói, ngươi này người nhà quê, này cái bản ngươi đập hư bồi đến khởi sao. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đối toàn bộ sự tình có cái đại khái biết rõ, trong lòng nghĩ, xem ra này còn không có vào cửa Tô Tuyết cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân. Lúc này, lao viện lại không biết phát sinh cái gì sự, chính là nàng còn nhớ thương chính mình phòng ở đâu. Vương Thu Nguyệt đã sớm khí đã quên cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lan Quế Chi cũng mặc kệ này đó, nàng mục đích đặt tới, chính là không cho lão đại gia hảo quá. Diệp Tiểu Huyên cùng kia bà tử nói vài câu khách khí nói, chị em dâu 3 người liền khua xe bò mua điểm đồ vật, trở về Dương Gia Trang. Tới rồi cửa thôn thời điểm, Tô Sảo sớm liền ôm Hoan Hoan nhìn bên ngoài, thấy Diệp Tiểu Huyên các nàng đã trở lại, Hoan Hoan thân mật kêu 1 tiếng, nương, Hoan Hoan tưởng nương. Diệp Tiểu Huyên mỏi mệt sắc mặt tức khắc thêm đỏ ửng, vui vẻ ra mặt. Hạ xe bò, nói, đại tẩu nhị tẩu, mấy ngày nay Tây Bắc phong quát đến lợi hại, im liền không trở về lao viện túc lều, nếu là có cái gì sự, các ngươi tới kêu 1 tiếng, im liền qua đi, lao tứ cùng danh nhi hôn sự không phải hậu thiên sao. Im sáng sớm liền sẽ quá khứ. Vương Thu Nguyệt nơi nào còn có tâm tư quản khác, chỉ một lòng tưởng giáo huấn một chút Dương danh cái kia bất hiếu tử cùng cái kia còn chưa gặp mặt hồ ly tinh con dâu. Lan Quế Chi nhưng thật ra dán vẻ mặt cười. Hỏi, Tô Sảo à, em mỗi lần tới ngươi này, đều nhìn đến nơi này biển người tấp nập, kia gì, ngươi nơi này còn thiếu nhân thủ sao? Em ở nhà nhàn rỗi cũng không gì sự. Ngươi nếu là thiếu nhân thủ em lại đây hỗ trợ. Tô Sảo đại hạnh hạch mắt nhi nhìn lên Lan Quế Chi, nói, nhị tẩu, ha ha, này gần nhất sinh ý cũng không tệ lắm, bất quá em chiêu này đủ rồi người, theo lý thuyết đâu, ngươi là tam tẩu thân thích. yêm hẳn là chiếu cố một chút, chính là này trong tiệm tới làm việc đều là quê nhà hương thân, yêm đem ai từ đem ngươi đổi lấy, đều không tốt lắm, cho nên, chờ cái gì thời điểm có người không làm, yêm cái thứ nhất tìm ngươi. Lan Quế Chi không quá tự nhiên cười cười, nói, hành, kia gì, vậy ngươi liền vội vàng đi, nếu là có nhàn rỗi, nhất định cùng yêm nói một tiếng A, kia gì, tiền công ngươi xem cấp, cùng lao tam ra một cái dạng là được, yêm cũng không nhiều làm muốn. Hành, nhị tẩu ngươi yên tâm đi. Tô Sảo trong miệng nói, chân cũng đã bắt đầu hướng trong phòng cất bước. Lan Quế Chi thực thức thời dừng miệng, quay đầu cùng Diệp Tiểu Huyên nói, tam đệ muội, vậy ngươi liền tại đây đi. Đại tẩu phỏng chừng còn phải bận việc nhà nàng sự, yêm phải đi đem xe bỏ còn đi. Diệp Tiểu Huyên ứng thanh, đem Hoan Hoan khăn trùm đầu dịch khẩn chút, liền vào Phúc Hâm cư. Lan Quế Chi khua xe bỏ rời đi. Tương Tử đang ở bận việc, vừa thấy là Tiểu Huyên đã trở lại, lập tức chào đón, cười hì hì hỏi, Tiểu Huyên, các ngươi đi trấn trên đều mua cái gì ăn ngon? Đại tẩu cái kia thông ra như thế nào? Diệp Tiểu Huyên tức giận trở lại nói, ăn đều là danh nhi cùng lao tứ, đại tẩu bị người lừa. Gì? Đại tẩu bị lừa? Bị ai lừa a? Ngươi đâu? Tường Tử vội vàng hỏi. Đúng vậy, ngươi kia khôn khéo đại tẩu bị người lừa, bị ngươi đại cháu trai cùng tương lai rất tức phụ nhi, yêm nhưng thật ra không có gì, luôn là cảm thấy mấy ngày nay mệt thực, ngủ không đủ. Diệp Tiểu Huyên một tay đem Hoan Hoan đặt ở phòng nghỉ tiểu trên giường, một bên rũ sau eo. Danh nhi? Danh nhi như thế nào lừa đại tẩu? Ngươi hảo cháu trai muốn cưới cái kia Tô Tuyết xuất thân không tốt, ngươi cháu trai sợ đại tẩu không đồng ý, vì thế liền tiêu tiền mướn người tìm cái không sân, cấp đại tẩu diễn một tuần kịch, đem Tô Tuyết nói thành là nhà có tiền khuê nữ. Diệp Tiểu Huyên cầm lấy một ly nước sôi để nguội, uống lên đi xuống. Tương Tử nghe như lọt vào trong sương mù, gãi gãi cái hót, lẩm bẩm nói, danh nhi như thế nào sẽ như vậy làm? Yêm nhìn danh nhi là cái an phận hài tử a. Hạ Nhi chạy tới, lôi kéo Tường Tử tay, nói, cha, yêm trước sinh nơi đó học được một câu, hiện tại vừa lúc hợp với tình hình, tặng cho ngươi đi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lại chạy đến học đường bên ngoài nghe lén đi. Nói đi, ngươi nghe tiên sinh nói cái gì? Tường Tử vô vô Hạ Nhi đầu nhỏ, hòa ái nói. Họa sĩ họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Hạ Nhi nói xong, dơ lên miệng nhỏ, cầm bút lông lại đến cái bàn bên cạnh luyện tự đi. Tương Tử khỏe miệng chịu chịu, cười nói, tiểu tử thúi, ngoài miệng còn không có trường bao, liền bắt đầu giáo huấn khởi cha tới. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, nhi tử nói rất đúng đâu, yêm cũng cảm thấy dương danh không thể lừa trong nhà, nhất không thể tưởng tượng chính là hắn liền lao ra tử cũng lừa. Tương Tử nhíu nhíu mày, nói, đúng vậy, cha chính là đem rất nhiều tinh thần cùng bạc đều hoa ở hắn trên người. Từ nhỏ liền thích hắn cơ linh cùng thông minh, thầy bói cũng nói qua, danh nhi có thể thi đậu công danh, có thể làm quan. Diệp Tiểu Huyên chất phát nhìn Tương Tử, ngây người nửa ngày mới nói, yêm không cần tìm thầy bói, yêm cảm thấy yêm nhi tử cũng có thể khảo cái công danh. Ngày hôm sau trước sau như một khởi cái đại sớm, đi đồ ăn lều mua đồ ăn, trước tiên phách hảo củi, trưng thật lớn mễ. Còn không đến buổi trưa, liền lục tục có người muốn vào môn ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên nhiệt tình thu xếp nên đón khách nhân. Đột nhiên một cái vạm vỡ hán tử ánh vào Diệp Tiểu Huyên mi mắt, người nọ bảy thước cao dáng người, màu đồng cổ mặt, trên tay cầm một cái vải bạt túi, bên trong tựa hồ là làm việc công cụ. Lão bản nương, tới, cấp ta đây tới hai thịt đồ ăn một cái thức ăn chay, cơm tới hai phân. Hán tử sang sảng hô một tiếng. Diệp Tiểu Huyên cơ linh lên tiếng, thịnh cơm đoan qua đi. Hán tử kia ăn một lát đồ ăn lại ăn một lát cơm. Lại nếm thử trong tiệm đưa cháo, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này Phúc Hâm cư quả nhiên danh bất hư truyền A, đồ ăn hảo cơm hảo hương vị mỹ phân lượng đủ. Lý Thủ Nghiệp huynh đệ nói quả nhiên không tồi. Diệp Tiểu Huyên nghe được người nọ nói lên Lý Thủ Nghiệp, liền tiến lên đáp lời, vị này huynh đệ cùng Lý huynh đệ nhận thức. Ha ha, nhận thức, đương nhiên nhận thức, hắn ở Yêm công đội làm việc đâu, bọn Yêm hiện tại đang ở các ngươi thôn đông đầu tu sửa một cái kho để hàng hóa chuyên trở. Phòng trưng này năm trước năm sau đến hai nguyệt, Lý huynh đệ nói các ngươi này đồ ăn hảo, yêm liền tới đây nếm thử. Hán tử kia nói, lại cầm lấy chiếc đũa mồm to ăn lên. Diệp Tiểu Huyên một đôi tiễn thủy mắt đen vừa chuyển, nói, đại huynh đệ, các ngươi công nhân cơm trưa là như thế nào giải quyết ta? Bọn yêm đều là phát tiền công chính mình đi ăn, nhưng là các huynh đệ đều là hoa không ít tiền còn ăn không ngon a. Hán tử vừa rồi hưng phấn biểu tình đột nhiên ảm đạm. Đại huynh đệ ngươi xem như vậy được không? Ngươi ở bọn em phúc hâm cư cấp công nhân nhóm định công tác cơm, bọn em mỗi phân thu nhất định tiền cơm, này đồ ăn ngài có thể cấp công nhân nhóm muốn một cái tố một cái thịt, cơm sao bọn em có thể chỉ thu đệ nhất phân giá, các huynh đệ lượng cơm ăn đại, có thể miễn phí ăn đệ nhị phân đệ tam phân, như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nhiệt tình đề nghị nói. Hán tử hơi chút trầm tư một lát, lập tức nói, cái này chủ ý thật không sai, làm như vậy em đã có thể tỉnh hạ không ít bạc, công nhân nhóm còn có thể ăn no. Lão bản nương, ngươi thật đúng là cái khôn khéo lại địa đạo người a. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, bọn em này đồ ăn nói vậy ngươi đã thấy được, ngày thường các ngươi cái gì canh giờ tan tầm, ngươi cùng bọn em nói tốt, bọn em trước tiên cấp công nhân nhóm để dành hảo, như vậy, các ngươi lại đây là có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Thành giao. Liên như thế định rồi, nhạ, lao bản nương, đây là yêm tiền đặt cọc. Hán tử nói từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn cơm, ngày mai bọn yêm hạ công liền dẫn người lại đây ăn cơm, ngươi cần phải cấp yêm đủ lượng. Đủ lượng là yêm phúc hâm cư chiêu bài, ngươi gặp qua có tạp chính mình chiêu bài lao bản nương. Ha ha, liền như thế định rồi. Diệp Tiểu Huyên nói lại bưng một chén cháo cấp hán tử, còn không có hỏi đại huynh đệ như thế nào xưng hô đâu. Kẻ hèn họ liền. Mọi người đều kêu yêm liền đại ca. Lão bản nương nếu là không ôm vừa rồi kia nữ hoa hoa, đảo thật như là không xuất các cô nương, ha ha, chỉ đùa một chút. Hán tử sang sảng cười. Tương tử ở trong phòng nghe xong hán tử nói, mặt âm trầm, hướng tới bên ngoài hô một tiếng, tức phụ nhi, lại đây, yêm có chuyện muốn nói. Diệp Tiểu Huyên nghe tiếng, liền chiêu Tô Xảo lại đây tiếp đón, chính mình đi phòng bếp. Sao? Gì sự? Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Tường Tử hỏi. Tường Tử hắt mặt, không để ý tới Diệp Tiểu Huyên, chỉ lo dùng sức băng như bắp chân. Hạ Nhi nhấp miệng nhỏ nói, nương, cha là bởi vì vừa rồi nghe vị kia bá bá lời nói, mới không cao hứng. Diệp Tiểu Huyên tức khắc minh bạch, hờn dỗi chọc một chút Hạ Nhi ốc, tiểu hài tử một bên đi chơi. Ai u, này trong phòng bếp sao giấm vị như thế đại a? Tiêm đến hảo hảo nhìn xem, có phải hay không cái nào đại hảo bình giấm chua cấp đổ. Diệp Tiểu Huyên nói liền giả vờ tìm kiếm ra vị quầy. Tương tử rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, quay mặt đi, tới nói, nhìn người khác tức phụ loạn nói chuyện, loại người này chính là thiếu tấu, có năng lực chính mình tìm cái xinh đẹp tức phụ nhi đi. Diệp Tiểu Huyên nhịn không được khanh khách cười rộ lên. Hảo hảo, như thế đại nhân ra chính là thuận miệng nói một câu, cũng không có gì ý khác sao. Nay cùng khích lệ chúng ta phúc hâm cư đồ ăn ăn ngon đó là một đạo lý. Diệp Tiểu Huyên vội vàng giải thích nói. Tương tử sụ mặt, gãi gãi cái hót, nói, hắn thật sự không có tổn cái gì ác ý. Yên tâm hảo, nhân ra là Lý Thủ Nghiệp huynh đệ giới thiệu lại đây chúng ta này ăn cơm, này không phải mới vừa cho hắn thủ hạ công nhân nhóm định rồi công tác cơm sao. Được rồi, ngươi không phải tổng nói cả ngày ở trong viện phách xài nhóm lửa bị đè nén. Về sau a mỗi ngày buổi trưa, này đó công nhân nhóm tới chúng ta phúc hâm cư ăn cơm đều là ngươi sống. Ngươi tới tiếp đón. Diệp Tiểu Huyên đem dịch cốt đao đặt ở Liêu Tưởng Tử trên tay. Nương A, ngươi như thế nào làm cha dùng dịch cốt đao tiếp đón khách nhân đâu? Đây là, Hạ Nhi há to miệng mở to mắt hỏi. Ngươi cái tiểu gây sự. Viết ngươi tự đi, tiêm nhìn nên làm cha ngươi hảo hảo tiếp đón ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng chọc Hạ Nhi đầu một chút. Hạ Nhi cười hì hì phun cái đầu lưỡi, chạy ra. Diệp Tiểu Huyên phúc hâm cư mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Diệp Tiểu Huyên lại làm Tô Xảo trong lén lút chiêu hai cái làm giúp, liền nói là Tô Xảo thân thích, sinh ý càng ngày càng tốt, Diệp Tiểu Huyên bạc càng ngày càng nhiều. Mỗi khi tới rồi buổi tối bốn khẩu tử nằm ở trên giường đất thời điểm, đều lao từng người hướng tới. Nương, tiêm còn tưởng trụ trước kia căn phòng lớn. Kia phòng rộng mở sáng ngời, tiêm nhất hoài niệm chính là nương cấp tiêm mua kể chuyện bàn. Tiêm có thể ở mặt trên viết bút lông tự. Hạ Nhi nằm trong ổ chăn tràn ngập khát khao nói. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu nói, là chúng ta chính là chúng ta, ai đều đoạt không đi, không chính đáng cướp đi, cũng là tạm thời, tiêm nhất định lấy về tới. Tương tử cười hì hì nói, chỉ cần không ra dương ra trang, ngươi phải có ngươi ở địa phương, mỗi lần về nhà trên bàn đều có một chén nóng hầm hập cháo, tiêm liền cảm thấy mỹ mãn. Nương! Hoan Hoan còn muốn ngủ trước kia chúng ta nhà ở giường lớn, nương thả rất nhiều bông chăn, Yêm không thích giường đất. Hoan Hoan nằm ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực nhỏ giọng nói, phấn nộn tay nhỏ đầu ngón tay đùa nghịch Diệp Tiểu Huyên tóc dài. Diệp Tiểu Huyên thay đổi cái tư thế, đem Hoan Hoan hướng trong lòng ngực ôm ôm, hảo khuê nữ, đừng ra bên ngoài lung lay, này đại lãnh thiên. Nương, Yêm sang năm đầu xuân là có thể đọc sách là sao? Yêm hiện tại đã học rất nhiều tiên sinh giáo đồ vật, Yêm nghĩ cùng tuổi lớn một chút học sinh cùng nhau đọc sách. Danh nhi ca ca đọc sách cái kia học đường là chấn trên tốt nhất, hạ nhi muốn nói lại thôi, dứt khoát chùm chăn không nói. Vật nhỏ, Yêm còn không biết ngươi về điểm này lòng dạ hẹp hỏi. Yêm nói qua, tránh bạc khiến cho ngươi đi học đường, khai xuân nhi, nương đưa ngươi đi chấn trên học đường, liền đi ngươi danh nhi ca ca đọc sách cái kia học đường. Diệp Tiểu Huyên cô y đùa với hạ nhi khẩu khí nói. Hạ nhi lập tức từ trong ổ chăn chui ra tới bỏ tới rồi Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Cười đến không khép miệng được, nương, ngươi nói chính là thật sự. Không được lừa tiểu hài tử a. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy nhi tử ăn mặc áo đơn ở bên ngoài, nóng nảy, ngươi chạy nhanh cấp tiêm chui vào ổ chăn đi, nếu không, không cho ngươi đọc sách. Tuân mệnh. Hạ nhi hoạch lập tức như là cái cá trạch toàn trong nước giống nhau lăn vào trong ổ chăn, cười hì hì nói, nương thật tốt. Đèn tắt, bên ngoài Nguyệt Nhi sung sướng ngốc tại không trùng, nhìn hạnh phúc người một nhà. Tặng một sợi ôn nhu nguyệt thủy, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào cửa sổ thượng. Ngày hôm sau buổi sáng Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên khởi so ngày thường còn muốn sớm chút, bởi vì ngày thường lưu lượng khách liền rất lớn, ngày hôm qua lại tới nữa cái đại khách hàng, liền đại ca, hắn cấp nhân viên tạp vụ nhóm định rồi 20 phân đồ ăn, đây chính là muốn ở ngày thường chuẩn bị đồ ăn ở ngoài tài liệu, lại nhiều chuẩn bị chút. Khánh tới cùng Tô Sảo lên lúc sau phát hiện Tường Tử cùng Tô Sảo đã ở trích đồ ăn chuẩn bị củi gỗ hòa, vội vàng thu thập một chút, Khánh tới tiến lên hỗ trợ phép xài, Tô Sảo liền đi nấu cơm. Tẩu tử, hôm nay buổi trưa thời điểm chúng ta có phải hay không muốn trước tiên cấp kia làm giúp người chuẩn bị ra chỗ ngồi à, này vốn dĩ người liền rất nhiều, các khách nhân tới, chúng ta có thể dẫn dắt một chút đến cái gì vị trí, nhưng là nếu thật sự lập tức đằng ra như vậy nhiều chỗ ngồi chỉ sợ. Thật là có điểm khó khăn đâu. Tô Sảo một bên hướng lòng bếp điền tuổi một bên lôi kéo Phong Tương nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, khả quan tươi cười nổi lên mày, nói, cái này, Yêm tối hôm qua thượng ngủ trước cũng suy nghĩ, Yêm liền nghĩ, hoặc chúng ta liền nói là vì làm công nhân nhóm có thể ở buổi trưa thời điểm nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, có lợi cho buổi chiều làm việc càng có tinh thần, cho nên chúng ta cho bọn hắn đưa cơm. Tô Sảo vừa nghe, cảm thấy phi thường hảo, cầm que thời lửa trên mặt đất hung hăng gõ một chút, nói, tẩu tử, Yêm phát hiện ngươi cũng thật không phải giống nhau thông minh đâu, chiếu như vậy, nhi tử tùy nương, khuê nữ tùy cha, hạ nhi khẳng định có thể thi đậu Trạng Nguyên. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe che miệng nở nụ cười, nói, Tô Sảo, ngươi này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nói nữa, chính là đổi cái địa phương làm nhân gia ăn cơm sự, nói được thượng là thông minh. Không nghĩ tới lúc này Tường Tử cùng Khánh tới đi tới. Tiểu Huyên, các ngươi đây là lao cái gì đâu? Sao đều cười như thế cao hứng đâu? Nói đến cũng làm Yêm cùng Khánh tới nhạc a nhạc a. Tường Tử một bên xoa xoa tay hà hơi, một bên hỏi. Diệp Tiểu Huyên còn không có mở miệng đâu. Tô Sảo liền nói, Tường Tử ca, Yêm chính khen tẩu tử thông minh đâu. Ngày hôm qua tới cái kia họ liền. Chúng ta này phúc hâm cư không như vậy nhiều chỗ ngồi chiêu đại những cái đó công nhân, tẩu tử nói đem cơm cho bọn hắn đưa đến công trường. Tẩu tử còn nói đâu, đây là cho nhân gia tỉnh thời gian, nhân gia còn có thể nghỉ ngơi đâu, chậc chậc chậc, nhìn thấy không? Cho nhân gia an bài không được chỗ ngồi, làm người đổi cái địa phương ăn cơm, hình như là nhân gia dính quang. Tô Sảo nói xong lại cười vài tiếng. Tương tử vừa rồi vẻ mặt vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Nháy mắt không có, nói, đưa cơm có thể, Yêm đi đưa, Yêm tổng nhìn kia họ liền không phải gì thứ tốt. Tô Sảo sửng sốt, lại nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp thanh triệt tiễn thủy mắt to, nói, là đâu, như vậy xa, lấy như vậy nhiều cơm, Yêm đều lười đến đi đâu, đây đều là đàn ông sống, ngươi liền tính không ôm xuống dưới, Yêm đều phải tìm ngươi đi. Tương tử nghe xong này, trong lòng thoải mái rất nhiều. Trên mặt không vui lập tức tan thành mây khói, nói, hành, nghe ngươi nói làm Yêm đi làm gì Yêm liền đi làm gì. Diệp Tiểu Huyên cấp Tô Sảo xử cái ánh mắt, dầu dầu kiều tiếu miệng, nói, ngày hôm qua Yêm liền ở phòng bếp nghe thấy được giấm mùi vị, trong lòng nghĩ, này qua cả đêm, này mùi vị đã sớm nên tan, không nghĩ tới à, lúc này lại nghe thấy. Tô Sảo che miệng xấu xa cười cười, nói tiếp, là đâu, tiêm cũng nghe thấy, sặc cái mùi đâu. Tương Tử đỏ mặt, gãi gãi cái hót, đem tuổi phóng hảo, ra phòng bếp lại đi trẻ tuổi đi. Phúc Hâm cư thuê kia mấy cái nữ tử đại buổi sáng liền tới đây, mọi người bắt đầu bận rộn trích đồ ăn rửa rau xứng đồ ăn, lau bàn ghế, bắt cơm cơm muông cơm cái sẻng. Không đến buổi trưa thời điểm đã lục tục có khách nhân tới. Mọi người đang ở phòng bếp bận việc, Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trước quầy, nhìn các khách nhân ăn cơm, thu xếp tới đón đưa hướng, đột nhiên Hoan Hoan từ cửa xốc lên vải bông mảnh chạy vào. Nương, tiêm thấy một cái cố kiệu, thật xinh đẹp đâu, Hoan Hoan mãn nhãn thích, nói liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, muốn đi ra ngoài, làm Diệp Tiểu Huyên nhìn một cái đi. Ô ô ô, là thật đẹp cố kiệu a, có thể làm yêm bảo bối khuê nữ như thế thích a. Diệp Hiểu Huyên một bên cùng Hoan Hoan nói lời này, một bên vén lên vải bông mảnh. Đỉnh đầu lam đâu nhuyễn kiệu ngừng ở Phúc Hâm cư ngoài cửa, có bốn cái kiệu phu, này bốn cái kiệu phu ăn mặc nhìn qua là có chút chú ý. Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày, nhìn chằm chằm vào kia cố kiệu, không biết đây là quý nhân đi ngang qua vẫn là ăn cơm tới. Lúc này kiệu phu đè ép háp cố kiệu, từ bên trong kiệu mặt ra tới một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử nhìn qua cũng chính là 24-25 tuổi dáng vẻ, làn da trắng nõn, mày kiếm nhập tấn, hai mắt nếu tinh mắt, cao thẳng mũi, một trương môi đỏ hơi mỏng. Diệp Tiểu Huyên như cũ đánh giá cái kia tuổi trẻ nam tử, nàng trong lòng nghĩ, chẳng lẽ người này là cái làm quan hoặc là làm buôn bán. Tổng cảm giác cùng trước kia xem TV thượng không quá giống nhau. Như thế nào? Nay có khách nhân tới ăn cơm, lão bản nương không chào đón. Kia nam tử hơi hơi mỉm cười hỏi. Hoan nghênh hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, thỉnh công tử bên trong ngồi đi. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đem vải bông mảnh vén lên, thỉnh tuổi trẻ nam tử tiến vào ăn cơm. Công tử, đồ ăn đều là nóng hổi, chủng loại đầy đủ hết, hình thức nhiều, ngài chính mình nhìn xem, ngài thích ăn cái nào, tiêm liền cho ngài thịnh, chay mặn phối hợp, cơm số lượng lớn. Diệp Tiểu Huyên như cũ nhiệt tình giới thiệu nói. Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tử, dùng ngón tay sờ sờ cằm, khoe miệng gợi lên một mạt ôn nhu ý cười, nói, mặc kệ chay mặn, mỗi dạng đều tới thượng một phần, mặt khác, không cần cơm, lão bản nương thưởng cho một chén nước trà liền có thể. Nói, liền một người hướng tới góc một trương trống không cái bàn đi đến. Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày, người này thật là hảo sinh kỳ quái ngạch, nhìn này hình thể này dáng người, cũng không giống như là có thể ăn chủ nhân a, nhưng là nếu khách nhân có yêu cầu, Diệp Tiểu Huyên liền hướng tới mặt sau hô một tiếng, làm Tường Tử lại đây hỗ trợ. Tường Tử lại đây lúc sau, nghe xong Diệp Tiểu Huyên phân phó, cầm khay, mỗi lần phóng bốn dạng thức ăn, qua lại đi rồi bốn chanh, cuối cùng lại tới nữa một chuyến bưng hai chén nước trà qua đi. Diệp Tiểu Huyên đem đồ ăn đều thịnh hảo, chính mình liền đi qua đi, nhiệt tình nói, công tử thỉnh trầm dùng, có cái gì phân phó cứ việc kêu yêm, yêm lập tức cấp làm. Vị kia tuổi trẻ công tử trong tay thưởng thức một khối ngọc truy, vẻ mặt mềm ấm như ngọc ý cười, nói, làm phiền lao bản nương, lao bản nương cứ việc đi vội đi, có cái gì sự, ta sẽ tìm lao bản nương. Nói, liền cầm lấy chiếc đũa, mỗi phân đồ ăn chỉ kẹp một chút, đặt ở trong miệng nhấm nháp, chậm rãi nhấm nuốt. Diệp Tiểu Huyên đãi vị kia tuổi trẻ công tử thì ăn bốn cái đồ ăn lúc sau, khiêm tốn hỏi, công tử, tư vị còn có thể đối thượng ngài khẩu vị. Vị kia tuổi trẻ công tử nói, Phúc Hâm cư danh bất hư truyền A, lão bản nương không riêng người Mỹ này đồ ăn cũng là cực Mỹ, Mỹ cực A. Nói, khoe miệng lại gợi lên một mặt mềm ấm như ngọc cười. Diệp Tiểu Huyên ngượng ngùng cười cười, công tử quá khen, công tử trầm dùng, tiêm còn muốn tiếp đón mặt khác khách nhân. Nói liền rời đi, đi trước quầy. Tương tử trong miệng hừ Tiểu Khúc Nhi, nhìn một cái Diệp Tiểu Huyên bên hai, nói, Tiểu Huyên, vị kia công tử điểm như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta hôm nay lại muốn kiếm lời bạc. Diệp Tiểu Huyên còn đang suy nghĩ, cái này khách nhân thật là có chút kỳ diệu, chỉ là không biết này thật là hoàn khố con cháu, xa xỉ lãng phí thói quen, vẫn là nói người này có cái gì ý đồ đến. Tô Sảo cười hì hì dùng cái phất trần chọc chọc Tường Tử, hỏi, Tường Tử ca, vừa rồi vị kia công tử cũng khích lệ tẩu tử xinh đẹp, ngươi sao cũng không tức giận đâu. Ngày hôm qua kia họ liền đốc công khen tẩu tử hai câu, tiêm xem ngươi thực không cao hứng đâu. Tương tử cười hắc hắc, thần bí hề hề nói, nhà yêm Tiểu Huyên là người trong thôn, kia công tử vừa thấy chính là người thành phố kẻ có tiền, sao sẽ coi trọng nhà Yêm Tiểu Huyên, nói nữa, kia đốc công chính là không giống nhau. Tô Sảo nghe xong phụt cười, chỉ ở nhịn không được, ôm bụng đi phòng bếp cười. Tương tự cái này lý do, thật là làm Diệp Tiểu Huyên dở khóc dở cười. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi cầm ngón trỏ chọc một chút Tường Tử chán, ngươi này đầu thân sắc bên trong chính là gì? Cái gì lời nói cũng dám nói bậy. Tường Tử cộc lốc cười, gãi gãi cái gáy nói, trang chính là thứ tốt, được, canh giờ không sai biệt lắm, tiêm đi thôn đông đầu cấp những cái đó công nhân nhóm đưa cơm đi. Nói xong bả vai đáp thượng khăn lông vào phòng bếp. Hoan Hoan mở to nho đen giống nhau mắt to, ngẩng khuôn mặt nhỏ, hỏi, nương, cha vừa rồi lời nói là ý gì? Hoan Hoan nghe không rõ. Diệp Tiểu Huyên giả vờ nghiêm túc nhìn thoáng qua Hoan Hoan, nói, cha ngươi nói bậy đâu, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không thể hỏi. Hoan Hoan chớp chớp mắt chử, hỏi tiếp nói, nương, chờ Yêm thành đại nhân, Yêm là có thể hỏi, ngươi lại cùng Yêm nói, đúng hay không? Diệp Tiểu Huyên hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, như thế cái tiểu nhân nhi đinh nhi, liền nghĩ trưởng thành sự, vì thế lại cười nói, chờ Hoan Hoan trưởng thành, nương liền cho ngươi giảng. Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn tiếp đón khách nhân, hiện tại khách nhân không chỉ là Dương Gia Trang cùng phụ cận Lý Gia Trang, có rất nhiều khách qua đường người đi đường, đi ngang qua Dương Gia Trang đi trấn trên đi huyện thành, đều tới đây ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, con đường này là đến trấn trên đến trong huyện nhất định phải đi qua chi lộ, nếu là sinh ý rực rỡ, vậy tích cóp hạ chút bạc, chờ đợi thời cơ chín muồi xây dựng thêm một chút. Đúng lúc này chờ, Tường Tử cong giỏ che ra tới, nói, Tiểu Huyên, những người này đồ ăn cũng thật nhiều, tiêm này cong giỏ tre, lại xách theo hai cái giỏ tre vẫn là bắt không được, chủ yếu là muốn cơm quá nhiều, nếu không ngươi liền lại lấy cái rổ trang một chút cơm thẻ, cùng em cùng đi. Diệp Tiểu Huyên ứng thanh, vội vàng chạy tới phòng bếp, trang một giỏ tre cơm thẻ xách ra tới. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan thác cho Tô Sảo, lại đem Tưởng Tử trong tay giỏ tre cầm một cái lại đây, hai người hướng tới thôn phía đông công trường đi đến. Tới rồi công trường thượng, phu thê hai người còn không có đứng vững đâu, rất nhiều người đã phần phật vây lại đây, cái này một lời cái kia một ngữ. Các ngươi có phải hay không cái kia phúc hâm cư việc à, địa phương khác đồ ăn bọn em cũng không nên. Một cái hơn 40 tuổi hắc hán tử nói. Một cái khác xô đẩy hắn một chút, hắc ca, ngươi đã nghe này hương vị, kia cũng không thể là khác mà à, liền đại ca đều nói, kia đồ ăn, chật chật chật vậy một cái hương à. Thật là phúc hâm cư đồ ăn tới a. Mọi người đều chăm miệng một lời hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhiệt tình nói, đúng vậy, bọn em là phúc hâm cư đưa cơm, mọi người đều đến này lều phía dưới tới ăn đi, còn có thể chắn chắn phong. Diệp Tiểu Huyên nói, cùng Tường Tử cùng nhau đem đồ ăn bắt được một cái lều phía dưới. Mọi người vội vàng cầm chút tấm ván gỗ cái gì đặt ở trên mặt đất, coi như là lâm thời cái bàn. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử thật cẩn thận đem đồ ăn đều đặt ở tấm ván gỗ thượng, đại gia đến là một chút cũng không khách khí, cầm lấy tới liền khai ăn, vừa rồi rộn ràng nhốn nháo thanh âm tức khắc bị các loại ăn cơm sinh thay thế, nháy mắt hai đều không nói lời nào, trừ bỏ nhìn trong tay cơm, chính là nhìn chằm chằm đồ ăn, sợ là liếc mắt một cái nhìn không tới, đã bị cướp sạch giống nhau. Diệp Tiểu Huyên tả hữu nhìn nhìn, không có nhìn đến cái kia họ liền người. Ngày mai trước khi dùng cơm nhưng thật ra còn đủ, chính là hậu thiên liền khó nói, quá hai ngày lão viện lão tứ cùng Dương Danh lục tục muốn kết hôn, Diệp Tiểu Huyên khẳng định là quá không tới, không biết một ngày có thể hay không vội xong, nếu là vội không xong, này ăn cơm đồ ăn. Diệp Tiểu Huyên đang ở cân nhắc, liền đại ca đột nhiên từ một gian căn nhà nhỏ đi ra, mắt có điểm mơ hồ. Ha ha, im liền mị một lát, này còn không có cùng Chu công lao đủ đâu. Đã nghe thấy bên ngoài mùi hương nhi, trong lòng nghĩ tám phần là các ngươi đưa cơm tới, vội vàng tỉnh lại, thật sợ lại đây trộm, tiêm kia một phần sẽ bị ăn luôn à. Diệp Tiểu Huyên đôi tay trà sát, nói, như thế nào sẽ không có phần của ngươi, này nếu là ăn cơm, bọn em lại trở về lấy là được. Tương tử không rên một tiếng, liền như vậy chờ, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo, Tiểu Huyên, cơm chúng ta đưa đến, trở về đi. Diệp Tiểu Huyên tả hữu nhìn xung quanh một chút, hỏi, liền đại ca, em nhìn các ngươi này công trình thật đúng là không nhỏ đâu, bọn em Dương Gia Trang chính là không có như thế có tiền người đâu, các ngươi đây là cấp nào một nhà làm công a? Liền đại ca khắp nơi nhìn nhìn, xác định không có gì người chú ý, nhỏ giọng nói, lao bản nương, em nhìn ngươi cũng là cái miệng kín mít người, như thế cùng ngươi nói đi, này Dương Gia Trang là đến trấn trên đến trong huyện nhất định phải đi qua chi lộ, chính là ngươi không biết đi, này về sau vẫn là đến kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ đâu, quản quan gia muốn tu quan đạo, cho nên Yêm Thiết anh em đem trấn trên đảo ra công trình giới thiệu cho Yêm, Yêm ôm hạ việc, hiện tại đang ở đẩy nhanh tốc độ đâu. Diệp Tiểu Huyên tức khắc minh bạch, trong lòng không khỏi nhạc nở hoa, này thật là trời cho cơ hội tốt ta, này nếu là thành quan đạo, kia Dương Gia Trang liền thành nhất định phải đi qua chi lộ, nàng Phúc Hâm cư cũng thành phong thủy bảo địa, quá vãng chi khách tất yêu ăn cơm ngủ a. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cao hứng qua đi, nói, liền đại ca, ngươi yên tâm, im miệng kín mít, sẽ không nói cho người khác. Tương Tử lại lôi kéo Diệp Tiểu Huyên cổ tay háo, nói, Tiểu Huyên, chúng ta đi thôi, này Phúc Hâm cư liền Tô Xảo hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Tiểu Huyên nói, hảo hảo hảo, nghe ngươi được rồi đi, chúng ta này liền đi. Liên đại ca, chờ lát nữa các ngươi ăn xong rồi, này chén đũa bọn Yêm sẽ phái cá nhân tối nay thời gian lại đây lấy, các ngươi trước hảo sinh cấp Yêm đặt ở này liền hành. Cùng liên đại ca cáo biệt, Phúc Khí hai người hướng tới Phúc Hâm cư đi đến. Diệp Tiểu Huyên dọc theo đường đi đều hừ Tiểu Khúc Nhi. Tương Tử nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, không biết Diệp Tiểu Huyên như thế nào đột nhiên như vậy cao hứng. Hai người còn chưa tới Phúc Hâm cư thời điểm, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên dừng lại bước chân nói, Tường Tử A, chúng ta hiện tại trong tay bạc, ngươi cũng rõ ràng, như vậy, ngươi buổi tối thừa dịp trời tối thời điểm đi thôn trưởng trong nhà một chuyến, đem chúng ta Phúc Hâm cư bên cạnh rửa gần ven đường, cũ phòng ở cũ mặt tiền cửa hàng, có thể mua nhiều ít tính nhiều ít. Tường Tử sửng sốt, nửa ngày mới hỏi nói, Tiểu Huyên, ngươi không phải nói này đó bạc là cho Hạ Nhi đọc sách sao? Nói nữa, chúng ta mua như vậy nhiều vô dụng phá phòng ở làm gì, liền tính là mua, cũng muốn mua tân A. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nháy mắt gục xuống thành Yêm cả tím, Tường Tử, Yêm đây là ở dùng tiền trinh kiếm đồng tiền lớn, minh bạch sao? Chỉ cần chúng ta lập tức đem ven đường cũ mặt tiền cửa hàng đều mua, không đến cuối năm, chúng ta có thể kiếm hồi không ngừng 5 lần bạc. Tường Tử gãi gãi cái hốt vẫn là không rõ chuyện như thế nào, nhưng là trong nháy mắt, Tường Tử cộc lốc cười, Yêm đầu góc không linh quang, ngươi nói cái gì chính là cái gì, Yêm nghe ngươi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu nói, đây là ngươi lớn nhất ưu điểm. Nói xong hai người chạy nhanh bước chân hướng tới Phúc Hâm cư đi đến. Vẫn luôn bận rộn đến buổi tối, tiễn đi cuối cùng một bát khách nhân, Diệp Tiểu Huyên một nhà cùng Tô Xảo hai vợ chồng, đơn giản thu thập một chút trong tiệm đồ vật, về nhà. Tẩu tử, các ngươi lão viện không phải ngày mai làm hôn sự sao? Ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngày mai nếu là không có phương tiện mang theo hai hài tử, phóng tới Phúc Hâm cư Yêm cho ngươi xem là được. Tô Xảo một bên mở cửa một bên nói. Nương, Hoan Hoan muốn đi theo nương, Hoan Hoan muốn xem tân tẩu tử còn có tân thầm thầm, Hoan Hoan muốn ăn kẹo mừng, Hoan Hoan cao hứng đến không được, nếu là ngày thường lúc này nàng đã sớm ngủ gà ngủ gật, chính là hôm nay đã nhắc mãi rất nhiều lần ăn kẹo mừng. Diệp Tiểu Huyên dùng sức ở Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói, nhìn đi, này tiểu bảo bối nhi muốn đi xem náo nhiệt, bất quá Yêm nghĩ, ngày mai lão viện như vậy nhiều người đâu, Yêm nhiều nhìn hài tử liếc mắt một cái là được, nói nữa, Hạ Nhi đều như thế lớn, có thể chăm sóc Hoan Hoan, Phúc Hâm cư sự vốn dĩ liền lại nhiều lại mệt, ngày mai còn phải vất vả các ngươi hai vợ chồng. Tô Xảo giả vờ tức giận nói, tẩu tử, ngươi đây là nói chi vậy a? Chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng chụp chính mình cái chán một chút, nói, xem Yêm này chỉ nhớ, được, ngày mai các ngươi hai vợ chồng liền bận việc đi, bọn Yêm hai vợ chồng khẳng định đến ở lão viện ngây ngốc một ngày hai ngày. Hai nhà tử đơn giản thu thập một chút, từng người trở về từng người nhà ở, tắt đèn ngủ. Hoan Hoan nằm ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, nháy mắt to, hỏi, nương, tân nương tử xinh đẹp sao? Nương cũng không phát hiện đâu. Ngày mai chúng ta nhìn xem sẽ biết. Diệp Tiểu Huyên hiện tại là chỉ cần đầu dựa gần gối đầu, nháy mắt liền ngủ rồi.